Hiện tại tinh hỏa người đều rõ ràng, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là muốn bọn họ giết chết bị ác ngộng sức mạnh ăn mòn Khả Hãn, sau đó kích hoạt tượng thần sức mạnh, do đó thất bại ác ngộng chi thần âm mưu. Chương 522, chiến sự. Cố sự giảng tới đây, bọn họ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng những này bán nhân mã, xén tổ hừa, mục đích. Hiện ở tại bọn hắn cần người ngoài dẫn dắt tượng thần sức mạnh, phá hoại tế đàn. Chỉ có điều này có hai cái chỗ khó, một là bọn họ đối với mình lão Khả Hãn không xuống tay được, hoặc là còn có cái gì cái khác nguyên nhân. Thứ hai, chính là pho tượng đối với bọn họ đồng dạng có cái gọi là huyết mạch đắp chế, hoặc là chính là bọn họ căn bản là không dám như thế đối xử bọn họ đời đời kiếp kiếp cúng bái pho tượng. Thêm vào bọn họ căn bản là không ra được, hiện tại chỉ có tin tưởng bán nhân mã, xén tố vừa, một con đường. Hội trưởng, chúng ta có thể hay không làm ra lựa chọn khác tân nhân mục tử nói rằng. Lý Diệu gật gật đầu nói, tự nhiên có thể, vậy thì là tiếp tục đứng cổ thụ một phương, chỉ có điều, trực giác nói cho ta con đường này là sai lầm, liền coi như chúng ta hoàn thành cổ thụ mục tiêu, e sợ bắt được cũng không phải thủ sát. Đương nhiên, nếu là ngươi có cái gì vững vàng lý do, cũng có thể nói đi ra. Tân nhân mục tử vung vung tay nói rằng, không có, không có, ta chính là hỏi một chút. Đây là một khai phóng tính game, chúng ta mỗi một cái quyết định đều có thể ảnh hưởng đến chúng ta phát triển, vì lẽ đó, làm ra lựa chọn thời điểm cần nghĩ cho rõ, ta nói tới không chỉ là chuyện này. Sau đó làm nhiệm vụ cũng là như thế, con mắt đã muốn trợn to, nếu là bị nở tờ cờ lượt nhưng là mất mặt. Lý Diệu nhắc nhở. Một đời trước, Lý Diệu gặp rất nhiều tờ lỡ bị nở tờ cờ cho lừa, kết quả đều phi thường thảm. Mặc dù là có thể cứu vãn cũng trả giá nặng nề. Lý Diệu cũng không muốn chính mình công hội người cũng xuất hiện loại này bi kịch tình huống, vì lẽ đó sớm đánh một dự phòng châm. Có thể đi vào hạt nhân đoàn đều là người thông minh, tự nhiên có thể lĩnh hội Lý Diệu ý tứ, căn bản là không cần Lý Diệu quá độ nhắc nhở. Đặc biệt là trải qua bị cổ thụ lừa gạt trải qua, để bọn họ rõ ràng, nở tờ cờ thật sự sẽ lừa người. Ngươi nói cho thiếu Khả Hãn, nhiệm vụ này chúng ta có thể đỡ lấy. Lý Diệu gật gật đầu nói. Vạn phu trưởng lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng do dự một chút nói rằng, tuy rằng chư vị giết chết cái kia tên phản đồ, vạn phu trưởng, cùng đại tế tự, sức mạnh của các ngươi đã chiếm được chứng minh, nhưng dù sao không có thấy tận mắt đến, bây giờ thiếu Khả Hãn tuy rằng kế vị, nhưng cũng không có thiếu người đối thiếu Khả Hãn không thế nào phục tùng, vì lẽ đó cần chư vị biểu diễn một hồi sức mạnh của các ngươi. Lý Diệu gật gù, nói rằng, cái này có thể lý giải, thiếu Khả Hãn dù sao tuổi trẻ, thực lực cũng không phải nghiền ép. Những lao nhân kia không phục cũng là bình thường, chúng ta có thể tiếp thu thử thách, nhưng vạn phu trưởng có thể hay không nói một chút, muốn làm sao cái thử thách biện pháp. Vạn phu trưởng cảm kích đối Lý Diệu làm một đại lễ mới nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, từ nay về sau Liệu Nguyên chính là huynh đệ của ta. Lý Diệu đồng dạng thi lễ một cái, thái độ đồng dạng thành khẩn. Kỳ thực Lý Diệu làm những này, nếu là cầm thủ sát, ở đầu mối chính phó bản trung, bọn họ sẽ bị ghi chép ở hào quang sự tích cùng lịch sử ở trong. Nhưng nếu là không có bắt được thủ sát, vậy hắn như thế làm cũng chỉ là tạm thời tác dụng, phó bản phía sau, nếu là vạn phu trưởng vẫn còn, cũng sẽ không biết hắn. Đương nhiên, trước tiên không nói Lý Diệu có lòng tin tuyệt đối, chính là không có, Lý Diệu xưa nay cũng là diễn trò đến nguyên bộ. Như vậy, chư vị đi theo ta. Vạn phu trưởng làm lại mang theo Lý Diệu bọn họ đến một to lớn diễn võ trường, những kia bán nhân mã, xén tổ ưa, cao tầng đã tụ tập ở chỗ đó. Trong đó còn nhiều rất nhiều bán nhân mã. Xén tổ ưa, dũng sĩ, đã vây nốt diễn võ trưởng, hiển nhiên đã sớm liệu định Lý Diệu bọn họ không ra được. Bất luận chuyện này có thể thành công hay không, ta ở đây đại biểu nước để bộ tộc biểu đạt tối chân thành cảm tạ. Thiếu Khả Hãn đồng đối Lý Diệu hành lễ. Lý Diệu đồng dạng hành lễ, mà tinh hỏa các đoàn viên cũng theo hành lễ. Hiện tại song phương một mảnh hài hòa, không có nguyên lai ngăn cách. Một lao niên bán nhân mã, xén tổ ưa, nhảy tới trước một bước nói rằng, chúng ta cũng không phải không tin thực lực của các ngươi. Chỉ bất quá chúng ta lão Khả Hãn thực lực cường hãn, chúng ta đối với các ngươi cũng có cái gì nhận thức, vì lẽ đó đại gia tỉ thí với nhau tìm hiểu một chút. Chúng ta hiểu rõ, bắt đầu đi. Những câu nói này liền có vẻ dối trá, Lý Diệu cũng lười cùng loại này kẻ ra đời lá mặt lá trái, trực tiếp biểu thị bắt đầu. Mà tinh hỏa người cũng rõ ràng, nay kỳ thực chính là đánh bột trước tiểu quái mà thôi. Nếu là quá không được cửa ải này thí luyện, như vậy bọn họ cũng đừng nghĩ nhìn thấy bột. Thiếu Khả Hãn gật gù, nói rằng, để tỏ lòng thành ý của chúng ta cùng đối cao quý khách mời tôn trọng, chỉ muốn các ngươi thắng một trận chiến đấu, đều có thể thu được một cái chiến lợi phẩm làm khen thưởng. Vậy chúng ta liền không khách khí. Lý Diệu đương nhiên sẽ không từ chối chuyện tốt như vậy. Không cần khách khí, như vậy, chúng ta bắt đầu trận đầu đi. Thiếu Khả Hãn nói rằng, trận đầu ra trận chính là một vị thiên phu trưởng, các ngươi có thể tuyển ra một tên dũng sĩ, một phút đánh bại hắn, hoặc là kiên trì một phút không bị thiên phu trưởng giết chết liền coi như các ngươi thắng. Theo Thiếu Khả Hãn, một tên đem cán giải vũ khí cận chiến bán nhân mã, Centaur, nhanh chóng chạy đến sân thí luyện trung gian. Là ba sao ngân ảnh, đã tiếp cận sơ cấp thủ lĩnh. Ảnh vũ cùng nói rằng, để cho ta tới đi. Hội trưởng, để ta đi cho, bảo đảm trong vòng một phút giết chết hắn. Nên để cho ta tới, ta 40 giây. Tinh hỏa đoàn viên dồn dập biểu thị để cho mình lên sân khấu. Đương nhiên, ngoại trừ biểu hiện mình, càng quan trọng chính là, bọn họ nhìn thấy bên cạnh bọn họ một to lớn cái giá. Bên trên bày đặt rất nhiều trang bị hoặc là sách sở kỳ hữu loại hình đồ vật, chỉ cần bọn họ chiến thắng đối thủ, liền có thể mình lựa chọn một cái làm vì là phần thưởng của chính mình. Xem ra ngươi các đoàn viên rất tin tưởng a, ngươi không lựa chọn đoàn viên lên sân khấu sao? Vạn phu trưởng nhìn thấy Lý Diệu còn ở bên cạnh họ, tò mò hỏi. Thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ. Lý Diệu dùng kiên định ngữ khí nói rằng, mặc kệ có thể hay không thắng, chí ít không thể rụt rè, muốn biểu hiện ra đầy đủ tự tin, bọn họ sẽ tự mình giải quyết, nếu là loại chuyện nhỏ này đều cần ta, vậy bọn họ cũng là phế bỏ. Quả nhiên, nghe được Lý Diệu, bán nhân mã, xén tổ vừa, môn sắc mặt an ổn không ít, trên thực tế bọn họ cũng không hy vọng chính mình này phương thắng. Lý Tỷ nói rằng, được rồi, cũng không muốn ở Mỹ, ai lên sân khấu xem đoàn đội sắp xếp cùng thí luyện yêu cầu, đều có lên sân khấu cơ hội. Lần này cần phải cường đại phát ra cùng diệu năng lực, mục tử, này một hồi ngươi đi tới, ba trong vòng 10 giây giết chết đối phương, không phải vậy, ngươi chính là thông qua thí luyện, chiến lợi phẩm nắm giữ quyền cũng không phải ngươi, nhớ kỹ đây là đoàn đội phó bản, chiến lợi phẩm phân phối ở đoàn đội, không phải nói các ngươi hoàn thành thí luyện, trang bị chính là các ngươi cá nhân. Tinh hỏa đoàn viên nhất thời tỉnh ngộ, mục tử vừa trở nên hưng phấn mặt nhất thời vượt lại đi, 30 giây giết chết một ba sao ngân anh, này quá khuyết đại. Mục tử, kiềm chế một chút. Chiến lợi phẩm đương nhiên muốn lên trước. Hạnh phúc là một loại bệnh nói rằng. Chính là, mục tử, tuyệt đối đừng miễn cưỡng, thông qua thí luyện thành được rồi. Ta muốn tĩnh lặng cũng tham gia cho vui. Cái khác đoàn viên cũng rồn rập ồn ào. Các ngươi cười mau a, 30 giây liền 30 giây, cái này chiến lợi phẩm khẳng định là của ta. Tân nhân mục tử nhìn thấy các đoàn viên bắt hắn đùa giỡn, nhất thời không phục. Phải biết, bột rơi xuống quá thiếu, loại này lẹ vào 20 tử trang chính là siêu cấp cực phẩm. Nào có không liều mạng đạo lý. Chương 523, lấy nhược chiến cường. Rất hiện thực một vấn đề, ngoại trừ đoàn đội bên trong chỉ có một nghề nghiệp, hoặc là một cái nào đó nghề nghiệp hạn định trang bị, nếu không, coi như ra mình có thể dùng trang bị, vậy này loại châu bỏ trang bị cũng chưa chắc là chính mình. Tuy rằng bọn họ là hạt nhân đoàn viên, điểm được nhiều lắm, tỷ lệ cũng cao, nhưng có lượng lớn điểm không chỗ tiêu biến thái đạt được nhiều là. Loại này không có mang theo ác ngộng đánh dấu trang bị, ở hiện giai đoạn cũng là quý hiếm cực phẩm, nếu không là ở loại này phó bản chung, muốn bắt được liền không dễ dàng. Tân nhân mục tử chậm rãi đi tới sân thí luyện chung, bán người ngựa nhanh chóng phát sinh hoan hô. Đương nhiên, bọn họ ở vì bọn họ dũng sĩ hoan hô, tự nhiên không có thể là vì mục tử. Bán nhân mã, sen tổ ưa, tôn trọng truyền thống, am hiểu chiến đấu, loại này quyết đấu thời điểm bọn họ ắt không thể thiếu hạng mục. Chỉ bất quá bọn hắn đều là người mình, đều là biết gốc biết dễ. Thắng thua sẽ không có hồi hộp. Cảm xúc mãnh liệt cũng là thiếu, hiện tại có xa lạ nhân xâm cùng, bọn họ tự nhiên là hứng thú tăng vọt. Thật không rõ, Thiếu Khả Hãn tại sao muốn chọn chúng các ngươi, chỉ có điều là tiểu tiểu tinh anh mà thôi. Thiên phu trưởng lạnh lùng nói, thắng một điểm cảm giác thành công đều không có, ta cho nghe 150 mã bước đệm khu vực, ngươi nói ra bắt đầu, chúng ta lại bắt đầu, miễn cho thua không công nhận. Vậy liền bắt đầu đi, ta chỉ có 30 giây thời gian. Thân nhân mục tử nắm chặt trong tay pháp trượng. Xem ra ngươi đối với mình không tự tin sao, có muốn hay không ta để ngươi 30 giây bán nhân mã, xén tố ưa, thiên phu trưởng nói rằng. Tân nhân mục tử rỗi ra ba cái ngón tay, lắc lắc nói rằng, là 30 giây bên trong đưa ngươi đánh ngã. Ngươi muốn chết. Bán nhân mã, xén tố ưa, thiên phu trưởng giận dữ, phải biết, hắn có thể so với đối phương cấp độ cao quá hơn nhiều. Bán nhân mã, xén tố ưa, thiên phu trưởng cũng mặc kệ mới vừa nói, trực tiếp từ hơn 100 mã khoảng cách nhằm phía tân nhân mục tử. Bán nhân mã, sen tổ ưa, tốc độ liền am hiểu chạy trốn như đầu nhân cũng không sánh nổi, huống chi là tân nhân mục tử. 150 mã khoảng cách, đối bán nhân mã, sen tổ ưa, tới nói căn bản là không tính là gì. Mục tử cũng không nói lời nào trong tay pháp trượng đã bắt đầu lóng lánh ra hào quang óng ánh. Chịu chết đi tiểu tử. Bán nhân mã, sen tổ ưa, thiên phu trưởng con mắt nhìn chòng chọc vào tân nhân mục tử, vũ khí trong tay cũng đã vung lên đến, mục tử loại này giòn bì. Bản bộ liền không thể ngăn trở hắn một lần công kích. Mục tử không có né tránh ý tứ, trên người hắn ngưng tụ lượng lớn hỏa nguyên tố, từ từ hình thành một to lớn chiến truy. Theo hắn thi pháp tiếp tục, hỏa diễm đã biến thành một thanh khổng lồ, ngọn lửa màu đỏ thẫm chiến truy. Mà bán nhân mã, Centaur, Thiên Phu trưởng khoảng cách cũng càng ngày càng gần, làm khoảng cách song phương có điều 40 mã thời điểm, tất cả mọi người cũng không mục tử lau một vệt mồ hôi, khoảng cách này, chỉ cần lại có thêm 2 giây thời gian, mục tử sẽ bị thuần sát. Nếu là hắn phép thuật không có thể ngăn cản Thiên Phu trưởng, hắn như thường sẽ bị thuần sát. Nhưng vừa lúc đó, mục tử đột nhiên di chuyển, hắn pháp trượng vung lên, to lớn hỏa diễm chiến truy giống như máy xay gió như thế xoay tròn lượn vòng đi ra ngoài. Bán nhân mã, Centaur, tốc độ thực sự là quá nhanh, muốn tránh né pháp thuật này cơ bản là không thể, đương nhiên, Thiên Phu trưởng cũng không muốn tránh né. Dưới cái nhìn của hắn, một tiểu tiểu liền một tinh đều không có tinh anh luyện cặn bã cũng không tính, sự công kích của hắn căn bản không có thể ngăn trở mình. Chết! Bán nhân mã, Centaur, Thiên Phu trưởng trong mắt lóe ra một đạo sát ý. Vâng! Khoảng cách mục tử còn có 20 mã thời điểm, thân thể của hắn cùng hỏa diễm chiến truy mạnh mẽ đụng vào nhau. Thiên Phu trưởng hoàn toàn coi thường mục tử hỏa diễm chiến truy sức mạnh, tân nhân mục tử nghề nghiệp đặc tính, chính là khống chế cùng thay đổi nguyên tố hình thái, nhưng cải tạo không giống hình thái không chỉ có riêng là hình thái trên thay đổi. Thay đổi phía sau, tân hình thái sẽ có tân đặc tính cùng công năng, nhưng tương tự cũng sẽ bởi vì cải tạo nguyên nhân phát sinh không lường được biến hóa, có tốt có xấu, cần đại lượng thí nghiệm cùng năng lực phán đoán. Nghề nghiệp này, tương tự là một cao thủ chơi lên chính là thần, thiên biến vạn hóa. Nhưng nịu bị vợ lễ ơ chơi lên chính là cái hố. Mục tử dựa vào hắn nghề nghiệp này phát ra ở tinh hỏa đoàn đội bên trong, ngoại trừ Lý Diệu ở ngoài tuyệt đối đứng hàng đầu. Có thể thấy được hắn đối nghề nghiệp này không chế, nếu là không có biện pháp ngăn cản bán nhân mã, Centaur, hắn làm sao có khả năng sẽ đứng bất động. Hỏa diễm chiến truy bỗng nhiên va chạm ở thiên phu trưởng vũ khí trên, sức mạnh khổng lồ để bán nhân mã, Centaur, xung phong im bặt đi, đồng thời lượng lớn hỏa diễm nổ tung, bán nhân mã, Centaur. Thiên phu trưởng trên người đã bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Hắn đã tiến vào bị thiêu đốt trạng thái, mọi người thấy HP của hắn ở lấy mỗi giây 5,600 tốc độ xuống hàng. HP của hắn đã tiếp cận 20 vạn, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm này chút máu, quả nhiên có chút môn đạo, nhưng đối với ta vô dụng. Bán nhân mã, Centaur, thiên phu trưởng nói lần thứ 2 nhằm phía tân nhân mục tử, nhưng hắn bị đánh lui thời điểm, tân nhân mục tử tìm liền chuẩn bị kỹ càng một cái khác phép thuật. Long tức thuật. Chỉ có điều người khác long tức thuật sẽ ở thi pháp giả đỉnh đầu biến hóa ra một hỏa diễm cự long đầu lâu, sau đó phún xạ hỏa diễm thổ tức. Nhưng tân nhân mục tử long tức thuật hoàn toàn hóa thành một con khéo léo long, đã bay đến bán nhân mã, Centaur, trên không. Hắn vừa muốn xung phong, một cái long tức đã đem hắn bao phủ ở bên trong. Long tức thuật không chỉ là thổ tức, mà là mang theo long uy, có hoảng sợ hiệu quả. Ở cổ thần thế giới bên trong, cự long vẫn đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất, đối mặt long uy thế, không có vài loại sinh vật có thể chống lại. Bán nhân mã, Centaur, trên đầu nhất thời xuất hiện một hoảng sợ hình vẽ. Ngũ giây. Tân nhân mục tử nói xong, ở tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên chung phát động thoáng hiện. Tại sao bọn họ kinh ngạc thốt lên? Bởi vì tân nhân mục tử thoáng hiện cũng không phải rời xa bị hoảng sợ chung bán nhân mã, Centaur, thiên phu trưởng, mà là tới gần. Ở bán nhân mã, Centaur, môn xem ra, người này quả thực chính là hành động tìm chết. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, tân nhân mục tử chỉ có điều là không mang theo tinh tinh anh, mà làm 3 sao ngân anh, liền muốn đột phá đến thủ lĩnh cấp thiên phu trưởng coi như bị hoảng sợ, nhiều nhất bị hoảng sợ 2 giây, hắn hiện tại tiến lên, đến thời điểm bán nhân mã, Centaur, thiên phu trưởng tỉnh lại, tân nhân mục tử sẽ bị lập tức thuấn sát. Bán nhân mã, Centaur, thiên phu trưởng hoảng sợ ở xung quanh truyền loạn, tân nhân mục tử trực tiếp đến hắn cách đó không xa, ở bán nhân mã, Centaur, nhưng người đối tượng hắn một khắc đó, hắn pháp trưởng đông nhiên nện xuống đất. Chống cự hỏa hoàn. Một đạo nồng nặc hỏa diễm sóng trùng kích khuyết tán mà ra. Vâng. Hỏa hoàn mạnh mẽ va chạm ở bán nhân mã, Centaur, trên người, bán nhân mã, Centaur, thân thể nhất thời liền bị xung kích đi ra ngoài, tiếp theo ngã trên mặt đất. Đẹp đẽ. Mặc dù là bán nhân mã, Centaur, ở trong cũng có người vì là một tử ủng hộ. Phải biết, cấp bậc kém quá nhiều, khống chế hiệu quả tuyệt đối sẽ giảm dần. Nhưng tân nhân một tử trực tiếp phát động hoảng sợ. Ở đối phương hoảng sợ thời điểm lần thứ 2 tiếp cái trước khống chế, như vậy ở lúc bị khống chế, khí lực cùng dị thường trạng thái rẻ xịt sở tặng sở sẽ rơi xuống thấp nhất. Cũng chỉ có vào lúc này, chống cự hỏa hoàn mới có thể phát huy ra vượt quá bình thường tác dụng, nếu là hoảng sợ kết thúc phát động, nhiều lắm là để bán nhân mã, Centaur, đình trệ một hồi mà thôi. Nhưng liền với dùng đến, chính là hiện tại kết quả như thế này. 7 giây. Thân nhân mục tử nói lần thứ 2 vung lên pháp trượng. Chương 524, Bách Điểu Hướng Phượng. Theo một ít bán nhân mã, sen tổ ưa, hoan hô, toàn bộ sân thí luyện đều sôi vọt lên, bán nhân mã, sen tổ ưa, nhìn thấy Thiếu Khả Hãn đều ở vì là người xa lạ này hoan hô, cũng không nhìn nữa, dồn dập thét to lên, nhất thời sôi trào khắp trốn. Mà Mục Tử thả ra chống cự hỏa hoàn thời điểm cũng đã bắt đầu lần sau thi pháp, cũng không lui lại, phảng phất đã biết rồi sở kỳ hiệu kết quả. Hắn giơ lên cao pháp trượng, một đạo nồng nặc đến cực điểm màu đỏ rực nguyên tố đem hắn xuống lại, lúc này hắn giống như hỏa như thần, trên người phảng phất bốc cháy lên một tầng ngọn lửa rừng rực. Bách. Theo Mục Tử 100 chữ xuất khẩu, hắn trên không xuất hiện vô số màu đỏ lấm tấm. Điểu. Theo cái chữ này, những kia lấm tấm đã biến thành vô số hư huyễn hỏa diễm điểu. Chiêu. Cái cửa ra này, hơn trăm cái hỏa diễm điểu giống như lưu tinh như thế đáp xuống. Rầm rầm rầm. Hết thể hỏa điểu đều như ong vỡ tổ xung kích ở ngã trên mặt đất, căn bản là tránh né không được bán nhân mã, sen tố ưa, thiên phu trưởng trên người. Lít nha lít nhít thương tổn con số xem đám người con mắt đều bỏ ra, bán nhân mã, sen tố ưa, lượng máu dường như băng huyết như thế, nhất thời giảm xuống 1/3. Phượng. Phượng tự xuất khẩu, những kia nổ tung hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ, theo một tiếng kêu ngạo đến cực điểm kêu to. Một con hỏa diễm phượng hoàng ở bán nhân mã, sen tố ưa, trên không ngưng tụ mà thành. Mà Mục Tử giống như hư thoát như thế ngồi trên mặt đất, hắn lam lượng cũng trong nháy mắt thiếu một hơn nửa. Nhưng tất cả mọi người đều không có quan tâm hắn, mà là nhìn về phía giữa không trung cái kia mỹ lệ sinh vật trên. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng xưa nay sẽ không rơi xuống đất, cái này Phượng Hoàng cũng là như thế. Nàng lần thứ hai kêu to một tiếng, tựa như tia chớp nhằm phía trên không, đồng thời một đạo hỏa hồng cột sáng bỗng nhiên hạ xuống đem bán nhân mã, sen tổ ưa, thiên phu trưởng bảo phủ. Hống! Bán nhân mã, sen tổ ưa. Vừa muốn đứng lên đến thân thể lần thứ hai ngã xuống, theo cổ sáng bao phủ, trên người hắn giáp bảo vệ giống như hòa tan bình thường. Người đáng chết. Bán nhân mã, sen tổ ưa, thiên phu trưởng lượng máu đã đến bán huyết trở xuống, hơn nữa cực kỳ chật vật, càng làm cho hắn cảm thấy lúng túng chính là. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng chạm thử đối phương, liền có thể đem đối phương cho thuấn sát, nhưng chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, hắn liền đối với phương một cọng lông đều không đụng tới. Then chốt là, đây chính là ngay ở trước mặt nhiều như vậy tộc nhân trước mặt. Hắn lên sân khấu thời điểm cỡ nào càng hẳn rỡ, nếu là như vậy bị thua, hắn còn mặt mũi nào. 12 giây. Tân nhân Mục Tử đỡ pháp trượng một lần nữa chạm lên, tất cả mọi người đều bị xem ở lại, sững sờ, vây xem bán nhân mã, sen tổ ưa, môn không nghĩ tới người xa lạ này lại có thể lợi hại đến mức độ này. Ở bán nhân mã, sen tổ ưa, sau khi ngã xuống đất dùng như thế lợi hại chiêu số đem thiên phu trưởng gắt gao áp chế vài giây, căn bản là không đứng lên nổi. Tân nhân Mục Tử hít sâu một hơi. Lần thứ hai giơ lên cao pháp trượng, thiên hỏa lưu tinh. Cái này cũng là một chiêu hệ lửa kinh điển nhất phép thuật, ẩn chứa thổ hệ cùng hệ lửa song trọng sức mạnh, xem như là uy lực to lớn đại chiêu. Nhưng Háo Lam đồng dạng nghiêm trọng, chiêu số này một bình thường pháp sư dùng mấy lần liền không làm. Quan trọng nhất chính là, lưu tinh đường đạn mặc dù nhanh, nhưng dù sao từ giữa không trung hạ xuống, dễ dàng để cao thủ phán đoán ra vị trí. Rất dễ dàng tránh né, vì lẽ đó trừ phi có 100% nắm. Bình thường pháp sư sẽ không phóng thích sở kỳ hiệu này. Nếu không, không thể chinh phục đối thủ, chính mình không làm, vậy thì lúng túng. Theo tân nhân Mục Tử thần chú, giữa không trung xuất hiện một mảnh màu đỏ rực đám mây. Chuyển của tui net HTTP, vội vã từng đạo xoay tròn hỏa diễm chiến truy gào thét mà xuống. Vãi lìn, Độc Ca, ngươi đây muội so với lưu tinh tàn nhẫn. Thủ hộ thiên sứ cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, tất cả mọi người đều nhìn ra rồi. Cái này từng cái gào thét mà xuống hỏa diễm chiến truy cùng hắn lần thứ nhất phóng thích phép thuật như thế. Nguyên lai cái kia một cây búa, vẫn là hướng ngang xoay tròn liền có thể kềm chế bán nhân mã, sen tổ ưa, thiên phu trưởng xung phong, cái này càng là không được, trực tiếp từ giữa không trung xoay tròn mà xuống. Càng chủ yếu chính là, người đây muội không phải là một, mà là phần phật rồi 7, 8 cái. Vâng, vâng, vâng. Mới vừa từ bạch điểu hướng phượng lấy lại sức được, nỗ lực chiến khí đến bán nhân mã. Sen tổ ưa, trực tiếp lại bị tạp ngã xuống. Tuy rằng không phải nện ở trên người mình, nhưng này cũng cảm giác được là cỡ nào đau đớn. Nghe thiên phu trưởng tiếng kêu thảm thiết âm đều không bình thường, hiển nhiên này mấy lần không nhẹ. 15 giây. Tân nhân Mục Tử ực một hớp màu xanh lam thuấn về thuốc, lam lượng nhất thời tăng một đoạn nhỏ. Thiên hỏa lưu tinh. Ầm ầm ầm. Lần này không có bất ngờ, bán nhân mã, sen tổ ưa, lượng máu chỉ còn dư lại một điểm. 18 giây, kết thúc chiến đấu. Tân nhân Mục Tử chậm rãi đi trở về đoàn đội bên trong. Bại bởi loại này dũng sĩ, ngươi không có chút nào mất mặt. Thiếu Khả Hãn tự mình tiến lên đem nám đen khắp người bán nhân mã, sen tổ ưa, thiên phu trưởng nâng dậy đến, hảo hảo đi chữa thương đi. Đa tạ Khả Hãn. Thiên Phu trưởng cảm kích nhìn Thiếu Khả Hãn một chút, bởi vì Thiếu Khả Hãn, ai cũng dám cũng sẽ không đem chuyện này cười nhạo hắn. Thiếu Khả Hãn phất tay một cái, hai cái bán nhân mã, xén tổ ưa, tinh anh mang theo hắn dưới đi nghỉ ngơi. Thiếu Khả Hãn nói rằng, dũng sĩ, ngươi rất mạnh, chúng ta nói chuyện giữ lời, các ngươi có thể từ những chiến lợi phẩm này bên trong tuyển lựa một cái. Tân nhân mục tử nhìn về phía Lý Tỷ, Lý Tỷ gật gù, nói rằng, chính ngươi đi chọn đi. Nhiều tạ hội phó. Tân nhân mục tử đã sớm nhìn thấy muốn cái gì, trực tiếp ở những đồng bạn ánh mắt hâm mộ chung cầm một trang bị. Đây là một cái hỏa diễm áo choàng, có thể tăng cường hỏa diễm hỉ phép thuật 10% thi pháp tốc độ cùng phép thuật hiệu quả. Hơn nữa còn mang theo một bị động, hỏa diễm chi dực, tuy rằng không bay được, nhưng có thể từ chỗ cao bay lượn. Làm tinh hỏa người, bọn họ thường thường nhìn thấy Lý Diệu dùng cánh làm được rất nhiều bọn họ không làm được sự tình, đã sớm ước ao không được hiểu rõ. Hiện tại có này chung bay lượn đặc hiệu, tân nhân mục tử trực tiếp lựa chọn cái này. Cái khác các đoàn viên tự nhiên cũng biến thành nóng lòng muốn thử, hy vọng Lý Tỷ bài hắn cái kế tiếp kết cục. Thủ hạ của ngươi quả nhiên bất phàm, có điều đây mới là bắt đầu mà thôi, có thể không nên cao hứng quá sớm. Thiếu Khả Hãn trong lòng là mâu thuẫn, vừa hy vọng Lý Diệu bọn họ mạnh mẽ không ai có thể ngăn cản, nhưng lại không muốn thủ hạ của chính mình thua khó nhìn như vậy. Vậy thì là thử một chút xem sao, đội viên của ta vẫn có tự tin. Lý Diệu nụ cười nhạt nhòa nói. Được, người đến, đem quái vật kia mang lên. Theo Thiếu Khả Hãn, một đám bán nhân mã, xén tổ ưa, dơ lên một lồng sắt tới. Sau đó nói, mời xem, đây là phụ thân ta dẫn người ở mộng cảnh nắm lấy long mộng thú, có người nói bọn họ có lục long bộ tộc huyết mạch, rất là hung tàn, am hiểu công kích. Chỉ có điều là nắm giữ lục long đơn bạc huyết thống quái vật mà thôi, hẳn là lục long long nhân cùng cái khác trong giấc mộng quái vật tạp giao kết quả đi, tuy rằng hung tàn, nhưng trí tuệ không đủ. Lý Diệu cười nói, loại quái vật này, liền đồng bạn của chính mình đều tàn sát, cũng không thông thường, có điều chỗ tốt cũng nhiều, tập hợp long tộc cùng ác ngộng sức mạnh, phụ thân ngươi khủng bố chính là hấp thu loại quái vật này sức mạnh đi. Thiếu Khả Hãn biến sắc, không nghĩ tới chỉ là một cái quái vật, Lý Diệu liền có thể phán đoán ra nhiều như vậy đồ vật, có chút tin tức hắn cũng là đỉnh phụ thân hắn nói mới biết một chút ít, không muốn mang Lý Diệu so với hắn biết đến còn nhiều. Nhất thời hoàn toàn thu hồi sự coi thường, nói rằng, Liệu Nguyên huynh đệ quả nhiên tri thức bên bác, này thứ hai thí luyện thành không cần giết chết hắn, nhưng cần ở sự công kích của hắn dưới lông tóc không tổn hại, kiên trì 10 phút coi như là thắng, làm sao? Chương 525, đệ nhị thí luyện. Long ngộng thú trên người lưu chuyển lít nha lít nhít màu xanh lục phù văn, hiển nhiên là bị món đồ gì cầm cố, nhưng mặc dù là như vậy, vẫn như cũ phát sinh thê thảm rít gào. Trong mắt càng là lưu chuyển điên cuồng ánh sáng, hiển nhiên loại quái vật này cực kỳ điên cuồng, không có cái gì quá cao trí tuệ. Theo lồng sắt mở ra, tất cả mọi người bán nhân mã, xén tổ ưa, nhanh chóng lùi về sau, long ngộng thú ở sân thí luyện điên cuồng nhìn chằm chằm phía trên bán nhân mã, xén tổ ưa, rít gào, dường như muốn nuốt sống người ta. Lý Diệu nhãn tình hơi mị một hồi, nói rằng, không nghĩ tới các ngươi còn có loại quái vật này, hơn nữa lập tức sẽ thăng cấp thành thủ lĩnh, xem ra các ngươi ngoại trừ cầm cố, còn ở bồi dưỡng. Huynh đệ quả nhiên kiến thức bên bác, loại quái vật này rất khó nắm lấy, càng là mạnh mẽ càng là khó khăn. Vì càng tốt hơn ngạch lấy ra bọn họ sức mạnh bản nguyên, vì lẽ đó cần bồi dưỡng một hồi, có điều phụ thân, ai, hiện tại giữ lại những quái vật này đã không có tác dụng. Thiếu Khả Hãn hiển nhiên nghĩ đến chuyện gì đó không hay, sắc mặt hơi khó coi. Các ngươi tuyển người đi, có điều ta phải nhắc nhở huynh đệ, loại quái vật này thích giết chóc cuồng bạo, tốt nhất muốn phái ra một đắc lực nhân thủ. Vạn Phu trưởng nhắc nhở, ta vẫn tin tưởng chính bọn hắn có thể lựa chọn. Lý Diệu đối Lý Tỷ gật gù. Tinh hỏa hội viên môn nóng lòng muốn thử nhìn Lý Tỷ, hiển nhiên đều muốn lên sân khấu. Lý Tỷ cuối cùng đưa mắt đặt ở tuyệt thế yêu cơ trên người, nói rằng, ngươi chân đá có thể đem cái này trọng tải đồ vật đá lên đến sao. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, loại này tiểu tử đá bay không cái gì độ khó. Lý Tỷ gật gật đầu nói, vậy thì phiền phức ngươi. An sáng. Tuyệt thế yêu cơ gật gù, chậm rãi đi xuống sân thí luyện. Ở tiếp tục đi một khắc đó, nói rằng, ta giết chết hắn coi như ta thắng sao. Bán nhân mã. Xen tổ ưa, đến tuyệt thế yêu cơ nhất thời ha cười ha ha, mà Thiếu Khả Hãn cũng ngẩn người một chút, nói rằng, cái này quái vật thật không đơn giản, điên cuồng cuồng bạo, ngươi có thể kiên trì 10 phút đã là khó được. Ta liền muốn biết, ta giết chết cái này quái vật có tính hay không ta thắng. Tuyệt thế yêu cơ không có quan tâm bọn họ nhỏ giọng bên trong cười nhạo. Ngươi nếu như trong vòng 10 phút giết chết cái này quái vật, ngươi có thể được 2 phần khen thưởng. Thiếu Khả Hãn cười nói, như vậy rất tốt. Tuyệt thế yêu cơ nói xong đi xuống sân thí luyện. Thiếu Khả Hãn cười khổ nói, ta đính tiêu chuẩn này, không phải xem thường chư vị, mà là cái này thử thách thực sự có chút khó. Tuy rằng cái này quái vật không phải thủ lĩnh, nhưng phổ thông cấp bậc thủ lĩnh đều không phải là đối thủ của hắn. Lý Diệu cười nói, thủ hạ ta những người này, mỗi cái kiêu căng khó thuần, cho bọn họ một chút giáo huấn cũng tốt. Thiếu Khả Hàn thấy Lý Diệu nói như vậy, cũng sẽ không nói thêm nữa, nhìn về phía dưới. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra rồi. Lý Diệu mặc dù nói cho thủ hạ mình một bài học, trên thực tế vừa vặn ngược lại, đây là tràn ngập tự tin biểu hiện. Hống! Chính đang điên cuồng rít gào long ngộng thú thấy có người lại dám dưới đi tìm cái chết, nhất thời nhằm phía lại đây. Tinh hỏa người phát hiện, cái này long ngộng thú mau chóng lại so với bán nhân mã, sen tổ ưa, mau chóng còn nhanh chóng hơn. Trong lòng cũng rõ ràng, Thiếu Khả Hãn tại sao nói cái này quái vật khó đối phó. Chỉ có điều tuyệt thế yêu cơ vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, ở tại châu ngưng thần mà đứng. Ở khoảng cách tuyệt thế yêu cơ còn có 40 mã thời điểm, long ngộng thú đông nhiên nhảy lên. Sau đó dường như mũi tên rời cung như thế nhằm phía tuyệt thế yêu cơ. Hắn móng nuốt cùng răng nanh lóe hào quang màu xanh lục, hiển nhiên còn ẩn chứa kịch liệt độc tố. Bán nhân mã, sen tổ ưa, môn lập tức thất vọng phát sinh suy thanh, dưới cái nhìn của bọn họ, không nhúc nhích người ngoại lai đã chắc chắn phải chết. Long ngộng thú không chỉ là chạy trốn tốc độ nhanh, công kích mau chóng càng là cấp tốc cực kỳ, hơn nữa trên người mang theo kịch độc. Kịch độc không chỉ có thể ma túy còn có thể tạo thành chậm chạp hiệu quả, bị công kích được một hồi. Thường thường chính là liên miên không cảm thấy điên cuồng công kích theo nhau mà tới. Cơ bản đều là một con đường chết. Tuyệt thế yêu cơ long ngộng thú tới được trong nháy mắt, hai tay hoa thái cực. Đùng. Long ngộng thú công kích ở tuyệt thế yêu cơ trong nháy mắt, thân thể của nàng đống nhiên biến mất. Hàn quang lóe lên, một con rối thế thân bị long ngộng thú móng vuốt xé rách rơi xuống đất. Tinh hỏa người cũng hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ không có thiếu cùng tuyệt thế yêu cơ luận bàn, loại này con rối thế thân phòng ngự cũng là phi thường biến thái. Kết quả đối mặt loại quái vật này, một hồi liền bị xé rách. Có thể thấy được loại quái vật này biến thái, nếu là công kích ở người trên người, phỏng đoán chỉ có thể bị thuấn sát vận mệnh. Nhưng long ngộng thú một lần công kích kết thúc, mà tuyệt thế yêu cơ công kích nhưng là bắt đầu rồi. Lạc Diệp Tặc, bất kể là tiên cơ vẫn là hậu chiêu đều không có kẽ hở, tuy rằng công kích cũng không tính quá cao, nhưng nếu là bị liền hạ xuống, bất kỳ nghề nghiệp nào đều không chịu nổi. Ngay ở long ngộng thú xé rách khôi lỗi trong nháy mắt, tuyệt thế yêu cơ bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở long ngộng thú phía sau. Hai cái đồng dạng lập lòe ánh sáng xanh lục chủy thủ nhanh như tia chớp đâm vào hậu tâm của đối phương, sau đó chủy thủ giao nhau, bỗng nhiên kéo động, lượng lớn màu xanh lục máu tươi dâng trào ra. Đây là mộng cảnh quái vật đặc tính, dòng máu của bọn họ đều là màu xanh lục. Đây là lệ và 20 đạo tặc đều có thể học tập sở kỳ hiệu, hai tay khoanh bối thứ, không chỉ có thể tạo thành càng tốt hơn thương tổn, còn có thể làm cho đối thủ sản sinh song chảy máu hiệu quả. Rất là bá đạo một cái sở kỳ hiệu. Hống. Long ngộng thú phản ứng không thể nói là không nhanh, sau lưng đâm phía sau hắn bỗng nhiên xoay người, mang theo hàn quang móng vuốt cũng công kích tuyệt thế yêu cơ. Nhưng tuyệt thế yêu cơ hai tay lần thứ hai hoa thái cực. Phúc. Lại một con rối thế thân bị hắn móng vuốt xé rách, mà tuyệt thế yêu cơ lần thứ hai tiến vào tiềm hành trạng thái. Lạc Diệp Tặc mất đi trực tiếp tiến vào tiềm hành sở kỳ hiệu, mặc dù là tiến vào tiềm hành trạng thái cũng không thể vẫn kéo dài, nhưng tương ứng loại nghề nghiệp này không ít sở kỳ hiệu, ở đặc biệt tình huống phát động đều có thể đi vào tiềm hành trạng thái. Tỷ như thế thân thuật, tỷ như ảnh tập, tỷ như di hình hoán ảnh, tỷ như di hoa tiếp mục, tuy rằng tuyệt thế yêu cơ sở kỳ còn không hoàn toàn, nhưng đã nắm giữ nghề nghiệp này tinh túy, cũng có thể phát huy ra nghề nghiệp này đáng sợ. Chí ít ở tinh hỏa bên trong quyết đấu, ngoại trừ Lý Diệu, người khác muốn thắng nàng một lần đều vô cùng khó khăn. Lần này nàng không có đến phía sau của đối phương, mà là xuất hiện ở long ngộng thú phía trước. Mang theo hàn quang chủy thủ mạnh mẽ đâm vào quái vật chán. Phúc. Tắc kích. Máu tươi phun ra trùng, quái thú tiến vào choáng váng trạng thái. Theo quái thú choáng váng, tuyệt thế yêu cơ chủy thủ mang theo đạo đạo tàn ảnh không ngừng công kích ở hắn cổ cùng trên mặt. Chỉ là chớp mắt thời gian, chính là bốn phía công kích, mà thời gian có điều quá khứ một giây, có thể thấy được sự công kích của nàng tốc độ cũng là phi thường kinh người. Ở ác mộng thú liền muốn khi tỉnh táo, tuyệt thế yêu cơ thân thể bỗng nhiên bay ngang xoay tròn. Thân thể xoay tròn chung quanh quái vật cái cổ xoay chuyển 360 độ, sau đó hạ xuống, mà chủy thủ trong tay cũng điên cuồng ở đối phương trong cổ mang ra lượng lớn vết thương. Cái trò này hạ xuống, long ngộng thú đến lượng máu đã giảm xuống 1/4. Tắc kích, bình thường có thể tạo thành 3-4 giây choáng váng, nhưng đối với loại này cấp cao vị quái vật, nhiều nhất 2 giây nhiều một chút mà thôi. Chương 526, hoa lệ nghề nghiệp. Vừa nãy giao chiến phát sinh thực sự là quá nhanh, lại bán nhân mã, xén tổ ưa. Môn, bắt đầu cảm thấy tuyệt thế yêu cơ chắc chắn phải chết. Thậm chí rất nhiều người đã kinh biến đến mức hưng ý ra rời, nhưng không nghĩ tới tuyệt thế yêu cơ không chỉ không có chết, còn chơi ra như vậy hoa lệ trò gian, đêm này phi thường khó đối phó long ngộng thú tỏ ra xoay quanh. Liên dường như cùng tân nhân mục tử quyết đấu bán nhân mã, sen tổ ưa, như thế, chỉ có một thân thuấn sát thực lực của đối thủ, nhưng chính là không đụng tới đối phương một góc áo. Sân thí luyện nhất thời xuất hiện kịch liệt hoan hô, bọn họ đang vì tuyệt thế yêu cơ đặc sắc biểu hiện mà ủng hộ. Tuyệt thế yêu cơ không có được đến bất kỳ ảnh hưởng, ở long ngộng thú liền muốn tỉnh lại thời điểm, nàng đông nhiên chính là một cước. Mới vừa tỉnh táo long ngộng thú thân thể xoay tròn bay về phía bầu trời, nhưng cái này quái vật thực sự là quá nặng, ở hai người cao bao nhiêu thời điểm liền chậm lại. Mà tuyệt thế yêu cơ lần thứ hai nhảy lên, xuyên vân chân, muốn hạ xuống ác ngộng thú đến thân thể lần thứ hai cất cao, có bay hai người cao bao nhiêu khoảng cách. Mà tuyệt thế yêu cơ rơi xuống đất trong nháy mắt, dưới chân của nàng đã xuất hiện lóe lên một cái hào quang màu đỏ trùng thiên lôi. Sau đó, tuyệt thế yêu cơ thân thể bay ngược ra ngoài, mà bầu trời xuất hiện một đạo mạng nện, long ngộng thú thân thể bị cầm cố ở giữa không trung. Tuyệt thế yêu cơ chủy thủ trong tay ở lướt ngang thời điểm đã treo ở bên hông, trong tay xuất hiện lóe ánh sáng xanh lục lá cây. Trích diệp tơ bông. Theo tuyệt thế yêu cơ thân thể xoay tròn, lượng lớn màu xanh lục lá cây và mỹ lệ cánh hoa tiêu phi mà ra. Phốc phốc. Những kia nhu nhược lá xanh cùng cánh hoa thích khách chính là kịch độc cực kỳ độc phiêu, lần thứ hai cho long ngộng thú cảm hóa lên chúng độc trạng thái. Hống. Trên người tràn đầy lá xanh cùng cánh hoa long ngộng thú dễ rủa ra mạng nện, thân thể ầm ầm hạ xuống. Oanh. Thân thể của hắn mới vừa nện ở hoành thiên lôi trên liền phát sinh một tiếng hét thảm, theo kịch liệt nổ tung, một đạo trùng thiên ánh lửa xuất hiện. Ác ngộng thú thân thể lần thứ hai ngã xuống đất, mà tuyệt thế yêu cơ trích diệp tơ bông còn đang kéo dài ở trong. Long ngộng thú ở tuyệt thế yêu cơ một bộ hạ xuống, đã giảm xuống 1/3. Này cố nhiên là công kích cao, càng là bởi vì long ngộng thú không có giải độc sở kỳ hiệu, độc tố thương tổn sâu sắc thêm, suy yếu hắn phòng ngự tình huống, mới có thể tạo thành như vậy nổ tung phát ra. Tinh hỏa người một bộ chuyện đương nhiên, dù sao bọn họ cũng giải thực lực của nàng, phó bản phát ra khẳng định bài không cao, nhưng nếu là nói rằng tờ cờ, cũng chính là lý tỷ cùng mấy cái số ít người có thể cùng hắn so chiêu, những người khác chỉ có bị ngược phần. Chỉ phải cái này quái thú không có trọng đến chân đá đá không đứng lên mức độ, cái kia có thể hoàn chỉnh đánh ra một bộ tuyệt thế yêu cơ chính là kinh khủng như thế. Đồng đồng lúc đó không tin tà, nhưng cố gắng thế nào đều thắng không được tuyệt thế yêu cơ, sau đó chịu phục, tổng kết nói. Yêu cơ tỷ tỷ là cái quái vật, không có nàng một bộ giết không chết người, nếu như có, vậy thì hai bộ. Tinh hỏa hạt nhân đoàn người, rất tán thành. Nhưng bán nhân mã, sen tổ ưa, cũng không biết, loại này hoa lệ sở kỳ hiệu, trôi chạy tiết ấu. Để bọn họ vui thai vui mắt đồng thời cũng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, bọn họ đều là biết hàng, tự nhiên biết nhìn như tuyệt thế yêu cơ một điểm đều không có bị đụng tới, nhưng vốn là ở đao kiếm trên khiêu vũ. Nghề nghiệp này sở kỳ hiệu đối người yêu cầu quá cao, nếu là không thể nắm giữ, vậy thì là siêu cấp liệu bì. Đệ nhị sáo, tuyệt thế yêu cơ lần thứ hai đem ác ngộng thú đá đến bầu trời, rất nhiều người cho rằng không có hồi hộp. Hiện tại long ngộng thú đã đến khoảng 1/3, giải trừ không được thương tổn thêm vào cùng phá giáp hiệu quả. Theo độc tố cùng phá giáp hiệu quả chống chất, hắn chịu đến thương tổn chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Nhưng tuyệt thế yêu cơ phóng thích song hoành thiên lôi, ngay ở lần thứ hai trích diệp tơ bông thời điểm, long ngộng thú thân thể lấp lóe một đạo hào quang màu đỏ, trong nháy mắt thân thể của hắn đã biến thành màu đỏ. Quấn quanh long ngộng thú vong nhất thời phá nát, sau đó thân thể của hắn hạ xuống, mà hoành thiên lôi tuy rằng nổ tung, nhưng thân thể của hắn không có bị đánh bại. Tiến vào cuồng bạo trạng thái, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, sau đó mọi người đã nghĩ đến tuyệt thế yêu cơ nguy hiểm. Lạc Diệp tặc là vô địch, nhưng sợ nhất trạng thái chính là bá thể cùng cuồng bạo, hoặc là có thể tìm từ giải trừ khống chế nghề nghiệp. Bởi vì không có thể khống chế, không chỉ ý vị sẽ bị công kích, càng là sẽ bị quấy rầy tiết tấu. Nghề nghiệp này tuy rằng sở kỳ trôi chạy nối liền, thường thường có thể đem người một bộ mang đi. Nhưng nếu là bị quấy rầy tiết tấu, nhưng sở kỳ hiệu nối liền cùng trôi chạy cũng mang ý nghĩa bị cắt đứt sau lung túng. Càng mấu chốt là chính là, nàng đẳng cấp bây giờ còn không cao. Sở kỳ không hoàn toàn, bị rối loạn tiết ấu, sở kỳ hiệu đứt gãy. Hiện tại tình huống như thế, tuyệt thế yêu cơ đã tiến vào vô cùng nguy hiểm giai đoạn. Nhưng tuyệt thế yêu cơ trong mắt không có bất kỳ gợn sóng, quái thú giống như chớp giật vọt tới trước mặt hắn. Tuyệt thế yêu cơ thân thể một xoay chuyển, to lớn móng vuốt cùng hơi xẹt qua lòng bàn chân của nàng. Long ngộng thú phổ thông, phát sinh một tiếng gầm rú, ngẩng đầu nhìn hướng về phía nhảy lên đến tuyệt thế yêu cơ. Đạp tuyết vô ngân. Tuyệt thế yêu cơ mũi chân ở long ngộng thú chán một điểm. Thân thể giống như liếu như thế phiêu thối. Nói đến thời gian dài, nhưng tùng quái thú cuồng bạo đánh về phía nàng, ở đến nàng nhảy lên sau nhảy ra ngoài chỉ là trong nháy mắt thời gian. Nhưng những động tác này liên tiếp lại giống như nước chảy mây trôi bình thường trôi chạy tự nhiên. Nhưng mà này vẫn không có xong, thân thể nàng lùi về sau thời điểm trên tay không biết lúc nào xuất hiện một sợi tơ. Theo hắn lùi về sau, mọi người mới nhìn thấy một màu trắng sợi tơ bỗng nhiên đem long ngộng thú nhốt lại, theo thân thể nàng phiêu thối từ từ hình thành một khống chế lại long ngộng thú cái lớn. K. Tuyệt thế yêu cơ bồng bềnh rơi xuống đất, bỗng nhiên lần thứ hai kéo căng sợi tơ, to lớn kén triệt để nắm chặt, long ngộng thú trực tiếp bị nhốt rồi. Yêu cửu tỷ quá tuyệt. Đồng đồng hưng phấn hô to, mà những người khác cũng phát sinh chấn thiên hoan hô. Hống. Mọi người hoan hô còn chưa kết thúc liền nhìn thấy long ngộng thú phát sinh chấn thiên gào thét, quay chung quanh thân thể hắn kén bỗng nhiên phá nát, hắn lần thứ hai nhằm phía tuyệt thế yêu cơ. Tuyệt thế yêu cơ trong mắt cũng né qua một chút ánh sáng, đây là hắn khống chế thế giới dài nhất một cái sở kỳ hiệu, khống chế The Layer, nếu là nàng không công kích, ít nhất có thể khống chế 10 giây, vừa vặn dùng để kéo dài thời gian, khôi phục sở kỳ hiệu CD. Tuyệt thế yêu cơ lần thứ hai nắm một thủ ấn, bóng người của nàng bỗng nhiên biến mất. Di hình hoán ảnh. Nàng cùng quái thú vị trí mộng ảo thay đổi lại đây, sau đó nàng liền tiến vào tiềm hành trạng thái. Long ngộng thú điên cuồng tìm kiếm yêu cơ, nhưng yêu cơ đã lẳng lặng đứng một góc không động đậy, chờ đợi long ngộng thú cuồng bạo thời gian kết thúc. Rất nhanh một phút quá khứ, yêu cơ tiềm hành thời gian kết thúc, mà long ngộng thú cuồng bạo còn vẫn như cũ tiếp tục. Long ngộng thú nhìn thấy yêu cơ lần thứ hai điên cuồng xông lại, tuyệt thế yêu cơ bỗng nhiên chạy hướng về phía xa xa, mà ở nàng chỗ cũ có một đóa mỹ lệ khói tím hoa. Làm long ngộng thú móng vuốt liền muốn đụng tới tuyệt thế yêu cơ thời điểm, tuyệt thế yêu cơ bóng người lần nữa biến mất, nàng đã xuất hiện ở vài giây trước thả khói tím hoa bên cạnh. Chỉ có điều nàng lần thứ hai tiến vào tiềm hành trạng thái, lần này chỉ là quá 30 giây, long ngộng thú cuồng bạo cuối cùng kết thúc, không có cuồng bạo, bất luận hắn làm sao lợi hại, đối mặt toàn bộ sở kỳ hiệu dê song xuôi tuyệt thế yêu cơ, chỉ có thể là bị chém giết phần. Lần thứ hai quá một phút, long ngộng thú ầm ầm ngã trên mặt đất. Chương 527, cuối cùng thí luyện. Tuyệt thế yêu cơ mặc dù là mang theo khăn che mặt cũng che lấp không được nàng phương hoa, tinh hỏa các nam nhân cũng sớm đã xem ở lại, sướng sở. Trung văn tiểu thuyết. Thủy quả kỵ sĩ nhìn thấy thủ hộ thiên sứ cũng ngơ ngác nhìn chậm rãi đi tới tuyệt thế yêu cơ, nhất thời bóp lấy hắn hậu vệ. Thủ hộ thiên sứ nhất thời nhe răng trợn mắt, nhưng cũng không dám gọi đi ra, chỉ có điều rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, bật cười. Theo tiếng cười, hội viên môn cũng khôi phục lại, nhất thời quay đầu đi. Tinh hỏa các nam nhân có hai người phụ nữ không dám nhìn thẳng, một chính là Lý Tỷ, dung mạo của nàng cũng rất đẹp, nhưng quá lạnh, quá kiêu ngạo, hơn nữa lại là phó hội trưởng, thưởng phạt phân minh. Nàng đối hạt nhân đoàn yêu cầu rất nghiêm, đều bị nàng phạt quá, khi đó vừa kính vừa sợ. Mà tuyệt thế yêu cơ, thuần túy là bởi vì mị lực quá to lớn, nhìn nàng vài giây sẽ không tự chủ lờ ra, sinh ra rất nhiều lúng túng sự, vậy cũng là một loại không cách nào nhìn thẳng. Quá xinh đẹp. Ngươi tuyển chính mình hai cái thứ mà chính mình cần đi. Lý Tỷ nói rằng. Vậy ta liền không khách khí. Tuyệt thế yêu cơ đi tới chiến lợi phẩm địa phương, trực tiếp cầm hai món đồ. Sau đó đi về tới, đem thuộc tính lấy ra, việc này một cái đạo tặc dùng ủng. Có thể tăng cường không ít tốc độ di động cùng nhảy lên năng lực, hơn nữa còn có một đặc tính, chính là có thể phi diêm tẩu bích một quãng thời gian. Hội trưởng phòng đoán phi thường yêu thích cái item này, nên cũng coi trọng, bất quá lần này ta giành trước. Trung văn tiểu thuyết. Tuyệt thế yêu cơ đối Lý Diệu cười cười, trực tiếp đem ủng đổi. Cái này ủng ta xác thực phi thường yêu thích, có điều cũng không có khuyết đại như vậy. Lý Diệu lắc đầu một cái, nhìn về phía cái thứ hai sững sờ, nói rằng, Lạc Diệp tặc có vẻ như không cần lực lượng đi. Đây là ta cho đồng đồng đem, ta vừa nhìn thấy đồng đồng nhìn chằm chằm cái này trang bị hai mắt tỏa ánh sáng đây. Tuyệt thế yêu cơ nói đem cái thứ hai trang bị đưa cho đồng đồng. Cảm ơn yêu cơ tỷ tỷ. Đồng đồng trên mặt nhất thời liền lộ ra thần sắc hưng phấn sau đó đầy mặt chờ mong nhìn về phía Lý Tỷ. Lý Tỷ cười nói, yêu cơ tỷ tỷ tặng ngươi lễ vật ngươi liền nhận lấy được rồi. Yêu cơ tỷ tỷ, lần sau khẳng định giúp ngươi lấy ra ngươi có thể sử dụng cực phẩm trang bị. Ngốc manh đồng đồng được Lý Tỷ cho phép lúc này mới tiếp nhận trang bị. Ta đây là cũng lấy lòng chúng ta tiểu hồng tay. Tuyệt thế yêu cơ cười nói. Đây là một đôi giáp da bao cổ tay, hơn nữa là xạ mạn chuyên nghiệp trang bị, thuộc tính không sai. Càng chủ yếu chính là đặc hiệu là hết thể đồ đẳng sở kỳ hiệu đẳng cấp thêm một. Cái này bao cổ tay đối những khác xạ mạn tới nói đều là hiếm thấy cực phẩm, huống chi là đồng đồng cái này đồ đẳng tát. Nàng đồ đẳng quá hơn nhiều, mỗi cái đồ đẳng đẳng cấp thêm một, tăng lên là to lớn. Một lẹ vẹo đồ đẳng tăng lên tới cấp 2, có thể đại đại tăng cường thuộc tính, mà đồng đồng cái này đồ đẳng tát, có tới mấy cái cấp 2 đồ đẳng sở kỳ hiệu. Hiện tại thêm vào một lẹ vẹo, cấp 3 đối một cái sở kỳ tới nói chính là một lần biến chất. Trung văn ảm, tiểu thuyết. Chỉ là này một bao cổ tay, đối đồng đồng tăng lên chính là bay vọt. Liên dường như Lý Diệu cái kia trang sức, tần phượng nghi pháp trượng như thế, đều có thể đại đại tăng cường. Thủ hạ của ngươi cũng không tệ lắm. Thiếu Khả Hãn nhìn thấy tình huống như thế lộ ra vẻ mỉm cười. Đó là, không phải vậy ta cũng không sẽ chọn bọn họ. Lý Diệu cũng nói. Rất tốt, không nghĩ tới liền long ngộng thú các ngươi cũng có thể như vậy phá giải. Còn có hai cái thí luyện, nếu là các ngươi thông qua, trong tộc chư vị các trưởng lão tin tưởng cũng sẽ không có dị nghị. Thiếu Khả Hãn nói xong liếc mắt nhìn phía sau những trưởng lão kia. Tự nhiên, chúng ta cũng là không muốn bọn họ chịu chết mà. Một lục dâu mép bán nhân mã, sen tố vừa, ông lão gật đầu nói. Như vậy rất tốt, người thứ ba thí luyện rất đơn giản, ta muốn thử một chút các ngươi năng lực phòng ngự, các ngươi có thể phái ra 5 người, diện đối với chúng ta 50 tên bán nhân mã, sen tố vừa, dũng sĩ, chỉ cần có thể chống đỡ bọn họ cuồng bạo công kích, một phút coi như qua ải. Thiếu Khả Hãn nói rằng trận thứ ba thí luyện. Có thể. Lý Diệu gật gù. Ha ha ha, rốt cục có lên sân khấu cơ hội. Thủ hộ nhất thời cười rất vui vẻ, gần nhất hắn hậm hực, có tốt mở tờ trang bị đều là thủy quả kỵ sĩ mặc vào. Hắn vẫn ăn mặc lão bà hắn đổi lại trang bị, cái kia hậm hực à, hiện tại rốt cục đợi được cơ hội, nhất thời hưng phấn không thôi. Phía dưới nói một chút lên sân khấu người, thủy quả, tủ đầu giường, đồng đồng, phượng nghi cùng ra viễn si. Các ngươi lên đi. Lý Tỷ nói rằng, các đoàn viên bắt đầu không hiểu nhưng suy nghĩ một chút liền đã hiểu. Lạng lạng mặc dù là mở tờ, nhưng ạ mạn ỉ chiến hùng không thích hợp loại này quá bị động chờ đợi tình huống. Tuyển chọn người, thủy quả kỵ sĩ không cần phải nói, chủ tạ, trang bị tốt nhất, lại có ác ngộng phản kích thuẫn, tối kháng đánh chính là nàng. Thủ hộ thiên sứ cũng không cần phải nói, bị đánh ngục, chính là bị đánh. Gia vỉn si nhạc công thêm HP phi thường đủ, hơn nữa là cường hóa ban, thêm vào nhạc công đặc thù tăng thêm BFF. Tạo thành tinh anh tiểu đội, nàng là tối bách đáp một đoàn viên. Tuy rằng không biết nguyên nhân gì gần nhất biến trầm mặc ít lời, nhưng khai hoang thời điểm không chút nào qua loa, mấy cái trị liệu ở trong biểu hiện nhất là chói mắt. Tần Phượng Nghi, nắm giữ đông đảo triệu hoán vật, không biết nói thêm bọn họ cản bao nhiêu sở kỳ hiệu, đoàn đội cống hiến to lớn, nắm giữ sắt thép thạch ma, thêm vào mới chiếm được thủy tinh pháp trượng, kích phát phía sau phòng ngự đồng dạng kinh người, cũng là át không thể thiếu. Đồng đồng, nắm giữ lượng lớn đồ đằng, bất kể là phòng thủ vẫn là tiến công đều vô cùng mạnh mẽ. Mấy người này tổ hợp mặc dù không có những trang bị kia thời điểm, ở thanh lý tháp canh thời điểm đều phát huy quá tác dụng to lớn, huống chi là hiện tại. Chỉ là 50 bán nhân mã, sen tổ ưa, kiên trì một phút, thực sự là không có chút khó khăn gì. Sự thực cũng dường như dự liệu như vậy, bán nhân mã, sen tổ ưa, cái gọi là xung kích, chính là không ngừng quay chung quanh bọn họ chạy trốn bắn tên. Nhưng Tần Phượng Nghi vong linh sinh vật ngăn đỡ mũi tên, bán nhân mã, sen tổ ưa, cơ bản căn bản không thể giết đi bất luận một ai. Trái lại theo vong linh sinh vật không ngừng tử vong, Tần Phượng Nghi cũng đã biến thành một siêu cấp huyết nhu. Mà đồng đồng đồ đằng cũng phát huy ra tác dụng rất lớn phối hợp ra viền si, không ngừng cho bọn họ vững chắc huyết tuyến. Một phút đi qua rất nhanh, mấy người HP vẫn còn đang 80% trở lên. Cuối cùng, 50 bán nhân mã, sen tố ưa, không cam lòng rút đi. Rất tốt, biểu hiện rất tốt. Lý Tỷ nhìn về phía đồng đồng, nói rằng, đồng đồng đưa ngươi trang bị cơ hội lựa chọn cấp nước quả tỷ tỷ. Không thành vấn đề. Đồng đồng tiểu gà mổ thóc gật đầu, có cái này bao cổ tay, ở trong đó tuy rằng có nàng có thể sử dụng trang bị, nhưng tăng lên không có lớn như vậy. Tiểu cô nương không chút do dự đem cơ hội cho thủy quả kỵ sĩ. Lý Tỷ vui mừng gật gù, nhìn về phía Tần Phượng Nghi. Cơ hội của ta cho ra viền si. Tần Phượng Nghi chủ động nói rằng, nàng có thủy tinh pháp trượng, coi như được một cái lẹ vào 20 tử trang, tăng lên cũng không hề lớn, cùng đồng đồng dị dạng, không có cái gì do dự. Ngươi xem ta làm gì? Ta cũng là mở tờ được không? Thủ hộ thiên sứ trột dạ nói rằng, nhưng lập tức lại nói, được rồi, ngược lại lao bà thay đổi trang bị ta cũng có thể đổi. Thủ hộ thiên sứ giấc mơ phá nát, nhất thời đã biến thành khổ qua mặt, đoàn bên trong người cười ha ha. Đồng thời cũng làm cho phổ thông các đoàn viên nhìn thấy các nguyên lão lòng dạ, phải biết, vì một trang bị náo động đến công hội xa suốt cũng là chuyện thường xảy ra. Nay cái cuối cùng thí luyện, ngươi nhất định phải kết cục. Thiếu Khả Hãn đối Lý Diệu nói rằng, chương 528, không cách nào lý do cự tuyệt. 5 người đội ngũ, cuối cùng thông qua thí luyện, thì có ngũ trang bị hoặc là sở kỳ thu được quyền. Cuối cùng 3 người từ bỏ, trong đó 2 cái trang bị thu được quyền chính là Gia Vinci, nàng là chủ yếu nhất trị liệu. Trang bị khá một chút tự nhiên là đối đoàn đội cống hiến to lớn nhất. Thủy quả kỵ sĩ không cần phải nói, làm tinh hỏa hạt nhân đoàn chủ tạ, tự nhiên là trang bị càng tốt đối đoàn đội càng thêm có lợi. Tinh hỏa người đều biết, này trên căn bản chính là đưa trang bị phân đoạn. Đương nhiên, đầu tiên muốn thực lực đầy đủ mới được, một mặt nhân tính hóa tăng cường thấp một cấp độ trang bị, một mặt cũng nói cái cuối cùng bọn sẽ phi thường khó khăn. Ba trang bị thay đổi quần áo, thủ hộ kỵ sĩ đã thay đổi 5 cái trở lên trang bị, chỉ là trang bị đã vượt qua ma quỷ liên minh cái kia mạnh nhất ta. Lý Diệu cao hứng đồng thời, nhưng là nghe được Thiếu Khả Hãn nói để cho mình lên sân khấu, nhất thời nói rằng, cái này còn chỉ định nhân vật lên sân khấu quy củ. Thiếu Khả Hãn vung vung tay nói rằng, tự nhiên không phải, các ngươi đoàn đội người biểu hiện phi thường ưu tú, chúng ta thực sự là muốn nhìn một chút, có thể dẫn dắt cái này đoàn đội đoàn trưởng là ra sao thực lực. Lý Diệu bừng tỉnh, không trách hắn một chút ấn tượng đều không có, bởi vì một đời trước, soạt nguyên thời điểm, cơ bản đều là đoàn đội sắp xếp thí luyện người, còn chưa từng thấy Thiếu Khả Hãn tự mình chỉ định người kia kết cục tình huống. Đương nhiên, đây là chúng ta lâm thời nảy lòng tham, chúng ta cũng sẽ làm ra tương ứng bồi thường. Cái cuối cùng tương đối khó khăn, nếu là ngươi có thể đơn độc vẫn như cũ hoàn thành cuối cùng thí luyện, như vậy chúng ta sẽ cho một mình ngươi tiểu đội khen thưởng tiêu chuẩn. Thiếu Khả Hãn dừng một chút nói rằng, hơn nữa ngươi có thể từ ta chỗ này chọn một cái tinh phẩm trang bị. Lý Diệu nhãn tình nhất thời sáng ngời, còn có chuyện tốt như thế, cứ hắn biết, những này nhiệm vụ tập luyện đều là căn cứ biểu hiện sẽ xuất hiện rất nhiều không giống. Trong đó được hoan nghênh nhất tự nhiên là một tiểu đội toàn thể thí luyện, dù sao lập tức có thể được 5 cái trang bị. Nhưng loại này thí luyện bình thường số may cũng sẽ xuất hiện một lần, mà vận may không tốt, vậy thì một lần đều không đụng tới. Dường như Lý Diệu loại này, một người thí luyện nhưng là có thể được 5 người khen thưởng, hơn nữa còn có thể lựa chọn một cái phi thường cực phẩm trang bị, càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Xem ra thủ sắt vẫn có rất nhiều chỗ tốt, chí ít có thể thay đổi một hồi nội dung vở kịch hướng đi. Lý Diệu suy nghĩ một chút liền rõ ràng xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không lại xoắn xuýt. Như thế nào, chúng ta thực sự là muốn nhìn một chút huynh đệ thực lực, như vậy để chúng ta thì càng thêm có lòng tin. Thiếu Khả Hãn thành khẩn nói rằng, Lý Diệu làm bộ trầm ngâm một chút mới nói, nếu Thiếu Khả Hãn như vậy thịnh tình, ta nếu là từ chối cũng quá không có suy nghĩ, tốt lắm, cái này thí luyện ta đỡ lấy, chỉ là đừng làm cho chư vị thất vọng là được rồi. Được, thoải mái. Thiếu Khả Hãn cùng phía sau các trưởng lão đều lộ ra sắc mặt vui mừng, nếu là người đoàn trưởng này thật sự thực lực dũng mãnh, như vậy bọn họ giác cho bọn họ tỷ lệ thành công liền lớn vô cùng, chí ít không phải nguyên lai loại kia, không có bất kỳ lựa chọn, chỉ là tìm vận may, hoàn toàn không có lòng tin tình huống thật quá hơn nhiều. Cái kia lục dâu mép trưởng lão nói rằng, cái cuối cùng thí luyện vô cùng đơn giản, chúng ta đem sẽ phái ra một tên vạn phu trưởng kết cục, ngươi chỉ cần cùng đối phương quyết đấu một phút bất bại coi như người qua ải. Lý Diệu sững sờ, không nghĩ tới sẽ là loại này thí luyện, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có chút khó khăn gì. Liền nói rằng, dĩ nhiên đơn giản như vậy, vậy ta cũng muốn biết, nếu là ta đem vạn phu trưởng đánh bại, có tính hay không ta thắng. Nghe được Lý Diệu tràn ngập tự tin, hết thảy bán nhân mã, sen tổ ưa, cười ha ha, bán nhân mã, sen tổ ưa, vạn phu trưởng, đó là trong tộc chân chính vạn người chọn một dũng sĩ, Lý Diệu có điều 1/3 sao tinh anh. Lại tuyên bố có thể ở 1 phút đánh bại một cái trung cấp thủ lĩnh cấp bậc vạn phu trưởng, làm sao không để bọn họ cười. Thiếu Khả Hãn cười nói, nếu là huynh đệ thật sự có thể ở 1 phút nội chiến bại vạn phu trưởng, vậy thì thật là dũng sĩ trung dũng sĩ, ta khi cùng huynh đệ thật sự kết thành dị lý huynh đệ, đến thời điểm, họa phúc cùng, nước đệ bộ tộc sẽ là huynh đệ kiên cố nhất hậu thuẫn. Lý Diệu trong mắt lóe ra một tia kinh dị, cụ Lý Diệu biết, cái này Thiếu Khả Hãn thật không đơn giản. Làm nước để bộ tộc vượt qua nguy cơ tái hiện hậu thế phía sau, nhanh chóng phát triển, càng là không ngừng hợp nhất du đãng tan tác cái khác bán nhân mã, sen tổ hừa. Sau đó càng là trưởng thành thành một siêu cấp thế giới cấp buộc, mà nước để bộ tộc cũng đã trở thành trung lập phương một cường bộ tộc lớn, coi như quang minh cùng hắc ám trận doanh đều phi thường kiên kỵ. Đương nhiên, cái này bộ tộc tôn trọng truyền thống, cùng thượng cổ bán nhân mã, sen tổ hừa, một trường, trở về tự nhiên chi thần tín ngưỡng, trái lại là 3 cái trận doanh đồng ý nhìn thấy. Ở sau đó đối kháng to lớn nguy cơ thời điểm cũng phát huy quá tác dụng to lớn. Như vậy một châu bò nở tờ cờ, lại muốn cùng mình kết bái, mặc kệ là vì mình vẫn là vì tinh hỏa, kết bái phía sau thu hoạch sẽ phi thường to lớn. Đương nhiên, kết bái phía sau, hắn nhất định phải bắt được thủ sát, phụ trách đây chỉ là một đoạn hình chiếu mà thôi, không có ý nghĩa gì. Nếu là cầm thủ sát, đối công hội mà nói, tinh hỏa cùng nước để chính là một minh hữu, có thể làm tới trình độ nhất định trên cùng nhau trông coi. Thậm chí mộ binh thời điểm có thể chiêu mộ một ít bán nhân mã, sen tổ ưa, xạ thủ. Phải biết, bán nhân mã, sen tổ ưa, xạ thủ mới là thế giới này đệ nhất xạ thủ tập đoàn. Tinh hỏa có thể chiêu mộ loại này binh chủng, phòng đoán ngủ đều sẽ cười tỉnh. Mà đối với hắn cá nhân mà nói, hắn biểu hiện hôm nay cùng với cùng Thiếu Khả Hãn quan hệ, hắn ở toàn bộ nước đệ bộ tộc hy vọng trực tiếp có thể đến tôn kính, dưới tình huống này có thể mua được rất nhiều bán nhân mã, sen tổ ưa, bên này đặc sản. Trực tiếp nhất chính là bán nhân mã, sen tổ ưa, chế tác mũi tên, độc tố tiễn, ma túy tiễn cùng những này hy hữu mũi tên, bán nhân mã, xén tổ ưa, bên này có thể lượng lớn sản xuất. Đã như vậy, vậy thì một lời đã định. Lý Diệu trực tiếp nhảy xuống sân thí luyện, rơi xuống đất thời điểm một hoán ảnh bộ ung dung rơi xuống đất, mấy chục mã sân thí luyện, không có đi một giọt máu. Loại này phiêu giật trôi chảy động tác, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế bao hàm đối thời cơ khống chế cùng chính xác năng lực tính toán. Ở đây người biết hàng tự nhiên rất nhiều, nhất thời phát sinh ủng hộ. Thiếu Khả Hãn, để ta cùng vị huynh đệ này chiến đấu một hồi, để ta mở mang kiến thức một chút bên ngoài người lợi hại. Kính xin thiếu tộc trưởng đáp ứng. Mặc dù là thương lượng ngữ khí, nhưng hắn không có bất kỳ thương lượng ý tứ, hắn đã đi xuống sân đấu. Hắn là trong bộ tộc trẻ tuổi ưu tú nhất người một trong, là ba trưởng lão con trai, đối với hắn kế nhiệm Thiếu Khả Hãn là tối không phục một. Dưới cái nhìn của hắn, Thiếu Khả Hãn có thể kế nhiệm Khả Hãn, hoàn toàn là dính hắn cha là lão Khả Hãn ánh sáng, nếu là không có lão Khả Hãn, kế nhiệm tự nhiên là chính mình, vì lẽ đó cũng là tối không phục cùng kiêu căng khó thuần một. Đã như vậy, Mạc liền làm hết sức mà thôi. Thiếu Khả Hãn trong mắt lóe ra một tia không nhanh, nhưng nghĩ tới cha mình giáo huấn, nhất thời đè xuống hỏa khí, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười đáp ứng. Thiếu Khả Hãn phía sau các trưởng lão nhưng là vui mừng gật gù, từ chuyện này, để bọn họ nhìn thấy Thiếu Khả Hãn khí độ, hoàn toàn không có bọn họ lo lắng như vậy, tuổi còn trẻ leo lên địa vị cao mà tự mãn tình huống. Chương 529, cuối cùng chiến. Hết thảy bán nhân mã, sen tổ ưa, đều lộ ra nét mặt hưng phấn, phải biết. Mắc nhưng là bọn họ thế hệ tuổi trẻ duy nhất một có thể cùng thiếu tộc trưởng sánh vai đại tân sinh cường giả. Bọn họ tự nhiên là hít khói, bây giờ, cái này đoàn đội thủ lĩnh cũng phải lên sân khấu, này tất nhiên là một hồi đặc sắc tuyệt luân quyết đấu. Trải qua mấy chàng thí luyện, bán nhân mã, xén tổ ưa, môn cũng không dám coi thường cái này đoàn đội người. Bất kể là cá nhân thực lực vẫn là đội ngũ phối hợp, cái này đoàn đội quả thực vô giải khả kích. Có thể lấy tinh anh cấp thực lực chiến thắng giống như thủ lĩnh cấp đối thủ. Này đã đem thực lực của bản thân bày ra đến cực hạn, đoàn viên còn như vậy, huống chi là đoàn trưởng. Thế giới này chính là cường giả như vậy làm đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu là Lý Diệu không có thực lực mạnh mẽ, có làm sao có thể để như thế ưu tú thủ hạ chịu phục? Tự nhiên, theo Mark kết cục, nhất thời liền phát sinh chấn thiên hoan hô. Mark đi chậm chậm đến Lý Diệu đối diện, cầm trong tay cán giải vũ khí treo ở trên người, trong tay cũng xuất hiện cùng tên, cao ngạo nói, xem ra ngươi cũng là cái liệp thủ, rất tốt. Ta cũng giới thiệu một chút chính mình. Bổn tộc đệ nhất thần xạ thủ, đồng thời cũng là cận chiến quyết đấu người thứ hai. Hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì một hồi, ta không phải là những kia đồ ngu, càng là sẽ không cho các ngươi lưu thủ. Lý Diệu chậm rãi đem Lam Nguyệt Cung lấy ra, thản nhiên nói, này chính là muốn ta muốn nói, hy vọng ngươi rắn chắc một điểm. Ngông cuồng. Mắc biến sắc, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy thì so tài xem hư thực đi, vốn còn muốn lưu thủ, nhưng không nghĩ tới ngươi như vậy không thức thời. Vậy thì chớ có trách ta, xuất hiện đi, đồng bọn của ta. Theo Mark huyết sáo, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ vang lên, một con to lớn đen tuyển chiến hùng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái này chiến hùng cấp độ cùng thực lực giống như hắn, tương tự là một tinh cấp trung cấp thủ lĩnh. Mark ngươi Thiếu Khả Hãn giận dữ, ngươi quá làm càn. Người vây xem bán nhân mã, sen tổ ưa, cũng sản sinh một loại bất mãn tâm tình. Đại ca một mình ngươi trung cấp thủ lĩnh, đối phó một ba sao tinh anh lại vẫn muốn triệu hoán chính mình dã thú đồng bọn. Cũng là được rồi. Cái này không thể trách ta, thực sự là vị huynh đệ này thịnh tình không thể chối từ, ta đương nhiên phải trở nên mại đánh một điểm, không phải vậy chẳng phải là khiến người ta thất vọng, ngươi nói xem Mark phảng phất đem chu vi nghị luận xem là không khí, trái lại khiêu khích nhìn về phía Lý Diệu. Đối mà, như vậy mới phải, miễn cho đến thời điểm thua ngươi còn tìm lý do. Lý Diệu không có một chút nào lưu ý, nói rằng, nếu như vậy, vậy ta cũng không giấu dốt. Theo Lý Diệu huýt sáo, cực cao giữa bầu trời truyền đến một tiếng chim hót. Mọi người mới nhìn thấy, nguyên lai ở đỉnh đầu của bọn họ vẫn phi vẫn thần tuấn như thế hỏa ưng, hơn nữa bọn họ vẫn không có phát hiện. Hỏa ưng giống như một lưu tinh cấp tốc đáp xuống, quay chung quanh Lý Diệu thiểm điện bay một vòng liền trôi nổi ở sân thí luyện trên không, nhìn xuống chiến hùng trong mắt hỏa diễm hừng hực. Đây chính là ngươi sủng vật, lại là trung cấp thủ lĩnh, cũng không tệ lắm. Mắt trong mắt lóe ra một tia kinh dị, có điều cũng không phải đặc biệt để ý, dưới cái nhìn của hắn, cái này hỏa ưng tự nhiên không phải là mình đồng bọn hùng vương đối thủ. Đừng có gấp, vẫn chưa xong đây. Lý Diệu nói lần thứ hai thổi lên huýt sáo, theo huýt sáo vang lên, con nhện tạ hùng vĩ hình thể xuất hiện. Con nhện tạ xuất hiện liền phát sinh tơ chút thanh âm, màu đỏ tươi con mắt cùng phía sau cổ thần chi nhãn đều đứng vững chiến hùng. Mà bán nhân mã, sen tổ ưa, môn nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, hai đầu lĩnh cấp triệu hoán, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa lẹ vào 20 liền thông qua lần thứ nhất độ khó khăn nhất thú thần thí luyện. Lần này Mark sắc mặt cũng thay đổi, tuy rằng không biết con nhện tạ cụ thể năng lực, nhưng con nhện tạ thực sự là quá dữ tợn. Xem ra sinh vật không giống sinh vật, cơ khí không giống cực kỳ, trên người màu đen cương mao khi thì giống như thiết đâm xem ra sắc bén cực kỳ, khi thì giống như xúc tu, không gió mà bay. Da trang sắc bén chân trước giống như đại cái kềm, tràn ngập lực uy hiếp, hơn nữa phía sau cổ thần chi nhãn cùng đen ngòm nòng pháo, tuy rằng bán nhân mã, sen tổ ưa, không biết làm cái gì vậy dùng, nhưng bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Làm sao Lý Diệu cười nói, miễn cưỡng còn tạm tạm. Mark thu hồi một điểm sự coi thường, nhưng vẫn như cũ hoàn toàn tự tin. Cái kia thêm vào cái này đây. Lý Diệu trực tiếp cho gọi ra nhiều đầu xà, theo nhiều đầu xà xuất hiện, bán nhân mã, sen tổ ưa. Môn con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Hắn mới vừa cấp 2 liền hoàn thành độ khó khăn nhất thú thần thí luyện, sao có thể có chuyện đó. Lục dâu mép đại trưởng lão kinh sợ đến mức suýt chút nữa đem dâu mép quăng hạ xuống. Bản thân nhiều đầu xà chính là cao cấp thủ lĩnh đã đủ chấn động, càng làm cho bọn họ khó có thể tin chính là thú thần thí luyện, người như thế thực sự là quá hiếm thấy. Thực sự là một thiên tài. Đây là tất cả mọi người xuất hiện ở trong đầu ý nghĩ. Dù cho ngươi sủng vật thực lực mạnh thì lại làm sao? Ngươi bản thân mình có điều là một tiểu tiểu tinh anh, ta một chiêu thuấn sát ngươi, cái khác mạnh hơn cũng vô dụng. Mark sắc mặt nghiêm túc lên, triệt để thu hồi sự coi thường, nhưng ngoài miệng nhưng là không tha người. Cái kia liền đánh đi. Lý Diệu phất tay một cái, nhiều đầu xà cùng hỏa ưng trực tiếp lui về phía sau. Ngươi có ý gì? Mark biến sắc nói rằng. Không có ý gì, đối phó ngươi, một người một sủng đầy đủ. Lý Diệu cũng không dám yếu thế. Đại ca ca lại tới nữa rồi. Đồng đồng nhất thời ô mặt. Cái tên này, hung hăng quen rồi, tự nhiên không nhìn nổi người khác so với hắn hung hăng, không nghĩ tới cùng nở tờ cờ còn tích cực, thú vị. Tuyệt thế yêu cơ cười nói. Lý tỷ cười khổ lắc đầu, người hội trưởng này cái gì cũng tốt, chính là quá có thể sĩ diện. Đối thủ của hắn mỗi lần đều hận không thể từng khẩu cắn chết hắn, làm đối thủ của hắn, trước tiên cũng bị tức giận không nhẹ. Ngươi nói ngươi không cần những này sủng vật không triệu hoán không được, kết quả triệu hoán không cần, cái gì thực lực như vậy đã đủ rồi. Quả thực không muốn quá làm mất mặt. Hy vọng ngươi một sẽ không sẽ ngông cuồng như vậy. Mắt mặt đều đen, hắn lúc nào bị như vậy xem thường quá, nhận lấy cái chết. Nói trực tiếp ở hơn 100 mã khoảng cách trực tiếp mở cung, hắn cho rằng, đối phương chỉ có bị động chịu đòn phần, khoảng cách xa như vậy chính là ở khoe khoang, cũng là ở nhục nhã Lý Diệu, để hắn mở mang kiến thức một chút bán nhân mã, xén tố vừa, xạ thủ mạnh mẽ. Nhưng Lý Diệu cũng không phải phổ thông liệp nhân, bản thân tầm bắn thêm vào Lam Nguyệt Cung. Hơn 100 mã đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hơn nữa hắn đã sớm thủ thế chờ đợi, đối phương bắn tên đồng thời, Lý Diệu cũng dương cung bắn tên. Cùng lúc đó, chiến hùng cũng điên cuồng nhằm phía con nhện tạ không có gào thét, trực tiếp chính là phòng ngự hình thái, to lớn nòng pháo đống nhiên nổ vang. Sau đó, toàn bộ sân thí luyện nhiều tiếng hô kinh ngạc, bán nhân mã, xén tổ ưa, cũng đã được kiến thức mũi nhọn đấu với đao sắc. Đây mới thực sự là thần xạ thủ. Thiếu Khả hãn tự lẩm bẩm. Mắt trên mặt nhất thời rát, vừa nay hắn còn xưng đệ nhất thần xạ thủ, kết quả là tới tập trung bị làm mất mặt, quả thực không muốn quá mất mặt. Hắn liếc mắt một cái chính mình sủng vật, liền nhìn thấy chính mình chiến hùng gấp đôi một đạn pháo nổ phiên, chính đầy người là huyết một lần nữa nhằm phía con nhện tạ. Mắt thế mới biết, chính mình nếu là không lấy ra toàn bộ thực lực, đừng nói cho đối phương một bài học, chính là thắng thua cũng là một tần số. Chương 530, ngược. Và anh, Hắc Hùng Vương đã đến xung phong khoảng cách, trực tiếp phát động xung phong. Mạnh mẽ va chạm ở con nhện tạ trên người. Con nhện tạ ở hắn xông tới trong nháy mắt liền đem hai cái to lớn chân trước che ở trước người. Lần này va chạm không có để con nhện tạ lui về phía sau nửa bước, trái lại là Hắc Hùng Vương có chút mơ hồ. Thêm vào chân trước trên cương mao, trực tiếp ở trên đầu hắn mặc vào, đâm qua, vô số lỗ nhỏ. Đùng. Con nhện tạ đánh ra Hắc Hùng Vương đồng thời, bên người xuất hiện vài cái thùng thuốc nổ. Ầm ầm ầm. Hắc Hùng Vương đầu tiên là va chạm ở trên tấm sắt. Sau đó càng là gặp đòn nghiêm trọng, tiếp theo lại là thuốc nổ, trực tiếp ngũ mê ba đạo bị nổ bay, tròn vo lăn lộn thật xa. Nhưng này vẫn không có xong, ở Hắc Hùng Vương bị nổ bay đồng thời, trung gian to lớn nòng pháo lần thứ hai nổ vang. Thiêu đốt lửa đạn pháo trực tiếp trúng đích bị nổ bay còn chưa xuống địa Hắc Hùng Vương. Hắc Hùng Vương đã là tiếng kêu rên liên hồi, thân thể giống như đạn pháo va chạm ở sân thí luyện biên giới vách tường. Toàn bộ sân thí luyện đều đi theo rung động lên, sau đó con nhện tạ chậm chậm hướng đi Hắc Hùng Vương, cùng lúc đó cổ thần chi nhãn phát sinh một đạo màu tím đậm xạ tuyến, trực tiếp trúng đích Hắc Hùng Vương. Hắc Hùng Vương vừa xuống đất liền bị xạ tuyến bắn trúng, trên người càng là bước lên đạo đạo cháy đen dấu vết. Vẹn vẹn là một luân phiên công kích, để trong mắt bọn họ mạnh mẽ Hắc Hùng Vương HP rơi mất gần 1/3, phải biết, đây là một khủng bố thương tổn con số. Mà con nhện tại đây, bị Hắc Hùng Vương trùng kích cùng cắn xé lượng máu đã sớm khôi phục mãn trị. Hai người chiến đấu, mặc dù là trong nháy mắt giao chiến, nhưng lập tức phân cao thấp. Hống! Hắc Hùng Vương phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, mặt đất bay lên một đạo hào quang màu vàng, sau đó Hắc Hùng Vương trên người đã bao phủ một tầng áo giáp màu vàng, có vẻ càng thêm uy mãnh bất phàm. Đại địa chi khải, bán thân huyết thống. Lý Diệu kinh ngạc nói. Phải biết, này đã xem như là ma thú phạm chủ, tuy rằng xem cái này Hắc Hùng Vương huyết thống đơn bạc, nhưng ít nhất có thể đến cao cấp thủ lĩnh đỉnh cao. Muốn trở thành cao cấp thủ lĩnh, không chỉ là nỗ lực cùng thực lực, mà là huyết thống cùng thiên phú. Ma thú cơ bản đều là trời sinh nhất định, mà sinh vật có trí khôn muốn đột phá cao cấp thủ lĩnh nếu là không có thật huyết mạch, cũng chỉ có thể mượn một vài thứ, cường hóa hoặc là thay đổi bản thân huyết mạch. Con gấu đen này vương nắm giữ bán thần huyết thống, chính là đột phá cao cấp thủ lĩnh cũng không phải không thể. Coi như ngươi còn có chút kiến thức, chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Mắt nhìn thấy Lý Diệu ở tiếp được chính mình mũi tên đồng thời còn có thể quan tâm chiến trường tình huống liền biết, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tài bắn cung đã không bằng Lý Diệu. Nói thân thể của hắn cũng đã bao phủ lên một tầng áo giáp màu vàng óng nhạt. Huyết thống liên kết. Lý Diệu nhãn tình hơi mị một hồi, đây là liệp nhân tối bột sở kỳ hiệu một trong. Huyết thống liên kết, tên như ý nghĩa, chính là huyết thống cùng chung. Nếu là cùng một sủng vật thân mật độ đầy đủ liền có thể phát động loại kỹ năng này, phát động sau, sủng vật cùng chủ nhân cùng chung huyết thống. Loại kỹ năng này nếu là phổ thông sủng vật cùng phổ thông tờ layer, trên thực tế chính là tăng cường một chút thuộc tính mà thôi. Nhưng nếu là chủ nhân nắm giữ cao cấp huyết thống, sủng vật cũng nắm giữ cao cấp huyết thống, như vậy hai người cùng chung, cái kia phát huy ra sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp đôi. Càng là cường liệt nhân cùng sủng vật, phát huy ra sở kỳ hiệu này hiệu quả càng mạnh. Lý Diệu vẫn đang tìm kiếm sở kỳ hiệu này, nhưng vẫn không có đầu mối chút nào, hắn vốn tưởng rằng muốn lẹ vẻo 30 trở lên mới có thể sử dụng sở kỳ hiệu này, nhưng không nghĩ tới ở đây nhìn thấy. Hắn là cao đẳng tinh linh, huyết thống rất tốt, áo thuật sự hòa hợp, nếu là cùng hỏa ưng hoặc là cựu đầu xà, thì ra, liên tiếp đem phải nhận được lớn vô cùng tăng lên, mà cấp một huyết mạch liên kết cũng có thể làm cho hắn thu được một ít thuộc tính bổ trợ cùng một sủng vật sở kỳ hiệu. Đây chính là vì cái gì tuy rằng cao đẳng tinh linh chủng tộc thiên phú là áo thuật sự hòa hợp, nhưng cao tinh linh liệp nhân không ít nguyên nhân chủ yếu nhất. Coi như ngươi có chút tầm mắt, nếu như vậy, vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Mắt thu hồi cung tên đổi cán dài vũ khí, thiểm điện làm nhằm phía Lý Diệu. Dù sao hiện tại hắn cũng có nắm giữ đại địa chi khải, thêm vào HP lại nhiều vô cùng, cũng không phải đặc biệt kiêng kỵ Lý Diệu cung tên. Hắn dự định rất đơn giản, chính là ăn Lý Diệu mấy mũi tên cũng không có chuyện gì. Chỉ cần mình đánh trúng đối phương một lần liền được rồi. Không chơi cung tên sao, vậy ta liền không có hứng thú cùng người chơi tiếp. Lý Diệu trong mắt chợt lóe sáng. Đã phát động bá cùng xúc lực tiễn. Phúc. Mang theo hào quang màu vàng sẫm mũi tên ở hắn chạy trốn chung trực tiếp trúng đích đầu gối của hắn. Phần phật. Lam Nguyệt cung mãn nguyệt hình thái khí lực vốn là lớn, thêm vào Lý Diệu bản thân khí lực thuộc tính. Hơn nữa xúc lực tiễn khí lực cùng bá tự quyết khí lực, mấy loại sức mạnh tập hợp lại cùng nhau. Căn bản là không phải hắn có thể chịu đựng. Quan sát sân đấu bán nhân mã, xen tổ vừa, toàn bộ đều phát sinh không dám tin tưởng kinh ngạc thốt lên, làm am hiểu nhất cung tên một chủng tộc, bọn họ đều là chuyên gia. Phải biết muốn đánh chúng chạy trốn chung mã chân đã phi thường khó khăn, huống chi còn muốn đánh chúng bọn họ mã chân then chốt được lực tiết điểm. Hơn nữa thời cơ cũng tuyển phi thường tinh chuẩn, chính là ở hắn cái này chân sức chịu được lượng, một cái khác chân không có được lực tình huống. Lúc này, nhìn như vững chắc, dù sao đã được lực. Nhưng trên thực tế chỉ cần đạt đến lực lượng nào đó giới hạn liền có thể làm cho đối phương mất đi cân bằng. Nhưng trong đó độ khó liền lớn vô cùng, cường độ, thời cơ, độ chính xác thiếu một thứ cũng không được, không nghĩ tới cái này người ngoại lai đem tài bắn cung luyện thành đến như vậy cảnh giới, cho nên mới để bọn họ không dám tin tưởng, bọn họ trong tộc đã không biết bao nhiêu năm chưa từng sinh ra loại này thần xạ thủ. Vâng, hắn xung phong tốc độ quá nhanh, mất đi cân bằng phía sau, hắn trực tiếp liền mới ngã xuống đất. Bởi to lớn quán tính trực tiếp lăn lộn đến Lý Diệu cách đó không xa. Mắt trên mặt lại là phẫn nộ lại là xấu hổ, hắn đại địa chi khải đã phi thường nghiêm mật, không nghĩ tới đối phương sẽ nghĩ tới xạ hắn chân. Đối với hắn tạo thành phá chiêu, loại này một đối một chiến đấu, phá chiêu cũng càng thêm dễ dàng. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã, nhưng ngay ở hắn dây rủa muốn lúc bỏ dậy, Lý Diệu cuồng phong mưa rào bán công kích liền theo nhau mà tới. Hơn nữa Lý Diệu mỗi một tiễn đều đánh trúng hắn không có bị đại địa chi khải bao trùm khu vực. Để đại địa chi khải phát huy tác dụng quả thực là nhỏ bé không đáng kể. Lý Diệu liền như vậy đứng tại chỗ không ngừng điên cuồng xạ kích, ở mác gào thét lúc đứng dậy nên tiếp hắn lại là đánh trúng đầu gối một mũi tên, sau đó hắn lần thứ hai ngã xuống đất. Mặc dù là sau khi đứng dậy, hắn công kích Lý Diệu thời điểm, Lý Diệu tổng có thể tìm tới hắn chiêu số kẽ hở, mỗi khi tạo thành phá chiêu cũng làm cho hắn thống khổ vạn phần. Quá thảm, đây là hết thể khán giả trong đầu xuất hiện từ ngữ. Xem tinh hỏa những người khác quyết đấu thời điểm, chí ít đối thủ còn có thể uy phong một cái. Nhưng đối mặt Lý Diệu đây, cái này có thể cùng Thiếu Khả Hãn tranh đấu cường giả ở trong tay của đối phương liền hoàn thủ tư cách đều không có. Ngoại trừ đại địa chi khải cùng bắt đầu bắn nhau, sau đó thời gian liền một hoàn chỉnh kỹ năng và chiêu số đều không thả ra được, khỏi nói nhiều bất ức. Chương 531, bất ngờ hữu nghị. Ở Mark bị Lý Diệu ngược thời điểm, hắn Hắc Hùng Vương tình hình cũng không phải là rất tốt. Chỉ có điều xem chủ nhân của chính mình so với mình còn thảm, mấy lần muốn đi qua cứu viện, nhưng con nhện tạ căn bản là không cho hắn cơ hội như thế. Chỉ cần hắn hơi hơi rời xa, con nhện tạ ngay ở là phó pháo cùng cổ thần chi nhãn xạ tuyến hầu hạ, mặc dù là trên người nó có đại địa chi khải cũng không chống đỡ được con nhện tạ phòng ngự hình thái oanh kích. Chính diện giao phong nó cũng có thể né tránh xê dịch, nếu là quay lưng con nhện tạ, vậy chỉ có một chữ chết. Con nhện tạ chính là một pháo đài, tuy rằng HP cùng phòng ngự so với đại địa chi khải bám thân Hắc Hùng Vương yếu đi quá nhiều, nhưng vẫn như cũ chiếm cứ ở thượng phong. Hơn nữa Hắc Hùng Vương trí tuệ đồng dạng cao, biết nếu là mình cũng ngã xuống, người chủ nhân kia thì càng thêm không có hy vọng. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là nhiều chống đỡ một hồi. Chết tiệt, ngươi đến cùng là quái vật gì? Mắc đều muốn điên rồi, mặc kệ hắn làm sao dãy rủa, nhưng đều là bị đối phương đánh bại, đến hiện tại vị trí đối phương bước chân đều không có na động đậy, để hắn cảm giác được trên mặt rác. Là ngươi quá yếu. Lý Diệu nói rằng, hắn nói tự nhiên là lời nói thật, mặc dù đồng dạng là trung cấp thủ lĩnh, nhưng thực lực chênh lệch cũng là rất lớn. Bởi vì nắm giữ sở kỳ hiệu không giống, biểu hiện ra độ khó tự nhiên cũng là không giống, liền tỉ như cái thứ nhất bột vạn phu trưởng. Thực lực của bản thân hắn giống như vậy, nhưng bởi vì ra chỉ ác ngộng sức mạnh, tuy rằng hắn cấp độ không có biến, nhưng muốn giết chết hắn độ khó bao nhiêu lần tăng trưởng. Nếu là đối mặt cái kia vạn phu trưởng, Lý Diệu sớm đã bị nghiền ép, mà người này thực lực của bản thân cùng tư chất cũng không yếu, mà lên nắm giữ huyết thống liên kết loại này thần kỹ. Chỉ bất quá hắn bản thân huyết mạch không có tiến hóa hoàn thành, hơn nữa Hắc Hùng Vương có điều là ủng có một tia huyết thống, hai người tăng lên cũng không có biến thái như vậy. Thêm vào Lý Diệu loại này nắm giữ đánh bại cùng phá chiêu ủng có sức lực bổ trợ sở kỳ hiệu, lúc này mới tạo thành hắn như vậy bi kịch. Ta không cam lòng. Làm HP của hắn còn sót lại 1/5 thời điểm, hắn trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Theo hắn, thân thể của hắn xuất hiện một ít màu đất cùng màu xanh lục đan dệt phù văn. Lại là hai thuộc tính thần lực. Vây xem bán nhân mã, Sen Tổ Hùa, kinh ngạc thốt lên. Chỉ có tư chất phi thường ưu tú bán nhân mã, Sen Tổ Hùa, mới có thể thức tỉnh trong cơ thể thần tính sức mạnh. Đây là bọn hắn bắt nguồn từ với tổ tiên huyết thống. Bởi vì bán nhân mã, Sen Tổ Hùa, là tự nhiên bán thần dòng dõi cùng đại địa công chúa kết hợp kết quả. Vì lẽ đó ưu tú bán nhân mã, Sen Tổ Hùa, thường thường có thể thức tỉnh hai cái bán thần trong đó một phương thần lực. Đương nhiên, cái gọi là thức tỉnh chính là thêm ra một ít năng lực đặc biệt, hoặc là sở kỳ hoặc là trị liệu hoặc là phòng ngự, mỗi người đều có chỗ bất đồng. Nước đệ bộ tộc thường thường một đời chung chỉ có một có thể thức tỉnh thần lực, mà người này đem sẽ trở thành khả hãn. Nhưng này một đời nhưng là xuất hiện hai cái, một cái khác chính là thiếu khả hãn, hơn nữa huyết thống càng thêm mạnh mẽ, tự nhiên Mark Phi thường không cam lòng. Một đạo trong suốt lồng ánh sáng đem hắn bao phủ, sau đó đã biến thành nhàn nhạt phù văn đi vào thân thể của hắn, Lý Diệu nhìn thấy cái này cũng không có cái gì bất ngờ. Bởi vì sau đó cái này Mark cũng sẽ là một phi thường châu bò nở cờ cờ, tuy rằng không sánh được thiếu khả hãn, nhưng ở bán nhân mã, Sen Tổ Hùa, chung cũng là hơi có cứng giả. Hắn mở ra huyết thống cũng không phải chuyện ly kỳ gì, Lý Diệu dĩ nhiên đối với các loại huyết thống sức mạnh hiểu rõ vô cùng, dù sao tờ lỡ đến nhất định cấp độ lên cấp thời điểm chính là muốn huyết thống sức mạnh. Nhìn thấy loại này phù văn cùng ánh sáng, Lý Diệu đã đình chỉ công kích, trực tiếp một nhảy lui đã rời xa Mark. Cùng lúc đó, Lý Diệu nhảy lui thời điểm cũng không công kích nữa Mark chân, càng là bắt đầu công kích cổ chỗ yếu. Chết tiệt, ngươi làm sao sẽ biết ta huyết thống hiệu quả? Mark không ngừng trúng tên, nhưng vẫn như cũ không đụng tới phiêu giật Lý Diệu. Không phải là bá thể sao, có gì đặc biệt, không đúng, nên còn có trị liệu tác dụng, rất thú vị huyết mạch hiệu quả. Lý Diệu nói chuyện đồng thời không ngừng dùng sức lực tiễn công kích hắn cổ. Mỗi lần đánh chúng cũng có thể làm cho hắn lùi về sau một bước, muốn tiếp cận Lý Diệu quả thực khó vào đăng thiên. Bá thể hiệu quả, chính là ở một mức độ nào đó sẽ không bị đánh bại, chống lại hết thể khống chế sở kỳ hiệu, tỉ như ngủ say, choáng váng, hôn mê. Đương nhiên, bá thể hiệu quả cùng khí lực thuộc tính không thể tương khắc, Lý Diệu vẫn như cũ có thể sử dụng sức lực tiễn thêm vào bá hiệu quả đem hắn ngắn ngủi đẩy lùi một bước. Thêm vào Lý Diệu hoán ảnh bộ cùng nhảy lui, cùng với cánh linh hoạt, mắt chỉ có thể tức giận hoa hoa kêu to. Dù sao huyết mạch của hắn sức mạnh mở ra cũng không phải vô hạn, nay phải căn cứ huyết mạch của hắn năng lượng đến quyết định thời gian. Hơn nữa hắn hiệu quả trị liệu tuy rằng có, nhưng có thể cho tới một ít vết thương xé rách cùng chảy máu, cùng với nguyền rủa cùng chúng độc chống lại, trên thực tế trị liệu hiệu quả đúng là thứ yếu cùng nhỏ bé không đáng kể. Cho tới một lần nữa đổi cung tên, đừng đùa, hắn như vậy tinh thông cung tên, nhưng đối mặt Lý Diệu căn bản là không tránh thoát hắn mũi tên, dùng cung tên cùng đối phương chơi, chết càng nhanh hơn. Mà sân thí luyện trên bán nhân mã, Sen Tổ Ua, môn đã hoàn toàn xem ở lại, sững sờ, bọn họ vốn tưởng rằng mở ra huyết thống sau Mark muốn phát huy, kết quả vẫn như cũ là như vậy bị treo lên đánh kết cục, thực sự là để bọn họ khó có thể tin. Sau 3 phút, Mark bá thể hiệu quả biến mất trong nháy mắt lại một lần nữa ngã xuống đất không nổi, đến đây, chiến đấu đã không có bất cứ hồi hộp gì. Trên thực tế bá thể hiệu quả tăng cường phòng ngự cũng không ít, không phải vậy hắn đã sớm treo. Đừng đánh, ta chịu thua. Mark nói xong trực tiếp đem chính mình hắc hùng chơi cho triệu hoán trở lại, ngươi rất lợi hại, ta kém xa tít tắp, ta phục rồi. Khách khí, ngươi cũng không yếu, chỉ có điều đơn đả độc đấu ngươi nằm ở như thế. Lý Diệu cũng trực tiếp ngừng tay, chắp chắp tay, cánh triển khai trong nháy mắt liền bay đến sân thí luyện bên trên. Mark cười khổ hắn chính là am hiểu đơn đả độc đấu, hơn nữa Lý Diệu còn có hai cái cường lực sủng vật không có tham chiến đây, một con nhện tạ liền như thế biến thái, cái kia không hề động thủ nhiều đầu xà tất nhiên càng thêm mạnh mẽ. Làm sao chiến đều không phải là đối thủ. Hắn cũng chạy lên trước, đối mọi người thi lễ một cái, nói rằng, di vãng ta quá mức tự cao tự đại, lần kia chiến bại ngự thiếu khả hãn đã từng nói, chúng ta nước để có điều thế giới một góc nhỏ mà thôi, trên thế giới cường giả đạt được nhiều là. Ta lúc đó còn không phản đối, bây giờ nhìn lại, thiếu khả hãn nói mới là đúng, chúng ta tranh không đấu lại là đánh nhau vì thể diện, bất luận làm sao, chúng ta đều là nước để bộ tộc một thành viên. Thiếu khả hãn, chư vị trưởng lão, ta vậy thì cáo từ trở lại nỗ lực rèn luyện, vì nước đề. Vì nước đề. Thiếu khả hãn bọn họ đồng dạng thật lòng thi lễ một cái, mà mấy cái trưởng lão cũng lộ ra tuổi già an lòng nụ cười. Này một đời hai cái thần tính thức tỉnh cường giả tiêu tan hiểm khích lúc trước, chờ bọn hắn trưởng thành, tất nhiên có thể dẫn dắt nước đề đi về phía huy hoàng. Đa tạ huynh đệ thực sự là ta bộ tộc phúc tinh. Thiếu khả hãn nhất thời cảm giác được những trưởng lão kia biến hóa. Đồng thời cũng không có đối với mình mâu thuẫn bất luận Lý Diệu có phải là hữu tâm, đều giúp hắn một đại ân. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, ta vẫn là đối cụ thể khen thưởng khá là cảm thấy hứng thú. Chương 532, Tam Hỷ Lâm Môn. Ha ha ha, cái này tự nhiên không thể quên. Thiếu khả hãn rõ ràng cùng Lý Diệu thân cận rất nhiều. Nói lấy ra ba món đồ nói rằng, đây là ta tư nhân thu gom đồ tốt nhất, huynh đệ chọn một cái đi. Lý Diệu tùy tiện quét liếc mắt liền thấy ác ngộng tiền tố trang bị. Một món trong đó vẫn là sách sở kỳ hiệu. Lý Diệu vội vã đến xem, tiếp theo trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Đồ trang sức mặc dù là tốt, nhưng trong tay hắn hai cái nhẫn đều là cực phẩm, hiện tại tạm thời không muốn thay đổi, đặc biệt là thời gian lưu ngân, nếu là không tìm được tân truyền kỳ hoặc là truyền thuyết thay thế, hắn là sẽ không thay đổi. Không nói thuộc tính, chính là thời gian lưu ngân liền có thể làm cho hắn làm được rất nhiều không thể làm đến sự tình. Cho tới sách sở kỳ hiệu, tuy rằng không phải huyết thống liên kết, nhưng cũng là phi thường hy hữu sách sở kỳ hiệu. Ngự thu quyết. Lý Diệu hít sâu một hơi nói rằng, vốn là cơ hội này muốn cho mở tờ, nhưng sở kỳ hiệu này thực sự là quá hiếm thấy, vì lẽ đó ta liền không khách khí. Tinh hỏa người đều không ý kiến, dồn dập biểu thị để Lý Diệu lựa chọn sở kỳ hiệu. Vậy ta liền lựa chọn sở kỳ hiệu này thư đi. Lý Diệu nói rằng, huynh đệ quả nhiên thật tinh mắt, thực lực của bản thân mới là vương đạo, cái gì trang bị, cái gì vũ khí cũng có thể chậm rãi làm. Nhưng thực lực của tự thân nếu là không tăng trưởng, chính là cho ngươi thật trang bị cũng không dùng được. Thiếu khả hãn đem sách sở kỳ hiệu đưa cho Lý Diệu nói rằng. Khả hãn nói rất, gì vâng. Lý Diệu trực tiếp đem sách sở kỳ học tập đi. Không quan tâm các ngươi có thể hay không giải quyết phụ thân ta sự tình, ngươi người huynh đệ này ta là nhận định. Thiếu khả hãn nói rằng. Mọi người trò chuyện với nhau thật vui, Lý Diệu ở đoàn đội thảo luận nói, còn lại 4 trang bị Lý Tỷ phân phối một chút đi. Lý Tỷ gật gù. Bắt đầu một lần nữa phân phối trang bị, lần này phân phối cho cái khác trị liệu hoặc là phát ra, để tinh hỏa thực lực có tăng lên một chút nhỏ. Mà Lý Diệu tuy rằng không có được chính mình rất muốn huyết mạch liên kết, nhưng được ngự thú quyết đã phi thường kích động cùng thỏa mãn. Ngự thú quyết. Phẩm chất, sử thi. Hiệu quả, học tập sau, có thể trói chặt một sủng vật, để những người khác sủng vật hưởng thụ trói chặt sủng vật 10% hết thể thuộc tính bổ trợ. Trói chặt sau sủng vật tuy rằng có thể triệu hoán nhưng không giúp đỡ trợ chủ nhân chiến đấu. Chói chặt cởi chói làm lệnh thời gian 3 giờ. Hiệu quả, ngự thú, có thể biến thân thành chói chặt sủng vật hình thái, thu được này sủng vật hết thể kỹ năng và năng lực. Điều kiện học tập, thông qua thủ lĩnh cấp thú thần thí luyện cửa thứ 3. Sở kỳ hữu này là thú vương hệ đặc biệt sở kỳ hữu, cũng là thú vương liệp biến lợi hại một cái nguyên nhân. Năm đó, thú vương hệ thậm chí xuất hiện nhân vì là sở kỳ hữu này làm trụ cột một thú vương hệ lưu phái. Vậy thì là nắm lấy một cái sở kỳ hữu nhiều thuộc tính cao sùng vật, sau đó cùng cái này sùng vật trói chặt, ở chảo mấy cái khác sùng vật. Bất kể là hạ phó bản vẫn là đánh quái, liệp nhân không dựa vào cung tên, mà là biến thành trói chặt sùng vật hình thái tham gia chiến đấu. Lúc trước cái này lưu phái nổi danh nhất một liệp nhân đã từng nắm lấy một chuẩn thần cấp tư chất bao táp ô nha làm sùng vật. Dựa vào bao táp ô nha lại bắt được mấy cái mạnh mẽ cao cấp thủ lĩnh sùng vật, sau đó hắn trực tiếp biến thân bao táp ô nha. Mang theo cái khác sùng vật trở thành mạnh mẽ nhất liệp nhân một trong, hắn cung tên kỹ thuật tra không được, nhưng dựa vào bao táp ô nha, thêm vào học tập đều là phụ trợ tính sở kỳ hiệu, hắn nhưng là trở thành so với pháp sư còn muốn biến thái sấm xét hệ pháp sư. Có người nói, nếu không là thực lực của bản thân hắn quá kém, thêm vào nắm giữ chuẩn thần cấp sùng vật phía sau tự mãn ngông cuồng lên, trở nên không biết tiến thủ, hắn cũng có thể thăng cấp thành đặc biệt liệp thần. Đương nhiên, Lý Diệu đối cách nói này nổ nước bọn, bản thân thực lực quá chênh lệch, chỉ dựa vào một sùng vật bất luận làm sao là trở thành không được liệp thần, đừng nói hắn nắm giữ một cái chuẩn thần, bán thần, cấp phẩm chất sùng vật, chính là nắm giữ một cái thần cấp sùng vật cũng là uổng công. Còn nữa nói, chuẩn thần cấp tư chất chỉ nói rõ là cái này sủng vật có trưởng thành vì là bán thần tư chất, cũng không có chân chính bán thần cấp thực lực. Đương nhiên, game thủ này mạnh mẽ cũng không thể nghi ngờ, tuy rằng không thể phong thần, nhưng cũng là hàng đầu tờ lệ ơ một trong. Hơn nữa cái này nắm giữ sở kỳ hiệu này thì tương đương với thêm ra một cái mạng. Tuy rằng không như huyết mạch liên kết quý giá, nhưng sở kỳ hiệu này đồng dạng phi thường hiếm thấy, hơn nữa không có cụ thể xuất xứ. Lúc trước có thể thu được sở kỳ hiệu này thú vương liệp cũng không tính quá nhiều. Hơn nữa còn là game hậu kỳ. Ở game tiền kỳ, sở kỳ hiệu này càng thêm hy thiếu. Đồng dạng là Lý Diệu chú ý rất lâu nhưng vẫn không có được sở kỳ hiệu một trong. Huynh đệ, các ngươi hoàn mỹ hoàn thành thí luyện, để chúng ta thấy được các ngươi người ngoại lai phong thái, có thể lấy yếu thắng mạnh, loại này kỹ xảo chiến đấu đều là chúng ta cần học tập. Đi một chút đi, cho các ngươi chuẩn bị yến hội đã chuẩn bị kỹ càng, thuận tiện để các trưởng lao vì ngươi ta chủ trì kết bái nghi thức. Thiếu Khả Hãn nói liền lôi kéo Lý Diệu ngoài chiều. Hướng ra ngoài vừa đi đi. Lý Diệu tuy rằng muốn trước tiên hoàn thành thủ sát lại kết bái, nhưng nhân gia đều chuẩn bị kỹ càng, yến hội chuẩn bị xong, nếu là từ chối cũng quá không biết cân nhắc, Lý Diệu may mà hãy cùng đi rồi. Tinh Hỏa người cũng đi theo phía sau, đã được kiến thức Lý Diệu thực lực, hiển nhiên những trưởng lão kia cũng cho rằng Lý Diệu tiền đồ vô lượng, Thiếu Khả Hãn nắm giữ như vậy một huynh đệ sau đó tự nhiên hữu dụng được địa phương. Cho nên đối với lần này kết bái cũng đặc biệt coi trọng, ngay ở trước mặt toàn tộc kết bái, cho đủ Lý Diệu mặt mũi, đồng thời cũng đem chuyện này công chúng hóa. Những trưởng lão kia nghĩ tới là, như thế công chúng hóa, sau đó nước để dùng đến hắn địa phương, hắn tất nhiên không tiện cự tuyệt. Mà trên thực tế Lý Diệu đồng dạng là nghĩ như vậy, Tinh Hỏa công hội trụ sở còn không kiến tạo, hơn nữa sau đó thành lập phân trụ sở, bồi dưỡng bán nhân mã, xén tổ ưa, xạ thủ cái gì, thiếu không được nước để hỗ trợ. Vì lẽ đó hai người là ăn nhịp với nhau, kết bái tự nhiên là các trưởng lão chủ trì. Tự nhiên bán thần vì là chứng kiến, điều này cũng cho thấy này không phải một loại đơn giản kết bái, mà là đại biểu hai cái thế lực chi gian kết minh. Đương nhiên, Tinh Hỏa hiện tại phi thường được. Mà nước để đối ngoại giới không biết, cũng phi thường cần tin cậy tin tức. Theo kết bái kết thúc, tự nhiên chi thần pho tượng con mắt phân biệt chiếu rọi hai tia sáng mang đi vào trái tim của bọn họ. Tự nhiên chi thần chúc phúc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, sau đó một lần nữa quỳ lạy ở trên mặt đất, Thiếu Khả Hãn được thần chúc phúc. Chúng ta nước để chắc chắn một lần nữa đi về phía huy hoàng. Mà Lý Diệu cũng phát hiện, chính mình uy vọng do tôn kính trà sát đã biến thành sùng kính, này xem như là một niềm vui bất ngờ. Tự nhiên ban tặng. Song tử chúc phúc, có thể cùng một cái khác được ban cho phúc lẫn nhau triệu hoán cùng truyền tống, làm lệnh thời gian một tháng. Hiệu quả 2, có thể lẫn nhau triệu hoán đối phương hình chiếu chiến đấu, triệu hoán hình chiếu nắm giữ bản thể 100% thực lực, kéo dài thời gian 1 giờ, làm lệnh thời gian 10 giờ. Hoa. Đại ca ca lần này kiếm lợi phiên, có thể triệu hoán một bột ra để chiến đấu. Ngốc manh đồng đồng ở hiến hội chung nhìn thấy Lý Diệu phát thuộc tính ước ao không được. Thiếu Khả Hãn tất nhiên càng thêm mạnh mẽ, Lý Diệu cũng phi thường hài lòng, thu hoạch lần này đã đủ lớn. Cuối cùng càng là chủ và khách đều vui vẻ, bởi đại gia đều uống say rồi, song phương ước định, ngày thứ 2 mở ra kế hoạch của bọn họ. Thiếu Khả Hãn ở tan cuộc thời điểm kéo Lý Diệu, nói rằng, huynh đệ đối huyết thống liên kết cảm thấy rất hứng thú. Lý Diệu sững sờ. Bởi vì uống nhiều tiểu hỗn độn ý thức nhất thời tỉnh táo lại, nói rằng, cái nào liệp nhân không có hứng thú đây. Ta tuy rằng không có cách nào giúp ngươi làm ra một quyển, nhưng đến là có một chút manh mối. Thiếu Khả Hãn dừng một chút nói rằng. Chương 533, huyết thống liên kết manh mối. Lý Diệu vốn là đã thả xuống chuyện này, dù sao loại kỹ năng này thư quá cần vận may, hơn nữa còn không có gì chân chính hướng dẫn. Chỉ là tờ lễ cùng nờ tờ cờ giao lưu trong lúc vô tình xuất phát nội dung vợ kịch manh mối, liên nhiệm vụ cũng không bằng. Kết quả không nghĩ tới chính hắn một mới vừa kết bái huynh đệ liền biết loại dây này tác, Lý Diệu nhất thời liền tỉnh táo lại, liền vội vàng nói, cái kia mau mau nói một chút, đây chính là tăng cao thực lực thứ tốt. Thiếu Khả Hãn gật gù, nói rằng, ta tự nhiên là biết được, hơn nữa theo thực lực ngươi tăng trưởng, loại này tăng lên liền càng thêm lớn, vốn là đây, ta dự định đem bí mật này để cho con trai của ta. Nhưng nhìn thấy huynh đệ đối sở kỳ hiệu này như thế đệ bụng, ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Lý Diệu do dự một chút nói rằng, này sao được. Thiếu Khả Hãn vung vung tay nói rằng, không như vậy mơ hồ, ta hiện tại vẫn không có bầu bạn đây, hài tử còn không còn bóng sự đây, lại nói ngươi không hẳn có thể bắt được, coi như bắt được, đến thời điểm huynh đệ tất nhiên cũng đã trở thành cường giả, đến thời điểm trợ giúp ngươi cháu nhỏ một cái là được. Lý Diệu gật gật đầu nói, nếu là thật có một ngày như vậy, chăm sóc cháu nhỏ ta tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Ha ha ha, có ngươi câu nói này là được. Thiếu Khả Hãn thu lại nụ cười, nói tiếp, huynh đệ thực lực bây giờ mạnh phi thường, có điều bên kia quái vật thế lực tiếp cận cấp 3, phỏng đoán khó đối phó, ngươi có thể quá một trận sẽ đi qua làm. Hừm, ta tự nhiên sẽ cẩn thận. Lý Diệu thật lòng gật gù, cái này không cần phải nói Lý Diệu sẽ làm như vậy. Dù sao loại dây này tác chỉ có một cơ hội, nếu là thất bại, ai cũng không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Dù cho thực lực của hắn mạnh, nhưng đối mặt đẳng cấp áp chế, thất bại tỷ lệ cũng là phi thường đại. Xem ra lời nhắc nhở của ta là dư thừa, huynh đệ rõ ràng so với ta còn muốn sáng suốt. Thiếu Khả Hãn nhìn thấy người chung quanh đã tản ra, lúc này mới nhỏ giọng nói, năm đó phụ thân ta được hai cái manh mối, một người trong đó chính là cho Mark, một cái khác cho ta, chỉ có điều ta không có đi liệp nhân con đường, cũng không hề dùng đi đến, ngươi chỉ cần ở 25 cấp trở lên, đến Hắc Nham Sơn tìm tới một liệp nhân nơi đóng quân. Đến thời điểm triệu hoán ta đi ra, ta liền có thể giúp ngươi mở ra con đường sau đó tuyến. Lý Diệu thật lòng thi lễ một cái, nói rằng, vậy thì đa tạ đại ca. Ngươi và ta còn khách khí làm gì, ngày hôm nay ngươi cũng uống nhiều rượu, ngày mai còn muốn giải quyết chúng ta trong tộc sự tình, nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ tất cả bình định, ngươi huynh đệ ta lại cầm đuốc soi giả đàm. Thiếu Khả Hãn nói thật, nhất định. Lý Diệu chắp tay, sau đó đến lều vải của chính mình. Tất cả mọi người tinh hỏa người đã chờ ở nơi đó. Đại ca ca, ngươi biết cái kỹ năng đó tin tức Đồng Đồng tò mò hỏi. Lý Diệu gật gật đầu nói, biết rồi, nên phi thường tin cậy, dù sao cái kia Mark đã chiếm được một, Lão Khả Hãn lưu cho con trai của chính mình manh mối khẳng định càng thêm chuẩn xác cùng tin cậy. Nói như vậy, chúng ta nhất định phải bắt được thủ sát, không phải vậy hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Lý Tỷ trầm ngâm một chút nói rằng. Lý Diệu gật gật đầu nói, lần này thủ sát chúng ta tình thế bắt buộc, ai cũng đoạt không đi. Lý Diệu trong lòng cũng gấp gáp lên. Lần này thủ sát đối với hắn mà nói không chỉ là danh vọng cùng danh dự vấn đề, mà là quan hệ đến quá nhiều đồ vật. Hắc ám chi xúc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, vật này tuy rằng thuộc tính cũng không phải trên người tốt nhất, nhưng mỗi khi thời khắc mấu chốt đều có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Huyết thống liên kết manh mối không phải là tùy tiện cũng có thể đụng tới, lúc trước Lý Diệu nỗ lực rất nhiều năm, đều không có tìm được sở kỳ hiệu này thư bất kỳ manh mối, một đời trước có thể nói là vận may suy về đến nhà. Hiện tại thật vất vả đụng tới cái này manh mối, tất nhiên phải cố gắng nắm giữ ở, nếu là hiện tại biện pháp manh mối, quỷ mới biết sau đó có thể hay không đụng tới. Coi như dứt bỏ rồi trở lên hai điểm, cùng ta đề, nước đề, bộ tộc quan hệ cũng là phi thường trọng yếu. Nếu lần này không lấy được thủ sát, như vậy bọn họ hiện tại làm hết thể đều là ảo ảnh trong mơ. Có thể được chỉ là một ít trang bị mà thôi, chỉ có thủ sát mới là nội dung vở kịch cùng lịch sử ghi chép, cái khác đều sẽ tính thành là hình chiếu ác ý nhật. Cho tới những trang bị kia, nếu là thật là vì thật trang bị, Lý Diệu tùy tiện đan soạt một ít lẻ và 20 bột, trang bị liền gạch thẳng được rồi. Lý Diệu cổ vũ một hồi sĩ khí, sau đó mọi người tàn đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Diệu ở Thiếu Khả Hãn dẫn dắt đi đi tới Trung ương Tế Đàn. Thiếu Khả Hãn nói rằng, cái Tế Đàn này là phụ thân chính mình hấp thụ ác ngộng sức mạnh sau thành lập, là vì cùng những kia cổ thụ tranh cướp ác ngộng chi thần tín nhiệm. Vì thế phụ thân không đúng giờ thân thể tiến vào ngộng cảnh vì là ác ngộng chi thần chinh chiến, cuối cùng thu được ác ngộng chi thần tín nhiệm, để ác ngộng chi thần đem chính mình hình chiếu chi trùng thu xếp ở đây. Đông Đông tò mò hỏi, nếu như vậy, cái kia phá hủy là được a? Thiếu Khả Hãn cười khổ, ác ngộng chi thần nào có dễ dàng đối phó như vậy, phụ thân ta hình chiếu cùng bản thể hắn như thế mạnh mẽ, ác ngộng chi thần không biết lúc nào truyền đạt nguyên rủa, phụ thân đã không thể rời đi cái tế đàn này. nếu là rời đi lại sẽ như thế nào tuyệt thế yêu cơ hỏi. Thiếu Khả Hãn thở dài nói rằng, nếu là rời đi phụ thân sẽ mất đi hết thể lý trí, nếu là có người tới gần tế đàn, hắn đồng dạng sẽ mất đi lý trí, sau đó chúng ta phát hiện, là phụ thân hình chiếu, hắn đã từ từ nắm giữ quyền khống chế thân thể, phụ thân hiện tại mỗi ngày tỉnh táo thời gian cũng càng ngày càng ít. Quả nhiên, thần quả nhiên không phải như vậy dễ dàng lừa gạt. Tuyệt thế yêu cơ thở dài. Bán nhân mã, sen tổ ưa, các trưởng lão đều trầm mặc, đúng đấy, bọn họ vốn là có thể coi là kế ác ngộng chi thần, kết quả ác ngộng chi thần tương kế tự kế, trái lại là bọn họ rơi vào góc chết. Bên trong vô cùng nguy hiểm, huynh đệ, ngươi cần phải hiểu rõ. Lý Diệu đám người liền muốn đi vào thời điểm, Thiếu Khả Hãn nói rằng, ta đã nghĩ tới rất rõ ràng, chúng ta tới đây bên trong nhiệm vụ chính là giải quyết ác ngộng chi thần cứ điểm. Lý Diệu nói xong cũng đẩy ra cửa lớn, tinh hỏa đoàn người đi vào, Lý Diệu ở đóng cửa trong nháy mắt nói rằng, đem cửa lớn một lần nữa phong ấn đi, nếu là không có màu xanh lục cột sáng bay lên, không muốn mở ra. Huynh đệ cẩn thận. Thiếu Khả Hãn phất tay một cái, những trưởng lão kia trực tiếp bắt đầu thi pháp, đem cái này ác ngộng chi thần tế đàn nhập khẩu một lần nữa phong ấn. Chuẩn bị chiến đấu. Lý Diệu đi vào liền nhìn thấy lại ác ngộng quái vật vọt tới. Chỉ có điều số lượng cũng không nhiều, thủy quả bọn họ ung dung liền ngăn lại. Những này tiểu quái mặc dù là bóng tối, nhưng căn bản là hình thành không là cái gì trở ngại. Bọn họ một đường đẩy mạnh phi thường thuận lợi, Lý Diệu nói rằng, phía trước nên chính là tế đàn hạt nhân, hiện tại Phượng Nghi nói một chút những khác đoàn đội tình huống. Tần Phượng Nghi nói rằng, chỉ có một đoàn đội đánh ra bột thần chi giáp bảo vệ, nhưng phát ra không đủ, có người nói chính đang tập hợp thuộc tính cùng trang bị, cái thứ nhất bột lẽ ra có thể quá, cái khác hàng đầu đoàn đội thiếu một chút, có điều đều cường hóa một làn sóng trang bị, cái thứ nhất bột không ngăn được bọn họ. Tần Phượng Nghi làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động, nếu như vậy, bọn họ còn có rất nhiều thời giờ tới bắt dưới thủ sát. Chương 534, độ khó cao bột. Cái này phó bản độ khó có thể thấy được chút ít, cho đến bây giờ, coi như là bọn họ đi đường vòng tình huống, nhưng cũng quá nhiều ngày như vậy, nhưng vẫn là kẹt ở cái thứ nhất bột chết đi sống lại. Hoa cả cả tạp, những người này chỉ là tuốt cái thứ nhất bột liền nhiều ngày như vậy, phỏng đoán nhìn thấy vạn phu trưởng đều muốn nói ra. Khi nhìn chúng ta không muốn kẹt ở cái cuối cùng bột trên người. Thủ hộ thiên sứ hiểu rõ đến những khác công hội tình huống nhất thời bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác. Câm miệng. Số 20 người đồng thời căm tức thủ hộ thiên sứ. Thủ hộ thiên sứ nhất thời muốn khóc, nói rằng, ta liền nói một câu mà thôi, các ngươi đến mức đó sao? Chính mình miệng xú liền bất nói. Thủy quả kỵ sĩ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, trước bột suýt chút nữa hại chết đại gia, hiện tại trả lại, ta đề nghị. Đá người này, quá suối quẩy. Ngốc manh đồng đồng quay về hắn vung vung quả đấm nhỏ. Lý tỷ nói rằng, ngươi nam nhân miệng đem không được môn A, như vậy cũng coi như, then chốt tốt mất linh xấu linh, ngươi đến chỉ một chỉ, không bằng như vậy, tháng gần nhất đừng làm cho hắn lên giường ngủ. Cái đâu, ngươi đủ độc. Thủ hộ thiên sứ không nói gì. Kết quả thủy quả kỵ sĩ trịnh trọng việc gật gù, nói rằng, hừm, có đạo lý, có điều một tháng quá thiếu, không bằng ba tháng đi. Lão bà, không muốn A. Thủ hộ thiên sứ mặt đều tái rồi, hắn có thể hiểu rõ vô cùng chính mình lão bà, này thật đúng là nói được làm được, nếu là 3 tháng không thể lên giường, quả thực, cái này ai được được. Mọi người cười phá lên, thủy quả kỵ sĩ nhưng nói thật, vậy ngươi sau đó đừng như thế nói mò, không biết mở tờ mệt nhất sao, vậy thì đổi thành nửa tháng đi, xem ngươi sau đó biểu hiện đang quyết định thêm không thêm thời gian. Thủ hộ thiên sứ nhất thời không nói gì hỏi thương thiên, sau đó bi phẫn liếc mắt nhìn mọi người, nói rằng, các ngươi những người này, miêu. Thủ hộ thiên sứ cực kỳ bi phẫn, nhưng cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể yên lặng không nói gì hai mắt lệ. Chơi cái nghề nghiệp chơi bị đánh ngủ, trong thực tế khẳng định cũng là tiểu thụ, vẫn là thủy quả tỷ tỷ dạy dỗ tốt. Đồng đồng một bên phát ra một bên hưng phấn nói. Thủ hộ thiên sứ chỉ có thể là trương, bi phẫn ra sức lượng, nín nửa ngày mới nói, đoàn trưởng, ngươi cũng mặc kệ quản, xem đoàn viên của các ngươi đều hình dáng gì, ta cái này ra xem như là để bọn họ đem phá hủy. Lý Diệu nói thật, ta cảm thấy bầu không khí rất tốt ta, rất nhiệt liệt, không sai, đại gia nói chuyện đùa không phải là bạn tốt sao. Huynh đệ, cái gọi là xá tiểu gia vì là đại gia, đoàn đội sẽ nhớ kỹ ngươi cống hiến. Lý Tỷ nhớ tới cho thủ hộ nhiều hơn điểm. Được rồi. Lý Tỷ cũng nói thật, cái này bột liền để hắn nhiều đem 10 công hội điểm đi. Mọi người lần thứ 2 cười to, biểu thị hội trưởng cùng phó hội trưởng anh Minh, lần thứ 2 than thở một phen thủ hộ thiên sư anh Minh rộng lượng. Ở mọi người trong khi cười nói, mọi người rốt cục đi tới tế đàn trong đại sảnh. Mọi người giết xong cuối cùng một làn sóng ác ngộng quái vật, cũng là nhìn thấy cuối cùng bột. Một so với bình thường bán nhân mã, Sentoa, to lớn chí ít gấp đôi trở lên to lớn bán nhân mã, Sen Tổ Ua, nằm ở trên tế đàn. Cái này bán nhân mã, Sen Tổ Ua, thân thể đã biến thành màu đen cùng màu đỏ, đầy người đều là vảy màu đen, trên người bước lên rất nhiều lóng lánh tinh hào quang màu đỏ dường như tinh thạch như thế địa phương. Các ngươi chính là con trai của ta lựa chọn đến chung kết ta dũng sĩ sao, ngày đó đến cũng chưa một lắm. Một trầm thấp mang theo suy yếu chuyện làm ăn truyền tới. Lý Diệu đối bán nhân mã, Sen Tổ Ua, lao khả hãn thi lễ một cái, nói rằng, bị nhân cùng thiếu khả hãn vừa gặp mà đã như quen, đã kết làm dị lý huynh đệ. Chịu đến huynh trưởng nhờ vả, cố ý tới đây. Con mắt của hắn né qua một tia tia sáng, nói rằng, như vậy rất tốt, ta còn có thể khống chế chốc lát, các ngươi mau mau động thủ đi, giết chết ta, dùng trong lòng ta nhiệt huyết đúc pho tượng, kích hoạt tượng thần cuối cùng trận pháp, như vậy mới có thể đem nơi này phá hủy. Chuyện này Lý Diệu do dự, nếu là đối phương điên cuồng, tự mình động thủ cũng dễ chịu điểm, nhưng bây giờ đối phương vẫn tỉnh táo trạng thái, liền như vậy động thủ, thực sự là có chút. Tuy rằng đây là một đêm, nhưng ít ra ở trong đêm, người này cũng là chính mình trưởng bối. Không muốn do dự, nhanh lên một chút, nếu là trạng thái toàn thịnh, các ngươi không thể là đối thủ, công kích ta mi tâm cùng những bộ vị khác gác ngộng chi trùng. Nhanh, các ngươi nhiều nhất chỉ có một phút. Lao Khả Hãn lo lắng nói rằng, Lao quỷ, ngươi đang chết, vào lúc này còn muốn phá hoại ác ngộng chi thần kế hoạch, chết tiệt. Một cùng Lao Khả Hãn âm thanh tương đồng, nhưng trong thanh âm nhưng tràn ngập điên cuồng cùng giết chóc tâm tình trường, từ Lao Khả Hãn trong miệng nói ra. Không muốn do dự, mau ra tay. Lao Khả Hãn vô cùng nóng nảy đối Lý Diệu hô, tiếp theo lại nói, mặc dù là dùng hết ta lực lượng linh hồn, ta cũng phải đưa ngươi áp chế đến cùng. Lý Diệu nói rằng, hết thể viễn trình chú ý, mục tiêu Lão Khả Hãn trên người hồng thủy tinh, bắt đầu. Lý Diệu nói chuyện đồng thời cấp tốc phân phối đội ngũ, đoàn đội nhất thời phân tán, quay chung quanh Lão Khả Hãn không ngừng công kích. Mọi người phát hiện, ngoại trừ mi tâm, Lão Khả Hãn trên người còn có 6 cái ác ngộng thủy tinh. Hơn nữa bọn họ phát hiện, ngoại trừ công kích thủy tinh, bọn họ sở kỳ hiệu rơi vào những khác vị trí trên căn bản đều là không song huyết, liền dường như trên người có một tầng thần chi giáp bảo vệ. Mỗi một giấc mơ hiểm thủy tinh đều có 50.000 lượng máu, tuy rằng dẹ xịt sở tặng sở không cao, nhưng mục tiêu cũng không là phi thường đại. Khi mọi người đánh nát 6 khối bán thủy tinh thời điểm, bán nhân mã, Sen Tổ Ua, Lao Khả Hãn trên người đã bị hắc khí bao phủ, trên người hào quang màu xanh lục hoàn toàn biến mất không gặp. Ta đi, nguyên lai cùng thiếu Khả Hãn giữ gìn mối quan hệ còn có loại này chỗ tốt, như vậy tương đương với chúng ta trực tiếp qua giai đoạn thứ nhất. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, không sai, dưới tình huống bình thường, hẳn là sẽ không như vậy, cùng loại này vô địch quái vật chiến đấu, còn muốn đánh trúng thủy tinh, giai đoạn thứ nhất liền phi thường khó khăn, không nghĩ tới chúng ta trực tiếp đã cho đi tới. Tuyệt thế yêu cơ cũng không biết nói cái gì được rồi, này thuần túy là vận may sao, nhưng nếu là không có thực lực siêu cường, vận may như thế này cũng không thể xúc phát ra. Các ngươi những này cặn bã, muốn chết. Hắn bỗng nhiên chạm lên. Theo một đạo màu đen sóng trùng kích, hết thể cận chiến đều bị đánh bay ra ngoài, bao quát thủy quả kỵ sĩ ở bên trong. Lý Diệu công kích nhưng là không có đình chỉ, mặc dù là hắn đứng lên đến, Lý Diệu công kích cũng là một tia không kém rơi vào hắn cuối cùng thủy tinh trên, cuối cùng ác ngộng thủy tinh phá nát. Hống. Trên tế đàn một cột sáng đem hắn triệt để bao phủ, trên người hắn xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ, bóng dáng cùng Khả Hãn giống như lúc, bóng dáng lúc mới bắt đầu phi thường đơn bạc, theo thời gian cùng màu đen cột sáng kéo dài, bóng dáng đường viền cũng là càng ngày ngự khí rõ ràng. Lại sẽ phân thân. Tuyệt thế yêu cơ nghiêm nghị nói rằng. Lý Diệu gật gật đầu nói, lần này phỏng đoán muốn đối mặt hai cái Lao Khả Hãn, thủy quả ngươi vẫn như cũ là kéo hiện tại cái này, lẳng lặng ngươi kéo thứ hai, ta sẽ để con nhện tạ trợ giúp ngươi. Vậy làm sao phát ra Lý Tỷ hỏi. Lý Diệu cau mày, nói rằng, khó nói, trước tiên phát ra thủy quả kéo cái này xem một chút đi. Chương 535, Khai Hoang. Đệ ngũ ba, năm chương gian nàn khai hoang. Lý Diệu đương nhiên biết cái này thủ lĩnh phân bao nhiêu giai đoạn, nhưng có đồ vật có thể từ chối đến đồ thư quán thư trên, nhưng có đồ vật là không thể. Tỷ như loại này bột giai đoạn chuyển đổi, nếu là sớm nhắc nhở, đây là chuyện không thể nào. Lý Diệu chỉ có thể ở bột giai đoạn chuyển đổi phía sau mới có thể làm ra tương ứng điều chỉnh. Đương nhiên, một cái khía cạnh khác chính là, thời gian trôi qua quá lâu, đối với loại này cấp thấp nguyên khả năng ghi nhớ của hắn cũng phi thường mơ hồ. Chỉ có nhìn thấy bột mới có thể xuất hiện tương ứng ký ức. Hiện tại hắn mới nhớ tới đến. Cái này bột chia làm vài cái giai đoạn, trong đó giai đoạn thứ nhất chính là đánh trên người đối phương màu đỏ thủy tinh. Giai đoạn này thử thách chính là công kích tinh chuẩn tính, đặc biệt là viễn trình, bởi vì có bột cận chiến công kích căn bản là công kích không tới. Cần viễn trình nghề nghiệp phi thường tinh chuẩn công kích, chỉ có điều cái này bột cũng sẽ không ở một chỗ ngơ ngác chờ ngươi nhắm vào. Tuy rằng đây là một vô cùng đơn giản giai đoạn, nhưng vẫn để cho rất nhiều hàng đầu đoàn đội làm lỡ không ít thời gian, đem phổ thông đoàn đội dằn vặt chết đi sống lại. Trong đó ảnh hưởng một vấn đề lớn nhất chính là, cái này đoàn đội cần một liệp nhân, bởi vì chỉ có phóng thích liệp nhân đánh dấu, liệp nhân liền có thể tạo thành lượng lớn phát ra, một người vượt qua 5 người. Cái này phó bản cái cuối cùng bột để liệp nhân nên đón một tiểu xuân thiên, lúc trước phần lớn đoàn đội yêu cầu chính là, mặc kệ sủng vật như thế nào, chỉ cần bắn rất chính xác là được. Cũng chính là cái này bột liệp nhân cung không đủ cầu, để liệp nhân môn bắt đầu càng thêm chú trọng xạ kích kỹ xảo. Lý Diệu dự định chính là dùng giai đoạn này tôi luyện một hồi sự công kích của bọn họ, bởi vì đoàn đội bên trong cũng không có thiếu hội viên công kích cũng không phải đặc biệt tinh chuẩn, kết quả xuất hiện tình huống như thế. Cái này cũng là Lý Diệu bất ngờ, nhưng trực tiếp quá một giai đoạn, để bọn họ trực tiếp mở mang kiến thức một chút bột phía sau sở kỳ hiệu cũng là không sai, dù sao cái này bột không thể một lần liền khai hoang thành công, lần thứ hai, giai đoạn này thì sẽ không tỉnh lược. Các ngươi những này cặn bã, cho rằng phá hoại ác ngộng của ta thủy tinh liền có thể giết chết ta, thực sự là quá ngây thơ. Theo trận pháp kết thúc, hai cái giống như đúc lao khả hãn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên, Lý Diệu nói rằng, theo Lý Diệu, ta nghĩ lẳng lặng cùng con nhện tạ nhằm phía thứ hai lao khả hãn. Ta đi, hoàn toàn không có kẽ hở, cùng thật sự giống như đúc. Ta muốn tĩnh lặng ở đoàn đội trong giọng nói rằng. Tuyệt thề yêu cơ nói rằng, không có cái gì kỳ quái, cái gọi là hình chiếu cũng không phải thật sự là bóng dáng, mà là ở một vị diện khác linh hồn phóng, trên thực tế là có thân thể, bình thường hình chiếu thực lực đều so với bản thể thực lực nhỏ yếu. Nhưng cảm giác cái này hình chiếu thực lực không một chút nào nhược a, nếu không là ta có thể biến thành càng mạnh hơn hình thái A Mạn Nì chiến hùng, thêm vào con nện tạ, ta phỏng đoán còn nâng không được. Ta muốn tĩnh lặng nghi ngờ hỏi. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Tuyệt thế yêu cơ lắc đầu một cái nói rằng, tinh hỏa hết thể công kích hỏa lực cũng bắt đầu công kích cái thứ nhất lao khả hãn. Lý Diệu nói rằng, các ngươi phải biết, chỉ có bán thần trở lên thực lực mới có thể chế tác hình chiếu. Mà ác ngộng chi thần không chế ác ngộng cùng ngộng cảnh sức mạnh, ở thế giới này, ngộng cảnh bao hàm vô số tầng ngộng cảnh bán vị diện, hắn có thể chế tác ngộng cảnh hình chiếu, lợi dụng ngộng cảnh sức mạnh, chế tác một cấp 2 hình chiếu lại đơn giản có điều. Thì ra là như vậy, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, tuy rằng Lý Diệu nói cũng là suy đoán, nhưng thấy đến nhiều như vậy ngộng cảnh hình chiếu, loại này suy đoán đa số là thật sự. Quét ngang bát hoang. Cái thứ nhất bán nhân mã, sen tổ ưa, lao khả hãn luân động trong tay to lớn vũ khí, giống như cánh quạt như thế xoay tròn lên. Theo vũ khí xoay tròn, từng đạo màu đỏ tươi kình khí giống như thiểm điện như thế bốn phía lấp bắp. Không chỉ là kình khí tác dụng, theo hắn xoay tròn, bị hắn vũ khí đánh trúng tờ lỡ nhất thời liền bị thuân sát, một mảnh bạch quang né qua, chí ít vượt qua 5-6 cái tinh hỏa cận chiến tờ lỡ bị trong nháy mắt thuân sát. Liền ngay cả thủ hộ thiên sứ cũng là đang bị thuân sát hàng ngũ. Mà thủy quả kỵ sĩ có ác ngộng phản kích thuẫn cũng bị đánh bay, trực tiếp tán huyết. Tất cả mọi người tránh né những kình khí này. Lý Diệu lớn tiếng nói. Hiện tại hắn chỉ có thể nói như vậy, có thể hay không tránh thoát đi xem hết các đoàn viên cá nhân kỹ thuật. Hơn nữa vừa nãy tiết tấu của chiến đấu cũng không phải đặc biệt căng thẳng, để bọn họ vẫn không có thích ứng lại đây. Theo to lớn kình khí né qua, vẫn có viễn chỉnh trúng chiêu, trực tiếp bị thuần sát. Liền các ngươi loại này cặn bã, còn muốn muôn chiến thắng ta, quả thực chính là mơ hão. Lão khả hãn hình chiếu trong tay là một cái giống như ác ngộng thủy tinh tạo thành đại cung. Hắn đột nhiên kéo dài đại cung, một đạo màu đỏ tươi mũi tên bị bắn lên trời không. Đùng. Mũi tên nứt ra đã biến thành vô số màu đỏ mũi tên. Phốc, phốc, phốc. Một thốc mũi tên bắt đầu tùy cơ bao trùm phòng khách khu vực. Ác ngộng phóng. Vốn là lão khả hãn kình khí cũng đã để tinh hỏa đoàn đội người bất ngờ, hiện tại còn ở luống cuống tay chân ứng phó, huống chi hiện tại còn nhiều mũi tên. Những này mũi tên tùy cơ sẽ rơi vào một cái nào đó khu vực. Tinh hỏa đoàn đội càng thêm hỗn loạn, thương vong nhân số cũng là càng ngày càng nhiều, sau đó liền xóa sạch đối phương 10% lượng máu, tất cả mọi người đều diệt sạch. Mọi người tụ tập cùng nhau đều cúi đầu không nói lời nào, Lý Diệu ho nhẹ một tiếng nói rằng, làm gì sĩ khí như thế hạ, cuối cùng bột tự nhiên là khó nhất giai đoạn, điểm này chúng ta không phải muốn đã nghĩ đến sao. Ai, đều là ta cái miệng ăn mắm ăn muối này, ngươi đây mỗi cái này bột quả thực vô tình. Thủ hộ thiên sứ ảo não nói rằng, tuyệt thề yêu cơ nói rằng, cái này bột vốn là khó nhất, nói ngươi miệng xui xẻo là đùa giỡn, chuyện này liền không cần phải nhắc tới đi, chuyện cười quy chuyện cười. Lý Diệu gật gật đầu nói, đều lên tinh thần đến, lão khả hãn đã bị triệt để đã khống chế, chúng ta giai đoạn thứ nhất còn cần một lần nữa đánh, chế tác một hồi chiến thuật, trước tiên bước đầu đánh xem. Nghe được Lý Diệu, bọn họ mới tỉnh ngộ ra, đúng đấy, đệ một lần thành công để bọn họ tiến vào giai đoạn thứ hai, đã được kiến thức giai đoạn thứ hai sở kỳ hiệu, đã tương đương kiếm lời. Vì lẽ đó đều lên tinh thần. Hiện tại ta phân phối một hồi nhiệm vụ, giai đoạn thứ nhất đều biết muốn múc nước tinh, hết thể viễn trình đều công kích cho ta hai cái cánh tay cùng trên trán thủy tinh, cận chiến công kích bốn cái trên đùi thủy tinh. Còn giai đoạn thứ hai, sau đó lẳng lặng đem ác ngộng dẹp đi phòng khách biên giới, thủy quả thủ đoạn khống chế Lao Khả Hãn ở một mặt khác, tranh thủ để hai người bọn họ sở kỳ trùng điệp địa ngục nhỏ hơn một chút. Mọi người đồng ý, chỉ có điều tinh hỏa người đánh giá thấp giai đoạn thứ nhất độ khó, Lý Diệu cũng không có nhắc nhở. Kết quả là cận chiến còn khá một chút, nhưng viễn trình nghề nghiệp muốn đánh chúng không ngừng chạy trốn cùng vung tay Lao Khả Hãn thực sự không phải một chuyện đơn giản. Trận thứ hai khai hoang, trải qua gần một canh giờ khai hoang, tinh hỏa phá hoại 5 cái thủy tinh, sau đó diệt sạch. Trận thứ 3 khai hoang, trải qua nửa giờ, tinh hỏa người phá hoại 6 cái thủy tinh, sau đó diệt sạch. Sau đó chính là đệ tứ tràng. Chương 536, tính toán. Thời gian dòng dã một ngày quá khứ, Lý Diệu cũng quên đến cùng đánh bao nhiêu tràng. Ít trung văn ít tiểu thuyết. Nói chung, đây là tinh hỏa đoàn đội diệt tối chết đi sống lại một lần. Lý Diệu phi thường vui mừng, bởi vì hắn lại một lần nữa nhìn thấy hắn các đoàn viên đang trưởng thành. Bởi vì hắn nguyên nhân, để đoàn đội trước sau một đường hát vang, để các đoàn viên giác cho bọn họ là vô địch. Do đó quên, bọn họ kỳ thực cũng không phải lợi hại nhất. Bọn họ đồng dạng còn có rất nhiều chỗ tăng lên, nhưng bởi vì muốn bắt thủ sát, Lý Diệu dùng chính mình tiên tri trước tiên giác cùng mình mạnh mẽ bù đắp bọn họ không đủ. Liên tỷ như thứ hai buột, hắn sách lược, hắn cuối cùng kỹ thuật, nếu là không có những này, tinh hỏa phỏng đoán liền hàng đầu đoàn đội cũng không tính, phỏng đoán còn ở cái thứ nhất buột bên kia dãy rùa. Cái này buột giai đoạn thứ nhất, để tinh hỏa người rốt cục biết được chính mình thực lực cá nhân không đủ. Tuy rằng lúc mới bắt đầu bọn họ rất ủ rũ, nhưng ở Lý Diệu thúc giục cùng cổ vũ dưới, tinh hỏa đoàn đội người bắt đầu tôi luyện chính mình kỹ thuật. Mà Lý Diệu nhưng là không ngừng giảng giải mỗi cái nghề nghiệp nhắm vào cần chú ý sự hạng, đồng thời gia nhập một chút đối đi vị cùng tránh né sở kỵ cá nhân lý giải. Tuy rằng hắn không có chơi đùa những khác nghề nghiệp, nhưng có thể chơi thật cung tên, nhắm vào phương diện Lý Diệu có sự tâm đắc của chính mình. Mà tinh hỏa đoàn đội cái này hạt nhân đoàn cũng là muốn sao chính là cao thủ hoặc là liền là phi thường ưu tú hạt giống tốt, trải qua Lý Diệu chỉ điểm, tiến bộ phi thường to lớn. Hai ngày quá khứ, tinh hỏa đoàn đội đã không có loại này sĩ khí đê mê tình hình, trái lại trở nên sĩ khí tăng nhiều. Nhân vì là mỗi người bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được sự tiến bộ của chính mình, đều so với ban đầu cường không ít. Bắt đầu bọn họ cũng không rõ ràng sự tiến bộ của bọn họ, kết quả bọn họ cùng công hội bên trong nguyên lai lẫn nhau sàn sàn đối thủ luận bàn, kết quả đã có thể song ngược đối thủ. Lúc này bọn họ mới ý thức tới Lý Diệu dạy bọn họ những thứ đồ này có cỡ nào quý giá, dù sao nguyên lai hai phe đều có thắng thua. Kết quả là hai ngày tôi luyện liền có thể đem nguyên lai gần như đối thủ đánh bại, loại này tiến bộ thực sự là quá to lớn, những kia đoàn viên xem Lý Diệu ánh mắt đó là chân tâm kính nể. Mà Lý Diệu quyền uy cũng chân chính xây dựng lên đến, theo bọn họ trở nên mạnh mẽ, tinh hỏa cái khác đoàn đội hội viên liền hiếu kỳ dồn dập hỏi xảy ra chuyện gì. Lý Diệu truyền thụ cho bọn hắn đi vị cùng hiệu chỉnh kỹ xảo tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Kết quả Lý Tỷ trực tiếp thua dùng công hội điểm có thể ở công hội phòng khách quan sát hội trưởng phân tích cùng giảng giải video. Hơn nữa chỉ đối tinh anh hội viên mở ra. Kết quả cái đại sảnh này chấn đích, mà rất nhiều công hội cũng được tin tức này, dồn dập nghĩ biện pháp cho tới video, kết quả căn bản cũng không có con đường, chỉ có thể là một ít nằm vùng ghi chép văn tự tư liệu. Thêm vào Lý Diệu cố ý cường hóa động tác, nhược hóa văn tự, biểu đạt ý tứ rất mơ hồ, chính là vì phòng ngừa này một tay, dù cho có nằm vùng nhìn, cái kia những khác công phải nhận được tin tức cũng có hạn. Theo khai hoang, tinh anh hội viên môn cũng cảm nhận được Lý Diệu kỹ thuật quý giá tính. Đều nói cái này công hội điểm hóa trị, hơn nữa bọn họ rất nhiều đều là muốn học Lý Diệu kỹ thuật mới tiến vào công hội, lần này lần thứ nhất khai phóng tính vô ý cử chỉ, để tinh hỏa công hội lực liên kết lần thứ hai tăng cao. Theo thực lực bọn hắn tăng cao, Lý Diệu ở công hội hình tượng cũng từ từ cao to. Cùng lúc đó, ở khai hoang khí thế hừng hực tiến hành thời điểm, diễn đàn lần này kỹ thuật sự kiện ở khai hoang sôi sùng sục chung cũng là giết ra một con đường máu. Bắt đầu bọn họ cho rằng là tinh hỏa người ở tự biên tự diễn. Nhưng nhân gia tăng lên tỏ rõ đây, theo tinh hỏa hai đám người cũng khai hoang hoàn thành cái thứ nhất buột, đuổi tới hàng đầu đoàn đội bước chân, thêm vào tinh hỏa lại mở hoang cái cuối cùng buột tin tức, càng thêm vào mỗi cái hàng đầu công hội gián điệp trộm lấy kỹ thuật tin tức để lộ. Để chuyện này sôi trào đến cực hạn, sau đó, tinh hỏa công hội đã trở thành cấp 3 công hội, nhưng đến hiện tại vẫn không có thu người tin tức cũng để lộ. Tiếp theo chính là trên diễn đàn từng cơn sóng liên tiếp yêu cầu tinh hỏa thu người thiết mời. Mà tinh hỏa công hội trụ sở phụ cận cũng tụ tập rất nhiều tờ layer, nói nhao nhao ồn ào muốn gia nhập công hội. Chỉ có điều, tinh hỏa chủ lực đều ở khai hoang, muốn ở ai còn quản những việc này. Đại ca ca, cũng đã 3 ngày, hiện tại giai đoạn thứ nhất chúng ta trên căn bản sẽ không giảm quân số tình huống liền biết đánh nhau đi thủy tinh, chúng ta có phải là phải tiếp tục dưới một giai đoạn. Đồng đồng một bên phát ra vừa nói, ta cũng cảm thấy gần đủ rồi, hiện tại viễn trình tinh chuẩn cải học đều học, đi vị cũng như thế, chính là không học được, trong thời gian ngắn phỏng đoán cũng rất khó tăng lên, vì lẽ đó, là thời điểm mở ra cái kế tiếp giai đoạn. Tuyệt thế yêu cơ cũng nói, 3 ngày qua này, tinh hỏa đoàn đội bởi vì học tập kỹ thuật, đúng là không có bởi vì diệt chết đi sống lại đả kích sĩ khí, trái lại bởi vì kỹ thuật tiến bộ tiến vào giai đoạn thứ 2, đối giai đoạn thứ 2 sở kỷ cảm giác quen thuộc đến mừng rỡ. Nói vậy các ngươi cũng nghe nói, đã có đoàn đội bắt đầu thử nghiệm thứ 2 buộc, bọn họ không có làm quá nhiều tinh hạch, kết quả bị xoắn ốc trên hành lang ảo giác diệt 2 ngày. Tần Phượng Nghi cười nói, Lý Tỷ gật gật đầu nói, cái này cũng là bình thường, dù sao lúc mới bắt đầu bọn họ muốn đi tắt, kết quả hoàn thành chính là sai lầm đấu pháp. Cái gọi là một khi bị rắn cắn 10 năm sợ tỉnh thẳng, thiết kế cái này phó bản người thực sự là nham hiểm, loại này chiêu số đều dùng nơi đến rồi. Nói rằng thứ 2 bột xoắn ốc hành lang, bọn họ nhưng là dùng cả ngày giết đi, kết quả bị bột 3 thêm ngũ trừ 2 liền cho diệt, dù sao mệt mỏi cùng cầu như thế. Coi như những khách hàng đầu đoàn đội có cái gì những thủ đoạn khác, cũng giết đến tầng cao nhất, nhưng liên tục mười mấy cái thậm chí 20 tiếng cường độ cao chiến đấu, lại muốn đối mặt triệu hoán 4 cái thụ nhân bột đại tế tự. Chết đi sống lại cũng là chuyện tất nhiên. Trong lúc nhất thời các đoàn viên đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý vị, Lý Diệu vung vung tay nói rằng, được rồi, người khác như thế nào chúng ta quản không được, nói không chắc đã có người phát hiện xoắn ốc hành lang bí mật, chỉ có điều giống như chúng ta không nói mà thôi, những này đều nói không chừng, cái cuối cùng bột xác thực phi thường khó, chúng ta cũng không thể khinh thường, nếu là bị kẹp lại, bị người đuổi theo liền hãm hại. Vậy ngươi còn bán người thứ 3 bột video không Lý Tỷ hỏi. Lý Diệu cười nói, bán, đương nhiên phải bán, hơn nữa ở chúng ta lập tức muốn bắt đến thủ sát thời điểm, mục tử ngươi liền đem những video này bán đi, đến thời điểm chúng ta mò một phiếu, còn có thể cái kia thủ sát. Vãi lìn, lão đại, ngươi quá âm hiểm, có điều tại sao là ta tân nhân mục tử nói rằng, ngươi không phải nói ngày hôm nay ngươi một người bạn cho ngươi cùng một cái nào đó đại công hội đáp tuyến sao, còn muốn cho một phó hội trưởng vị trí, vừa vặn ngươi cho mượn cơ hội này giúp công hội kiếm lời một bút. Lý Diệu nói rằng, không thành vấn đề đi. Cái này không thành vấn đề, ngược lại cùng cái kia tên khốn kiếp cũng không quen. Thân nhân mục tử đỡ lấy cái này hoạt. Lý Tỷ đám người bèn nhìn nhỏ cười, thông qua loại này con đường chạy ra đi, tinh hỏa một điểm tinh chiêm không lên, còn có thể kiếm lời một bút, cớ sao mà không làm đây. Dù sao tinh hỏa mới vừa bán hướng dẫn liền đem thủ sát, như thế nào đều sẽ phải chịu công kích, nếu là loại này đủ khoét nền tảng lưu truyền đi, vậy thì mặc kệ tinh hỏa chuyện gì. Chương 537, tái chiến. Trên thực tế, ngày hôm qua tinh hỏa khai hoang người thứ 3 bộ tin tức để lộ sau đó, đục khoét nền tảng hành động liền bắt đầu. Tinh hỏa rất nhiều hạt nhân đoàn hội viên đều thu được đến từ cái khác công hội tin tức, đều không ngoại lệ đều cho hậu đãi điều kiện. Trước tiên không nói tinh hỏa hạt nhân đoàn tờ lỡ đều khá là thông minh cùng sáng suốt, bọn họ sẽ không dễ dàng chịu đến mê hoặc. Chính là động tâm, bọn họ cũng phi thường rõ ràng, bọn họ quá khứ không thể trợ giúp những khác công hội qua cửa phó bản. Phải biết, bọn họ mặc dù biết Lý Diệu qua cửa phó bản quá trình, nhưng loại này quá trình hầu như là không thể phục chế. Lý Diệu loại này một người có thể đỉnh thật mấy người phát ra liền không nói, chính là cái khác bố trí cùng chỉ huy đều có dựa theo nguyên đoàn sắp xếp. Hoàn toàn không có có thể mở rộng tính, coi như tìm đủ cùng tinh hỏa như thế bố trí muốn phục chế tinh hỏa qua cửa quá trình hầu như là không thể. Ở tình huống như vậy, trước tiên không nói tinh hỏa hợp đồng hạn chế, chính là tinh hỏa không có hạn chế, bọn họ thoại nguyện ở những khác công hội đứng vững bước chân, nhưng nhiều lắm cung cấp một ít bột kỹ năng và tư liệu. Chờ cái này phó bản qua đi đây, bọn họ còn có giá trị gì? Chủ yếu nhất chính là, trong lòng bọn họ càng như nhìn tinh hỏa trở thành siêu cấp công hội, càng muốn bắt được càng nhiều thủ sát. Chỉ cần Lý Diệu vẫn còn, bọn họ căn bản cái gì cũng không cần sầu. Vì lẽ đó, cũng không phải bọn họ có cỡ nào trung thành, dù sao coi như có lòng trung thành, thời gian cũng quá đoạn. Chủ yếu nhất chính là, lưu lại, tinh hỏa có thể làm cho bọn họ thu hoạch nhiều thứ hơn, không chỉ là hiện thực lợi ích, càng chủ yếu chính là tôn nghiêm cùng giấc mơ. Tự nhiên, những khác công hội lôi kéo công tác phi thường không thuận lợi, sau khi online những này hội viên đều dị vặt chặt Lý Tỷ cùng Lý Diệu, nói rõ bị lôi kéo tình huống. Đây là tinh hỏa tất nhiên cần trải qua thử thách, bọn họ cũng không xác định tinh hỏa có thể hay không chịu đựng được, dù sao liền coi như bọn họ nói mình bị lôi kéo, ai biết bọn họ có phải là muốn lấy được sự tin tưởng của bọn họ, có thể hay không là cố ý lưu lại, có hay không tiếp tục cho những này công hội truyền tống tin tức đây. Mà hết thể này nói không chắc chính là những khác công hội muốn xem đến cục diện, chính là muốn bọn họ lẫn nhau nghi kỵ. Những này Lý Diệu cùng Lý Tỷ không dám xác định, này không chỉ là đối hội viên môn thử thách, càng là đối hai người bọn họ thử thách. Cụ thể đến cùng như thế nào, Lý Diệu cũng không dám khẳng định, tất cả chỉ có thể chờ đợi thời gian đến phán định. Chúng ta kỹ xảo cùng kỹ thuật đều chiếm được nhất định tôi luyện, ngày hôm nay bắt đầu, chúng ta liền muốn nỗ lực bắt thủ sát. Lý Diệu nhìn các đoàn viên nói rằng, tuy rằng chỉ là nghỉ ngơi mấy tiếng, nhưng mấy canh giờ này, đối với chúng ta tới nói đều là một loại thử thách, ta rất vui mừng, bởi vì chúng ta vẫn là những người này, toàn bộ đến đông đủ, nếu đã lưu lại, vậy chúng ta vẫn như cũ là huynh đệ tốt, mục tiêu của chúng ta chính là bắt thủ sát, đại gia cố gắng lên. Lý Diệu mới không trong ống có hay không gian tế, coi như có thể làm sao, khai hoang phía sau hắn người đoàn trưởng này có thể đóng hết thẻ gì vắt chát, chờ hắn bắt được thủ sát, hướng dẫn lưu truyền đi có thể làm sao. Hắn muốn chính là thủ sát mà thôi, vì lẽ đó không có một chút nào trong lòng gánh nặng. Lý Tỷ nói tiếp, hội trưởng nói xong, vậy ta cũng nói một câu, chúng ta tinh hỏa công hội đãi ngộ không nói tốt nhất, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp, hơn nữa chư vị có khó khăn gì, xác định phía sau còn có thể có công hội phúc lợi quỹ hỗ trợ. Chư vị cũng biết, gần nhất bán tin tức, tiền của chúng ta cũng xài không hết, hội trưởng liền qua tay đều chưa từng có tay, trực tiếp đến công hội tài khoản, đại gia có thể lẫn nhau tuần tra. Lý Tỷ nhìn quét đại gia một chút, nói rằng, công hội cung cấp tốt như vậy phúc lợi đãi ngộ, mục đích chỉ có một, cái kia chính là các ngươi năng lực công hội tận lực. Nhưng có một chút, công sẽ vì các ngươi giải quyết nỗi lo về sau, nếu là trong đó còn có phản bội công hội, đây là vì cái gì? Nếu là có người vì lợi ích bán đi công hội bán đi bằng hưu, không bị phát hiện cũng coi như, nếu là bị phát hiện, các ngươi tự nhiên biết rõ hậu quả. Lý Tỷ nhìn thấy bầu không khí có chút nghiêm nghị, tùy cơ hòa hoãn ngữ khí, đương nhiên, ta là tin tưởng mọi người, dù sao chơi game ai chân chính là vì tiền, chỉ cần chúng ta bắt thủ sát, chỉ cần chúng ta tiếp tục mạnh mẽ xuống, chúng ta cái gì đều sẽ có. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, những này liền không cần phải nói, chúng ta khai hoang. Chân chính để tên của chúng ta hào ở lại cổ thần hào quang sự tích trên. Lý Diệu lắc đầu một cái, hoặc nhiều hoặc ít, tinh hỏa đoàn đội vẫn là chịu đến ảnh hưởng, nhưng đây là không thể tránh khỏi. Sau đó tinh hỏa một lần nữa khai chiến, giai đoạn thứ nhất, hắn sở kỵ phi thường phổ thông, chỉ bất quá hắn chạy tán loạn khắp nơi gia tăng rồi đánh trúng độ khó. Trải qua mấy ngày luyện tập, cửa ải này đã không làm khó được tinh hỏa người. Rất nhanh, ở tổn thất một tên viễn trình tình huống, rốt cục đem 7 cái thủy tinh đánh vỡ. Sau đó tên này đoàn viên bị phục sinh, chính thức mở ra giai đoạn thứ 2. Giai đoạn thứ 2, tinh hỏa sách lược là đem hai cái bột phân biệt khống chế ở đại sảnh hai bên, như vậy bọn họ sở kỳ hiệu diện tích che phủ trùng điệp diện sẽ ít nhất. Giai đoạn này vẫn như cũ không có chút khó khăn gì, nhưng khi bột rơi xuống 50%, hai cái bột sẽ không bị khống chế cùng cừu hận cơ chế ảnh hưởng, trực tiếp hóa thành hai đạo tàn ảnh trọng chồng lên nhau. Các ngươi những này cặn bã, làm sao sẽ biết ác ngộng sức mạnh mạnh mẽ? Hai bóng người trọng chồng lên nhau, sau đó lần thứ hai tách ra, đồng thời hai cái bột lượng máu đông nhiên đã biến thành 95% tả hữu. Người đây muội xảy ra chuyện gì? Thủ hộ thiên sứ mặt đều tái rồi. Trên thực tế cái này bột lượng máu cũng không coi là nhiều, chỉ có điều là 1 triệu mà thôi. Hai cái kỹ có thể hay không trùng điệp, tinh hỏa người né tránh lên đơn giản, coi như tạo thành đả kích, trị liệu cũng có cơ hội bổ huyết. Vì lẽ đó bột lượng máu giảm xuống cực kỳ nhanh. Hơn nữa bọn họ cũng cho rằng Lý Diệu sách lược là chính xác, dù sao đánh một hình chiếu cảm giác không có gì dùng. Lý Diệu nói rằng, loại này cơ chế cũng không khó đối phó, 3, 4, 3 cái tiểu đội đem hỏa lực rời đi, môn phụ trách phát ra hình chiếu, 1, 2 tiểu đội cùng ta đồng thời, đối lao khả hãn bản thể, tranh thủ để hai cái bột lượng máu duy trì cân bằng. Mọi người nhất thời liền rõ ràng Lý Diệu ý tứ, nếu là hai cái bột lượng máu cách biệt quá nhiều liền có thể bổ sung HP, nếu là bọn họ HP gần như... Như vậy coi như bổ sung nên cũng sẽ không nhiều. Theo Lý Diệu mệnh lệnh, đoàn đội nhất thời tách ra hơn một nửa đến một mặt khác. Cái này bột thật không đơn giản, vốn là cho rằng cũng là như vậy, không nghĩ tới còn chơi này một chiêu. Tuyệt thế yêu cơ thở dài nói. Những người khác đều rất tán thành, như vậy phân tán hạ xuống, hắn phát ra đại đại hạ thấp. Ác mộng lao tủ. Hai cái khả hãn lần thứ hai đụng vào nhau, tùy cơ mấy người bị chuyển tống đến trung gian mông lung ác mộng cầu chung. Chuyển của tui net HTTP. Đại ca ca, hiện tại bị chuyển tống đến lấy mở mịt trong không gian, phải làm sao? Ngốc manh đồng đồng nói rằng. Lý Diệu hỏi, bị chuyển tống vào đi kênh ghi hiệu chủ 1. Tùy cơ một mảnh 1, gộp lại ít nhất 6, 7 cái. Đồng đồng nói một chút tình huống bên trong. Lý Diệu hỏi, chương 538, giai đoạn thứ 3. Bên trong phi thường loạn, là một loại nhỏ không gian, trung gian là một ngủ say quái vật, không ngừng có quái vật xuất hiện. Ngốc manh đồng đồng nhanh chóng nói rằng. Lý Diệu cao mày nói rằng, trung gian quái vật có HP sao? Có, thế nhưng đánh không tới, ai nha, ta phát hiện, những quái vật này đều là từ biên giới quét mới, hướng về trung gian bò, đến trung gian tiểu quái liền biến mất rồi, mà quái vật kia lượng máu tăng trưởng. Ngốc manh đồng đồng lo lắng nói rằng, ta rõ ràng, mấy người các ngươi tận lực tập hỏa giết chết soạt đi ra tiểu quái, không muốn bọn họ đến trung gian, mau mau hành động. Lý Diệu ra lệnh. Được rồi, ta am hiểu nhất phòng ngự trận địa chiến. Đồng đồng ầm ầm ầm đem đồ đằng đều thả ra, nói rằng, đều xem ta đánh dấu, tập hỏa. Tiến vào bên trong người đều gật gù, tỏ ra là đã hiểu. Lý Diệu liếc mắt nhìn trung gian to lớn ác mộng cầu, phát hiện cũng có HP, nói rằng, ngoại trừ tạ ở ngoài, hết thể cấp tốc tập hỏa cái này ác mộng cầu. Tinh hỏa đoàn đội nhanh chóng hành chuyển động, bắt đầu kích hoạt trung gian ác mộng cầu. Tình thế lại một lần nữa ác liệt lên, bởi vì cần phát ra quan hệ, hai cái bột sở kỳ hữu bao trùm ở chính giữa, né tránh khó khăn độ có đại gia tăng rồi. Bởi bắt đầu thủy tinh, sau đó phân thần bổ huyết nguyên nhân, hai cái thủ lĩnh lượng máu gộp lại đã vượt qua 2 triệu, thêm vào còn có thể dùng loại này buồn nôn chiêu số, áp chế bột huyết tuyến tiến độ đại hạ thấp. Cũng là tương ứng đem thời gian chiến đấu kéo dài, thời gian càng dài, tinh hỏa người càng là dễ dàng phạm sai lầm. Ở tập hỏa hoặc trong thành, tinh hỏa người đã bắt đầu xuất hiện giảm quân số tình huống. Đùng. Ác ngộng cầu phá nát, một quái vật to lớn xuất hiện. Là cái sơ cấp thủ lĩnh, 40 vạn lượng máu. Ảnh Vũ cùng nói rằng. Lý Diệu gật gù, nói rằng, đại gia không nên hốt hoảng, lần này chúng ta chưa quen thuộc cơ chế, lần sau tất nhiên sẽ không để cho hắn trưởng thành, đem hắn dây đi là được. Lý Diệu đối loại này tiểu quái cũng không bảo lưu hỏa lực cùng lo lắng, trực tiếp mở ra cấp tốc xạ kích. Cái này sơ cấp thủ lĩnh công kích cũng không thấp, chỉ có điều là đề cao ác ngộng quái vật, trên thực tế không có lợi hại sở kỳ hiệu. Con nhện tạ hoàn toàn có thể đứng vững, rất nhanh cái này ác ngộng quái bị giết chết. Mọi người lần thứ hai tập hỏa bột, nhưng một lát sau, bột lần thứ hai phóng thích một giấc mơ hiểm cầu. Lấy ra nhanh nhất phát ra, tập hỏa đem cái này dây đi, bên trong quái vật quét mới sẽ càng lúc càng nhanh. Lý Diệu nói xong mình bị truyền tống tiến vào. Không cần tập hỏa mục tiêu của ta, các ngươi lựa chọn mặt khác mục tiêu. Lý Diệu nói xong cũng bắt đầu không điểm đứt giết quét mới đi ra ngạch ngân anh. Lý Diệu phát ra là khủng bố, có Lý Diệu, cuối cùng một cái quái vật đều không có bị dung hợp. Lại đây hơn 30 giây, ác ngộng cầu nổ tung, cuối cùng chỉ là xuất hiện một 20 vạn HP không tới ngân anh ác ngộng quái. Mọi người rất dễ dàng liền đem cái này quái tập hỏa thuần sát, sau đó bắt đầu chia đầu tiếp tục phát ra bột. Nặng như thế phục gần 10 lần, bột lượng máu đã hạ thấp 30% tả hữu. Cái này bột cũng không tính khó a. Thân nhân mục tử thầm nói. Tuyệt thề yêu cơ lắc đầu nói rằng, không khó mới là lạ, đừng quên giai đoạn thứ nhất bị nhốt chúng ta mấy ngày. Này giai đoạn thứ hai nếu không là hội trưởng phát hiện hai cái bột sách bí mật, bọn họ mỗi lần dung hợp thì sẽ không dường như hiện đang khôi phục 5 HP đơn giản như vậy. Lý Tỷ cũng nói, không sai, nếu như nói giai đoạn thứ nhất thử thách chính là công kích tinh chuẩn, như vậy giai đoạn thứ hai chính là thử thách chỉ huy năng lực, nhìn thấu bột cơ chế, giai đoạn này thử thách chính là phát ra. Đúng, chia làm hai làn sóng phía sau, tạo thành thương tổn vốn là thấp. Nếu là không thể ở tại bọn hắn dung hợp sở kỳ xóa sạch vượt qua 5% lượng máu chẳng khác nào lại làm chuyện vô ích, cái khác sở kỳ hiệu liền không nói, tránh né có thể né tránh, nhưng ác mộng cầu, lần thứ hai đem phát ra thời gian áp xúc, nếu là phát ra không đủ, đi ra cường đại quái vật liền đủ uống một bình, căn bản không có thời gian phát ra bột. Tuyệt thế yêu cơ phân tích đến. Ta cũng phát hiện, cái này bột triệu hoán ác mộng cầu thời gian khoảng cách đều là cố định. Nếu như không thể ở triệu hoán thứ hai ác ngộng cầu trước giải quyết cái thứ nhất ác ngộng cầu xuất hiện quái vật, cái kia đừng nói phát ra bột, chính là đệ nhị ác ngộng cầu đều giải quyết không được, như vậy triệu hoán quái vật cũng là càng ngày càng lớn mạnh, đến thời điểm quái vật một đống, vậy thì thật đáng sợ. Ngốc manh đồng đồng cũng nói, mọi người nhất thời hoảng hốt, Lý Diệu phát ra tương đương với thêm ra mấy cái tờ layer, lúc này mới để bọn họ ở đây sao hung hiểm giai đoạn cảm giác không có chút khó khăn gì. Không phải bột biến thái, mà là Lý Diệu quá biến thái. Có phát ra thống kê, bọn họ rốt cục thấy được không áp chế phát ra không sợ hót Lý Diệu chăm chú phát ra là khủng bố cỡ nào. Không, các ngươi làm sao có khả năng chiến thắng ta, ta là đánh đâu thắng đó. Lao khả hãn cùng ác ngộng hình chiếu lần thứ hai trùng điệp, chỉ là lần này không có tách ra. Giờ khác này HP của hắn đã chỉ còn dư lại 15 vạn, theo dễ dàng, HP không có tăng cường, nhưng thân thể của hắn phảng phất bao phủ một tầng bóng tối như thế. Ở thân thể của hắn bên trên còn ra phát hiện một cầm cung bóng mờ, hiển nhiên là ác ngộng của hắn hình thái. Tạ cùng trị liệu chú ý, bột thuộc tính trở nên mạnh mẽ quá nhiều, chú ý bạo phát cùng đại sở kỳ hiệu, bất cứ lúc nào phóng thích, không nên bị thuần sát. Nhưng Lý Diệu nhắc nhở còn có hơi trễ, tiết tấu biến hóa quá nhanh, các đoàn viên vẫn không có làm rõ xảy ra chuyện gì. Tiếp theo chính là một làn sóng đàn hồi tiễn. Lượng lớn mũi tên không ngừng bắn ra, các đoàn viên tránh né đều phi thường khó khăn, thêm vào những kia kinh khí, hơn nữa bột cửu hận cũng biến hỗn loạn. Bắt đầu dường như thứ hai bột như vậy điên cuồng lên, tuy rằng không có thứ hai bột như vậy vô địch, nhưng cứ như vậy, ba thứ kết hợp, trực tiếp để tinh hỏa người giảm quân số 4, 5 cái, hiện tại đứng còn chỉ có 15, đã tổn thất 10 cái trở lên tờ layer. Nay không phải thần chi giáp bảo vệ, không cần sợ hãi, có thể phát ra, đại gia từng người đi vị. Giai đoạn này thử thách chính là di động phát ra, hơn nữa là tránh né ba phía nguy hiểm đồng thời phát ra, đối tinh hỏa mà nói là một khiêu chiến. Theo bột HP hạ thấp, tinh hỏa càng ngày càng nhiều đoàn viên ngã xuống. Cuối cùng còn lại 3 người thời điểm, bột lượng máu rốt cục thanh linh, ầm ầm ngã xuống đất. Thủ sát. Toàn bộ đoàn đội trong giọng nói hoàn toàn yên tĩnh, tiếp chính là kích động hỏi dò. Sau đó chính là hoan hô, sau đó tất cả mọi người thủ sát 7 màu thế giới thông cáo. Các ngươi coi chính mình thắng lợi, đáng thương phàm nhân, các ngươi thực sự là quá ngây thơ. Cái này chuyện làm ăn xuất hiện đồng thời, lão khả hãn thân thể bỗng nhiên phát sinh nổ tung, còn lại 3 người bao quát Lý Diệu ở bên trong trực tiếp bị thuần sát. Sau đó mọi người liền nhìn thấy một chiến tranh cổ thụ bóng mờ xuất hiện ở vị trí giữa. Vãi lìn, lại còn có một giai đoạn, có còn lẽ trời hay không? Thủ hộ thiên sứ hậm hực nói rằng, đều chạy thi phục sinh đi. Lý Diệu nói xong cũng phóng thích linh hồn. Phục sinh sau, mọi người tâm tình có chút hạ, phí đi sức của chín châu hai hổ cho rằng thắng lợi, kết quả còn có một giai đoạn. Phải biết, đến cái kia giai đoạn, bọn họ liền còn lại 3 người mà thôi, coi như lại đánh. Trừ phi còn lại vượt qua 15 người trở lên, không phải vậy giai đoạn cuối cùng muốn qua cơ bản không thể, loại này phán đoán, không cần Lý Diệu chính bọn hắn đều rõ ràng. Chương 539, lý luận chung kỹ thuật. Lần này diệt đoàn đả kích nặng nề tinh hỏa tinh thần, dù sao vốn tưởng rằng đã bắt được thủ sát, kết quả nhưng là bột còn có mặt khác một loại hình thái. Cũng không cần đủ rũ, dù sao đây là cái cuối cùng bột, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, nếu như ta suy đoán không có tỏa, đây là cái cuối cùng hình thái. Chỉ cần chúng ta có thể qua cái này hình thái, thủ sát chính là chúng ta. Lý Diệu dùng kiên định ngữ khí nói rằng, ai, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta còn có yếu ớt như vậy, chính là vốn là cho rằng đã bắt được thủ sát, không nghĩ tới nhưng là công dã chẳng, chẳng qua là có lòng lý chênh lệch mà thôi, khôi phục một hồi là tốt rồi. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, mọi người gật gù, trong lòng chênh lệch xác thực vô cùng lớn lao, nhưng sự đả kích này cũng không nhẹ. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, có điều, chúng ta cũng không thể khinh thường, muốn qua cái này bột cũng không dễ dàng. Lý Tỷ gật gật đầu nói, hiện tại chúng ta đối mặt vấn đề không phải đánh như thế nào giai đoạn thứ 3 vấn đề, mà là giai đoạn thứ 2 làm sao mới có thể bảo tồn đoàn đội sức chiến đấu, chỉ có chúng ta phần lớn chống được giai đoạn thứ 3, mới có thể nói có cơ hội qua cái này bột. Giai đoạn thứ 2 quá khó khăn, cuối cùng lại còn có loại kia cùng thần chi giáp bảo vệ gần như hình thái, cảm giác nên cũng coi như một giai đoạn. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, tất cả mọi người trầm mặc. Cái kia giai đoạn xác thực tạo thành rất lớn thương tổn giảm quân số, hiện tại tối vấn đề mấu chốt nhất là, ở bột bản thể cùng ác ngộng hợp thể sức chiến đấu tăng lên dữ dội phía sau làm sao mới có thể giảm thiểu đoàn viên thương vong vấn đề. Lão đại, ngươi có biện pháp gì hay không? Á tân nhân mục tử hỏi. Lý Diệu trầm ngâm một chút, nói rằng, cái kia giai đoạn chủ yếu thử thách chính là cá nhân phản ứng cùng kỹ thuật. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, chúng ta đương nhiên biết, này không phải ngươi điểm quan trọng, giọt, nhiều, muốn để ngươi nghĩ đến một ít biện pháp tránh khỏi sao? Lý Diệu trầm ngâm một chút mới nói, biện pháp đúng là có điều không biết có tác dụng hay không, càng mấu chốt vẫn là xem chính các ngươi phát huy, dù sao cái kia giai đoạn bột sở kỳ hiệu ra chiêu tốc độ quá nhanh, muốn phá giải chỉ có thể là hai cái biện pháp. Vãi lìn, lại có hai cái biện pháp thủ hộ thiên sứ không nói gì, ngươi này còn gọi không chỉ ta. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, tuy rằng có hai cái, nhưng trên thực tế cũng chính là một, loại thứ nhất biện pháp hiện giai đoạn không thể nào làm được. Ngươi nói một chút chứ. Coi như hiện tại không làm được, chúng ta cũng thật có một cái mục tiêu a. Hạnh phúc là một loại bệnh hiếu kỳ không được. Lý Diệu gật gù, chậm rãi nói rằng, rất đơn giản, vậy thì là phá chiêu. Tuyệt thế yêu cơ sững sờ, nói rằng, tổ đội không phải là không thể tạo thành phá chiêu sao? Lý Diệu gật gù, nói rằng, các ngươi phải biết, muốn tạo thành đánh bại hoặc là phá chiêu, coi như tuyển đúng thế vị trí, còn muốn sở kỵ trên thương tổn hoặc là khí lực đầy đủ to lớn mới được. Tổ đội thời điểm không phải là không thể phá chiêu, mà là dường như tổ đội bột thuộc tính tăng vọt như thế, phá chiêu cùng đánh bại rẻ xịt sở tặng sở cũng tăng lên theo cấp số nhân, trên thực tế chỉ cần phần lớn đội ngũ hoặc là đoàn đội bên trong người ở thời cơ thích hợp dùng thích hợp sở kỳ hiệu đồng thời công kích ở vị trí thích hợp, vẫn là có thể tạo thành phá chiêu. Vãi lìn, này cơ bản là không thể a. Thủ hộ thiên sứ không dám tin tưởng nói rằng. Cái khác đoàn viên cũng trầm mặc, Lý Diệu nói đơn giản, nhưng muốn làm được, quả thực chỉ có thể là trên lý thuyết mà thôi. Mỗi cái nghề nghiệp sở kỳ tốc độ không giống nhau, muốn ở đồng thời đánh trúng một điểm, ở hiện giai đoạn xác thực chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Dù sao hiện giai đoạn tờ lệ ơ muốn đánh chúng đều là vấn đề, đừng nói tính toán thời gian. Hơn nữa còn là phần lớn người đồng thời, vạn nhất phá chiêu vị trí cách xa mặt đất vài mã cao đây, cận chiến trước tiên không nói thế nào, trực tiếp liền đừng đùa, dù sao cái này bán nhân mã, xén tổ ưa, lao khả hãn thân thể có thể là vô cùng lớn lao. Ngươi vẫn là loại thứ hai đi, biện pháp như thế, phỏng đoán sau đó cũng rất khó làm được đi. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, Lý Diệu cười không nói, nhiều năm sau loại này hợp tác là cân nhắc một ưu tú đoàn đội cứng nhắc tiêu chuẩn, nếu là một đoàn đội liền tập thể phá chiêu đều không làm được, vậy này cái đoàn đội, trong tương lai căn bản là đi không xa. Chỉ có điều, loại kỹ thuật này hiện giai đoạn tờ lệ ớ rất khó nắm giữ, Lý Diệu cũng không yêu chỉ nhìn bọn họ hiện tại liền có thể nắm giữ. Chỉ có điều là cho bọn họ một cái mục tiêu, để bọn họ không muốn tự mãn, có nỗ lực phương hướng cùng động lực, cùng mờ mịt thăm dò tự nhiên chính là hai việc khác nhau. Nếu trên lý thuyết có thể, chính là có tính khả thi, tuy rằng hiện tại chúng ta không làm được, nhưng không luyện tập chúng ta mãi mãi cũng không làm được, ta cảm thấy hội trưởng có thể có nhằm vào nghĩ tới dự nhiệt liên lạc một chút, chậm rãi nắm giữ loại kỹ thuật này. Tuyệt thế yêu cơ chân nhân nói rằng, Lý Diệu gật gật đầu nói, này chính là ta nói những này mục đích, loại kỹ thuật này là tồn tại, chúng ta có thể chậm rãi nắm giữ, ý của ta là, chỉ cần chúng ta hiểu ngầm đầy đủ, thêm vào chúng ta không tầm thường kỹ thuật, muốn qua giai đoạn này vẫn tương đối dễ dàng, còn giai đoạn thứ ba. Chỉ có thể là chúng ta chậm rãi thăm dò hắn kỹ năng và cơ chế. Thì ra là như vậy, chúng ta lý giải, cái kia loại thứ hai đây. Thủ hộ thiên sứ hỏi. Lý Diệu nói rằng, loại thứ hai, chính là ta làm một trung đội liệt đồ, có thể hữu hiệu, có thể không có tác dụng, chúng ta tạm thời thử xem đi, vì thủ sát, chúng ta ngày hôm nay tranh thủ có thể chân chính khai hoang giai đoạn thứ ba. Tinh hỏa người nhất thời phân chấn lên, sau đó tinh hỏa hạt nhân đoàn lần thứ hai mở ra buột. Giai đoạn thứ nhất đã hết sức quen thuộc, sẽ không tổn thất cùng giảm quân số. Tiếp theo chính là song bột hình thái, cái này hình thái bởi vì Lý Diệu biến thái phát ra, để tinh hỏa không cảm giác được cái gì áp lực quá lớn. Rất nhanh sẽ đến bột hợp thể giai đoạn. Mau mau, sắp xếp trận hình. Theo Lý Diệu, mọi người cấp tốc sắp xếp thành một loại nhỏ trận hình. Các ngươi những người phàm tục, làm sao có khả năng chiến thắng ta? Hai cái bột hợp thể phía sau, từ thân thể của hắn lập lòe ra một đạo sóng chấn động. Ở phía trước nhất mấy cái tạ cùng con nhện tạ gánh chịu thương tổn, sóng chấn động bị ngăn lại. Thành công. Tinh hỏa nhân tinh thần nhất thời chấn động. Nguyên lai cái này sóng chấn động cũng không phải xuyên thấu tính, bọn họ ở một lần khâm phục Lý Diệu quan sát năng lực, chỉ là một lần liền đem bộ sở kỳ hiệu nhìn thấu, thực sự là ghê gớm. Đội ngũ không muốn phân tán, chúng ta lùi tới góc. Lý Diệu nói theo đoàn đội chậm rãi rùa rụt cổ đến phòng khách một góc. Chỉ có điều, bởi lui lại vội vàng, mà lão khả hãn xung phong phi thường mau lẹ. Tạ chưa kịp ngăn cản lão khả hãn liền bị xung phong tiến vào trận hình, sau đó liền không có gì khó tin, thương vong nặng nề, diệt đoàn. Không nên nản chí, chúng ta trở lại. Lý Diệu nói rằng, sau đó khai hoang tiếp tục, lại là giai đoạn này, bởi Lý Diệu điều chỉnh tạ trạm vị, lão khả hãn bất luận từ phương hướng nào xung phong lại đây đều sẽ bị chặn lại. Trọng không tới đoàn đội bên trong, hắn liền không thể thuấn sát giòn bì. Tinh hỏa rất nhanh sẽ lùi tới một góc, mấy cái tạ thủ hộ ở bên ngoài một bên. Coi như có mưa tên bao trùm, trị liệu môn áp lực tuy rằng lớn, nhưng cũng không phải là không thể chống đỡ. Quả nhiên, chống đỡ, tuy rằng phát ra biến chậm, nhưng dù sao cũng hơn bị không ngừng thuấn sát tốt. Mọi người hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, đều dốc hết sức bắt đầu phát ra. Chương 540, vô địch quyển sách. Đều không nên khinh thường, trị liệu hiện tại áp lực lớn vô cùng. Lý Diệu nói rằng, cái này sách lược là tối ngốc một loại biện pháp, đối phương không phải là muốn làm loạn xung phong sao. Không bị cừu hận cơ chế ảnh hưởng. Như vậy bất luận kỹ thuật thật tốt cũng khó khăn miễn có sai lầm ngộ thời điểm, vì lẽ đó Lý Yêu A nghĩ tới đây loại cứng đối cứng biện pháp. Hắn chạy loạn, Lý Diệu căn bản là không tiếp chiêu. Lý Diệu trực tiếp lựa chọn để đoàn đội tụ tập cùng nhau, ở đại sảnh góc. Như vậy chỗ tốt chính là như bây giờ, bất luận làm sao điên cuồng, chỉ cần tạ không ngã xuống, như vậy hắn liền đối giòn bị cùng trị liệu tạo không thể thành ảnh hưởng quá lớn. Dù sao phần lớn trị liệu vốn là tiểu chân ngắn. Hơn nữa căn bản không có cái gì vị di sở kỳ hiệu, muốn tránh né bột nhanh chóng hướng về phong quá khó khăn. Hơn nữa đội ngũ phân tán tình huống, trị liệu đồng thời muốn né tránh bột sở kỳ hiệu, là phi thường khó khăn. Vậy thì yêu cầu phát ra né tránh thời điểm cũng không thể rời đi trị liệu quá xa, nếu không, dây xích sẽ đứt rời. Đây chính là giai đoạn này chỗ khó, cá nhân kỹ thuật chiếm cứ rất lớn một phần tỷ trọng, nhưng cá nhân kỹ thuật biểu diễn đồng thời còn cần đoàn đội hiểu ngầm phối hợp. Chỉ là giai đoạn này liền đối đoàn đội là một thử thách to lớn. Nếu là không tranh cướp thủ sát, Lý Diệu nhất định sẽ dùng cái này bột rèn luyện đoàn đội, vừa có thể tôi luyện kỹ thuật có thể mạc loạn đoàn đội phối hợp cùng hiệu ngầm. Hiện tại Lý Diệu vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình lập ra loại này rùa rụt cổ ô quy sách lược. Mặc kệ bột làm sao cùng bạo, chúng ta mặc kệ, trực tiếp rùa rụt cổ ở một chỗ, như vậy chỗ tốt rõ ràng, nhưng chỗ hỏng đồng dạng là rõ ràng. Đây là cứng đối cứng khỏe mạnh lực đối kháng, bột mưa tên vẫn không có đỉnh quá, ào ào ào rồi, toàn đoàn lượng máu đang không ngừng giảm xuống. Hiện tại trị liệu áp lực vô cùng lớn lao, nếu là trị liệu không chịu được nữa, như vậy Lý Diệu bọn họ hay là muốn đối mặt đoàn diệt nguy hiểm. Bột cũng không phải vẫn ở tại bọn hắn vị trí này xung phong, bọn họ công kích được bột cơ sẽ khá ít, nhưng vấn đề là mưa tên là không có gián đoạn quá. Càng nghiêm túc chính là, còn muốn đối mặt bột đối tạ tạo thành cái khác sở kỳ hiệu, trị liệu áp lực đã lớn vô cùng. Không xong rồi, tạ huyết tuyến ta nhấc không lên đi tới. Gia Vĩnh Si nói rằng, Lý Diệu biến sắc, nói rằng, mở bạo phát trị liệu, bột lượng máu đã không đủ 10 vạn. Đã sớm mở ra, thực sự soạt không lên. Gia Vĩnh Si hủy khuất nói. Lý Diệu cao mày, nói rằng, đồng đồng, từ bỏ phát ra, thả trị liệu chi chiều đồ đẳng, ngươi cũng phóng thích trị liệu liên. Được rồi. Đồng đồng nhất thời từ bỏ phát ra bắt đầu nhấc huyết tuyến. Cảm giác còn chưa đủ. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, bây giờ có thể sử dụng nỗ cận chiến cũng đều dùng nỗ xạ kích, tranh thủ nhiều một chút phát ra. Như vậy, tủ đầu giường đổi trị liệu trang bị tham dự trị liệu đi. Lý Diệu nói rằng, không thành vấn đề, nhưng bên này thiếu một cái tạ, có được hay không thủ hộ thiên sứ lo lắng nói. Ta đem hỏa ưng thu hồi đi, đổi nhiều đầu xà, thêm vào phượng nghi thạch ma ngay ở trước mặt bên này không thành vấn đề. Lý Diệu nhanh chóng đổi sủng vật. Thủ hộ thiên sứ cũng đổi trị liệu trang bị bắt đầu trị liệu, hắn trị liệu sở kỳ hiệu cũng không ít. Đổi trị liệu trang bị tuy rằng không bằng Gia Vĩnh Si bọn họ hiện tại, nhưng so với bình thường trị liệu vẫn là cường lực rất nhiều, tính cả đồng đồng, hai người gộp lại tuy rằng không thể chờ với hai cái Gia Vĩnh Si, nhưng ít ra cũng có thể đỉnh một bán. Trị liệu áp lực nhất thời giảm bớt một điểm. Một hồi bột còn có một đại bạo phát, e sợ còn có thể chiếu thành giảm quân số. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, Lý Diệu đương nhiên rõ ràng, lão khả hãn HP thanh linh phía sau, sẽ phát sinh tự bạo, điều này cũng không dễ ứng phó. Không cần phải để ý đến, các ngươi chỉ cần phát ra quá khứ là được. Lý Diệu trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Tuy rằng bởi vì rùa rụt khẩu nguyên nhân, phát ra thời gian biến ít, nhưng trị liệu có thể chống đỡ, bọn họ liền có thể tiếp tục nữa, cuối cùng bột vẫn là ngã xuống đất. Vô chi phàm nhân, các ngươi thật sự cho rằng có thể phá hoại ác ngộng chi thần kế hoạch sao? Theo lão khả hãn nổ tung, một đại thụ bóng mở xuất hiện. Vâng! Tinh hỏa người nhất thời liền sốt sáng lên. Phải biết lần này nổ tung liền Lý Diệu đều không có chịu đựng được trực tiếp bị thuần sát, còn có thủy quả đồng dạng bị nổ tung thuần sát. Hiện ở tại bọn hắn rùa rụt cổ ở góc, Lý Diệu cũng không có mệnh lệnh mới, quả thực chính là chịu chết như thế. Lúc này Lý Diệu phụ cận người nhìn thấy Lý Diệu trong tay xuất hiện một cái quyển trục. Vô địch quyển sách. Tuyệt thế yêu cơ kinh ngạc thốt lên. Hết thảy đoàn viên nghe được cái này tim đều nhảy đến cổ rồi, quyển sách này nói thật dễ nghe là vô địch quyển sách. Nhưng khi đó nhìn thấy quyển sách này thời điểm đều có người đều né qua một ý nghĩ, vậy thì là rác rưởi. Số 1, đổi lấy như vậy một cuốn sách cần 3.000 tinh hạch. Thứ 2, quyển sách này sẽ ra sau chỉ có không tới linh điểm ngũ giây vô địch thời gian. Ta thiên, linh điểm ngũ giây cũng đã phi thường ngắn ngủi, huống chi là không đủ linh điểm ngũ giây, mặc dù là quần thể. Nhưng khi đó các đoàn viên cũng không hiểu Lý Diệu tại sao phải thay đổi lấy như vậy một đồ vật. Sau đó giết đại tế tự, Lý Diệu cũng không có sử dụng. Để bọn họ quên quyển sách này tồn tại, bây giờ nhìn đến Lý Diệu lấy ra, nhất thời vô cùng sốt sáng. Thành bại xem hết Lý Diệu quyển sách sử dụng tình huống, thời cơ quá trọng yếu. Lý Diệu nhãn tình gắt gao nhìn phía trước, đang trùng kích sóng liền muốn đi qua trong nháy mắt đông nhiên xé ra quyển sách. Vâng! Mọi người liền nhìn thấy xung kích chính tìm xung kích ở một tầng lóe lên liền qua lồng ánh sáng màu xanh lục trên, sau đó chính là nhẹ như mây gió. Đẹp đẽ! Đây là tất cả mọi người sản sinh ý nghĩ. Ở đây sao căng thẳng tình huống, còn có thể làm được một điểm chỗ sơ suất đều không xuất hiện, cũng chỉ có Lý Diệu. Nếu là để cho bọn họ tới, không thể nói sẽ không thành công, nhưng ít ra muốn thử nghiệm nhiều lần mới có thể tinh chuẩn nắm giữ thời cơ. Dường như Lý Diệu loại này một lần thành công, nếu nói là đây là vận may, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đều còn đứng ngây ra đó làm gì, toàn bộ phân tán, đồng đồng cùng thủ hộ các ngươi nhiệm vụ hoàn thành đổi về trạng thái như cũ, thủy quả đi tới thành lập cứu hận, hết thể phát ra không muốn hết sức, cho ta mạnh mẽ đánh. Ta rõ ràng nói rồi đi, loại này quyển sách còn có 2 tấm, nếu là 3 lần bên trong còn không lấy được thủ sát, chúng ta giai đoạn thứ 2 còn phải kẹp lại. Lý Diệu lớn tiếng nói, tinh hỏa người nhất thời thu thập tâm tình kích động, 3 lần cơ hội, hiện tại cũng không thể trở lại sái tinh hoạch, chính như cùng Lý Diệu nói như vậy, nếu là 3 lần không thể bắt được thủ sát, bọn họ thủ sát còn có thể đến chế một quãng thời gian rất dài. Tuy rằng bọn họ được tin tức hết thể hàng đầu công hội đều ở thứ 2 buốt, nhưng quý mới biết bọn họ đến cái nào, khó mà nói thì có đoàn đội cũng giống như bọn họ khai hoang cuối cùng một đây. Cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nghĩ tới đây, tinh hỏa con mắt cũng đỏ, thủ sát đang ở trước mắt, chính là bạo phát thời điểm. Theo bóng cây đọc lại, tinh hỏa người cũng nhìn rõ ràng, cái này to lớn chiến tranh cố sự chính là cái kia lừa bọn họ cổ thụ thủ lĩnh. Vô chi phàm nhân, đa tạ các ngươi, nếu không phải là các ngươi, ta cũng không thể khống chế cái tế đàn này. Cổ thụ thủ lĩnh đã không có nguyên lai loại kia tự nhiên an lành, trái lại trở nên điên cuồng mà dữ tợn. Chương 541, cuối cùng giai đoạn. Cổ thụ thân thể trực tiếp đến phòng khách đỉnh, chỉ là hắn thân thể to lớn liền chiếm cứ phòng khách rất lớn một phần không gian. Hơn nữa cùng phổ thông cổ thụ không giống, thân thể của hắn sinh trưởng ra rất nhiều dây leo, giống như cánh tay của hắn như thế bắt đầu cổ động. Giống như một có vô số xúc tu quái vật, theo một dây leo vung vẩy. Một đạo hào quang màu đỏ bị hắn xúc tay nắm lấy. Chết tiệt, không nghĩ tới đã hải cốt không còn còn có thể có huyết thống sức mạnh lưu lại, xem ta đem huyết mạch của ngươi hấp thu cùng cầm cố. Cổ thụ thủ lĩnh thân thể thực sự là quá to lớn, hơn nữa nhiều như vậy xúc tu, lít nha lít nhít, hoàn toàn không thể né tránh, bọn họ công kích ở cổ thụ trên người căn bản không có tổn thương gì. Ảnh vũ cùng sắc mặt trắng bệch nói rằng, không thể à, có phải là số liệu phạm sai lầm, tại sao ta thấy chính là 60 cấp trận doanh thủ lĩnh? Lúc này các đoàn viên cũng sửng sốt, 60 cấp thủ lĩnh, không trách thương tổn như thế thấp, bọn họ nguyên lai còn tưởng rằng là nắm giữ thần chi giáp bảo vệ đây. Chúng ta đây làm sao chiến thắng? Ngốc manh đồng đồng nhìn về phía Lý Diệu. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, đều ngừng tay đi, đây chỉ là một nội dung vở kịch, hiện giai đoạn không thể để chúng ta đối phó như thế lợi hại quái vật, ta thu phục nhiều đầu xà thời điểm gần như nên. Nghe được Lý Diệu nói gặp được tình huống như thế, mọi người cũng yên lòng, bắt đầu ngồi dưới đất không ngừng khôi phục HP của chính mình cùng lam lượng. Không, đây là cái gì, thực lực của ngươi nhỏ yếu như vậy dĩ nhiên có thể nguyền rủa ta. Sau đó mọi người liền nhìn thấy bắt được hào quang màu đỏ đem toàn bộ cổ thụ bao phủ. Hồng quang lóe lên, một cái bóng ảo xuất hiện. Hai tử, cảm tạ ngươi để ta thu được giải thoát, con trai của ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Cái kia bóng mở chính là bán nhân mã, sen tổ ưa, lao khả hãn dáng vẻ, ta dùng huyết thống sức mạnh xúc động tượng thần sức mạnh đem hắn suy yếu, còn lại liền xem các ngươi. Giết chết hắn, huyết mạch của ta sức mạnh sẽ lại xuất hiện. Đến thời điểm ta ở chỉ dẫn các ngươi làm sao triệt để kích hoạt tượng thần hủy diệt ác ngộng chi thần ác ngộng hình chiếu. Không, chết tiệt, ngươi lại dùng tính mạng của ngươi đến tính toán ta. Cổ thụ thủ lĩnh gào thét. Bán nhân mã, sen tổ ưa, lao khả hãn linh hồn cười lạnh nói, ta đương nhiên sẽ không tin tưởng ác ngộng chi thần sẽ bị loại này cho vặt lửa, hắn muốn tương kế tự kế, ta làm sao sẽ không biết. Hắn tự tin nói vẫn như cũ đem ác ngộng của chính mình hình chiếu tế đàn để ở chỗ này, cho rằng có thể hoàn mỹ khống chế ta. Do đó đến khống chế ta bộ tộc. Ngươi là làm sao làm được? Cổ thụ thủ lĩnh không cam lòng nói rằng. Ha ha ha, các ngươi đương nhiên không biết, mỗi một cái nước để bộ tộc khả hãn kế vị thời điểm, tự nhiên chi thần đều có thể thông qua tượng thần rót vào thần lực chi chủng. Đây là chỉ có khả hãn mới biết bí mật, tuy rằng ta sẽ bị lạc, nhưng có thần lực chi chủng, ác ngộng chi thần cũng không thể hoàn toàn khống chế ta. Lao khả hãn cười to. Vì lẽ đó ngươi liền làm bộ hoàn toàn bị khống chế, nhiên có hy sinh chính mình. Dù dỗ ta mắc câu cổ thụ thủ lĩnh khí thế cũng là càng ngày càng yếu, trên người quay chung quanh ác ngộng dây leo cũng đã càng ngày càng ít. Không sai, ngươi người này luôn luôn ham muốn thu được ác ngộng tế đàn quyền khống chế, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi căn bản không phải cống hiến cho ác ngộng chi thần, chỉ có điều muốn hóa thân ác ngộng thoát ly cổ thụ thân thôi, ta nếu là không làm bộ bị cáo chế, ngươi như vậy rào hoạt giống như hồ ly ra hỏa như thế nào sẽ mắc câu đây. Lão khả hãn cười ha ha, một tiểu tiểu ác ngộng hình chiếu liền muốn mưu toan khống chế ta. Thực sự là quá ngây thơ. Không thể, người rõ ràng đã hoàn toàn bị đã khống chế. Cổ thụ thủ lĩnh vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Ta nói rồi, chúng ta đều có thần lực chi chủng, ta muốn để hắn khống chế phía sau, linh hồn có thể trốn vào, trên thực tế, khà khà. Lão khả hãn trong mắt lập lòe hào quang màu đỏ, các ngươi mưu toan lật đổ ta bộ tộc, càng là không ngừng tàn hại nô dịch ta nhân dân, chúng ta tất nhiên sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Chỉ bằng những này run rế cổ thụ thủ lĩnh xem thường. Lão Khả Hãn không tiếp tục để ý hắn mà là đối Lý Diệu nói rằng, hai tử, bọn họ phản bội tự nhiên bán thần, nhưng bọn họ thần lực nếu là không có tự nhiên bán lực lượng của thần liền không đáng nhắc tới, còn lại liền xem các ngươi. Giết chết hắn, huyết mạch của ta lực lượng sẽ lại xuất hiện, có điều ta phải nhắc nhở các ngươi chiến đấu không thể vượt qua 2 giờ, không phải vậy ta huyết thống sức mạnh sẽ cấp tốc tan rã đi. Ta rõ ràng. Lý Diệu thi lễ một cái, nói rằng, giết. Tiếp theo mọi người công kích liền mãnh liệt oanh kích ở cổ thụ thủ lĩnh trên người. Lúc này mọi người mới phát hiện, thương tổn của bọn họ biến bình thường. Coi như ta chỉ có cấp 2 cũng không phải các ngươi những này run rế có thể đối phó. Cổ thụ thủ lĩnh còn lại ác ngộng dây leo không ngừng múa. Cuồng ma múa tung. Dây leo điên cuồng múa, giống như roi như thế, toàn bộ phòng khách đều tràn đầy roi vung vẩy âm thanh. Tinh hỏa người đều bắt đầu không ngừng xoay chuyển xê dịch, tránh né những này chán ghét dây leo. Tuy rằng dây leo ít đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ phi thường dày đặc, tránh né lên phi thường khó khăn, quá hỗn loạn, tinh hỏa người đang không ngừng giảm quân số. Cuối cùng lần thứ 2 diệt đoàn. Người này quá biến thái, căn bản không tránh né được đến. Tinh hỏa người đều có chút ủ rũ, liên tục thử nghiệm 2 lần, bọn họ đều thành công đến giai đoạn thứ 3, nhưng chính là cái này dây leo chính là không qua được. Ngày hôm nay quá chậm, ngày hôm nay đại gia đều nghỉ ngơi, vừa vặn ta cũng muốn nghĩ biện pháp. Lý Diệu nói xong cũng lọ gọng, hắn cũng mệt mỏi không xong rồi. Những người khác chớ nói chi là, đặc biệt là Đồng Đồng, con mắt đều không mở ra được, nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ. Dù sao cái cuối cùng bột mấy cái giai đoạn đều phi thường tiêu hao tinh lực, dù cho là có thể quá khứ cũng là mệt mỏi không nhẹ. Ngày thứ 2, mọi người lần thứ 2 tụ tập. Lý Diệu mới vừa lên tuyến thủ hộ thiên sứ liền hỏi, như thế nào, nghĩ đến biện pháp không có. Lý Diệu nói rằng, trước tiên nói một chút về cái nhìn của các ngươi đi. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu nói ý nghĩ của chính mình, Lý Diệu cuối cùng nói rằng, rất tốt, rất nhiều người đều có thể tóm lại bản chất, hiện tại ta lập ra một hồi kế hoạch, một hồi một cận chiến thủ hộ một viễn trình nghề nghiệp, dây leo là có thể bị chém đứt cùng đón đỡ chống đỡ, vì lẽ đó cận chiến trách nhiệm chính là muốn chém đoạn đón đỡ dây leo đồng thời, chậm rãi đem dây leo chặt đứt. Sau đó khai hoang bắt đầu, mọi người rất thuận lợi đến giai đoạn thứ 3, bọn họ không thể không cẩn thận, bởi vì đây là bọn hắn cái cuối cùng vô địch quyển sách. Nếu là thất bại nữa một lần, như vậy bọn họ sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Chiến tranh cổ thụ đương nhiên sẽ không ở cho bọn họ loại này vô địch quyển sách, như vậy bọn họ sẽ kẹt ở giai đoạn thứ 2, thủ sát tự nhiên cũng là xa xa khó vời. Theo chiến đấu bắt đầu, cận chiến môn không ngừng chống đỡ dây leo công kích, đồng thời theo đánh chém số lần tăng nhanh, dây leo sẽ bị chém đứt. Giai đoạn này thử thách đồng dạng là phối hợp, hơn nữa là quy mô nhỏ phối hợp. Theo chiến đấu tiếp tục, cổ thụ thủ lĩnh đã bị giết thành tên trọc. Trên người hắn đã không có bất kỳ lá cây, theo dây leo biến mất, hoàn toàn chính là một đại tên trọc, giống như một viên chết héo đại thụ. Chương 542, thủ sát. Ha ha ha, người này biến thành độc nhất. Đồng Đồng cười nói. Chết tiệt, các ngươi cho rằng như vậy liền có thể thắng lợi, thực sự là quá ngây thơ. Cổ thụ thủ linh nói, bên người xuất hiện một cửa teleport. Tủ đầu giường, ngươi đi kéo quái. Bọn họ đã thấy cửa teleport xuất hiện lờ mờ bóng người, hiển nhiên quái vật không ít. Quần kéo ta thích hợp nhất. Thủ hộ thiên sứ vọt thẳng đến cửa tệ lẹ vọt bên này. Soạt. Cửa tệ lẹ vọt trực tiếp đi ra 5 cái thụ nhân, 5 cái thụ nhân trực tiếp bị thủ hộ thiên sứ kéo. Không được, bên trong có trị liệu hệ thụ nhân. Ảnh Vũ cùng ngay lập tức liền giám định ra thuộc tính, đều là 3 sao ngân anh. Lý Diệu cao mày nói rằng, trực tiếp chuyển hỏa tiểu quái. Tinh hỏa người cấp tốc chuyển hỏa, đầu tiên liền dây rơi mất trị liệu hệ thụ nhân. Nhưng bọn họ giết chết 3 cái thụ nhân thời điểm, cửa tệ lẹ vọt lần thứ 2 đi ra 5 cái thụ nhân. Mọi người lần thứ 2 đem trị liệu dây, tiếp theo cổ thụ thủ lĩnh một mặt khác xuất hiện lần nữa một cửa tệ lẹ vọt. Lặng lặng, ta sẽ để con nhện tạ phụ trợ ngươi. Lý Diệu nói rằng, rõ ràng, ta muốn tĩnh lặng trực tiếp xông lên trên, che ở một cái khác cửa tệ lẹ vọt trước người. Tiếp tục như vậy không được, căn bản giết không nổi. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, Lý Diệu gật gật đầu nói, hết thể cận chiến quay đầu phát ra cổ thụ thủ lĩnh. Viễn trình cũng truyền hỏa. Vậy những thứ này tiểu quái làm sao bây giờ? Thủ hộ thiên sứ nói rằng. Lý Diệu nhanh chóng nói rằng, hết thể viễn trình chú ý, cửa tệ lẹ vọt ra quái, hết thể viễn trình xem ta đánh dấu, kích hoạt đem trị liệu hệ thụ nhân tập hỏa dây đi, không thể trị cho hắn cơ hội. Đoàn đội người đều hiểu rõ ra, Lý Diệu đây là muốn ngạnh đến rồi, có điều cũng không phải là không thể được, dù sao cái này cổ thụ chỉ có 50 vạn lượng máu, trên thực tế cũng không nhiều. Lý Diệu nhanh chóng nói rằng, cái kế hoạch này chính là thử thách ta, liền xem các ngươi có đủ hay không cứng rồi. Hai cái cửa tệ lẹ vọt, mỗi lần đều sẽ xuất hiện một làn sóng, 5 cái ngân anh, hiện tại chỉ giết trị liệu hệ thụ nhân, như vậy còn có thể còn lại 4 cái. Bình quân 1 phút triệu hoán một lần, chỉ là một lát sau, lẳng lặng cùng thủ hộ thiên sứ bên người liền tụ tập lượng lớn tiểu quái. Đồng đồng, trực tiếp mở khát máu. Theo khát máu mở ra, bột lượng máu đang điên cuồng giảm xuống. Nhưng theo quái vật tăng nhanh, đặc biệt là cân bằng hệ thụ nhân tăng nhanh, rất nhiều lôi vân phong bạo đều trọng chồng lên nhau, mặc dù là bọn họ lại làm sao lợi hại, đối mặt như thế dày đặc công kích, cuối cùng cũng có không chịu nổi thời điểm. Không được, thêm có điều đến rồi. Da vỉn xì trên mặt đều đổ mồ hôi. Ta không chịu được nữa. Thủ hộ thiên sứ thân thể không ngừng lắp bắp ra lượng lớn thần thánh sấm sét lít nha lít nhít, đối hết thể thụ nhân tạo thành thương tổn. Nhưng trên đầu hắn sấm sét đã không biết chồng chất bao nhiêu tầng, vẫn là không chịu được nữa, nhưng hắn không giống lẳng lặng, lúc mới bắt đầu sẽ không có mạnh mẽ chống đỡ. Hắn bị áp chế ở một góc chết, không thể chịu cũng đến kháng. Sẽ đi qua một trị liệu, bột lượng máu chỉ có một nửa. Lý Diệu trong mắt lập lòe ra ánh sáng. Tinh hỏa người cũng đều liều mạng, đều đang điên cuồng phát ra, bọn họ đều phi thường rõ ràng, nếu là không có thể kiên trì, bọn họ tất cả nỗ lực liền muốn tan theo gió. Đến thời điểm giải quyết không được bột giai đoạn thứ hai, e sợ liền cổ thụ thủ lĩnh đều không thấy được. Đúng. Thủ hộ thiên sứ vẫn là ngã xuống. Chiến phục. Lý Diệu nói rằng, nhất thời thủ hộ thiên sứ bị chiến phục lên, theo bờ UFF gia trì, thủ hộ thiên sứ lần thứ hai xông lên trên. Lẳng lặng tuy rằng luận độ cứng không bằng thủ hộ thiên sứ, nhưng hùng tê chỗ tốt chính là HP nhiều, né tránh siêu cao. Thêm vào khá là linh hoạt, đến hiện tại tuy rằng nguy hiểm, nhưng vẫn còn đang kiên trì. Đương nhiên, theo thụ nhân tăng nhanh, hắn hoạt động diện cũng đang không ngừng giảm thiểu. Lẳng lặng không thể đem thụ nhân dẹp đi trung gian, nói như vậy, thụ nhân công kích liền có thể bao trùm đến phát ra, như vậy sẽ tạo thành tinh hỏa bên này toàn diện vỡ bản. Cặn bã môn, các ngươi không thể chiến thắng ta. Cổ thụ thủ lĩnh cũng sốt ruột, HP của hắn ở giảm thiểu. Mà sự công kích của hắn không ngừng bị thủy quả kỵ sĩ đón đỡ, thủy quả kỵ sĩ hình thể tuy giảm thiểu, nhưng bắt đầu đã ăn thịt rồng nấu nướng thêm vào lý rượu cho nàng đồng tuyển hỏa tiểu. Hình thể cũng tăng lớn một vòng lớn, khí lực cũng biến to lớn, thêm vào phản xạ thuẫn, hắn đơn thể công kích đầu so với bị nàng đón đỡ. Phốc, phốc, phốc. Cổ thụ thủ lĩnh bắt đầu phun ra tử màu đen độc tố rơi trên mặt đất, trực tiếp sẽ hình thành ăn mòn một mã chu vi địa vực. Chỉ cần dẫm ở bên cạnh sẽ soạt soạt đi huyết, cổ thụ đang không ngừng nghiền ép hoạt động của bọn họ không gian. Hai bên sẽ bị thụ nhân công kích, trung gian bởi vì không ngừng phun ra độc tố, phạm vi hoạt động của bọn họ cũng là càng ngày càng nhỏ. Độc có gỗ. Đây chỉ là bắt đầu. Theo cổ thụ thủ lĩnh, mặt đất không có dấu hiệu nào bước lên một có gỗ, sở kỳ hiệu này căn bản là không có dấu hiệu nào. Trực tiếp xuất hiện ở tân nhân mục tử dưới chân, bình thường có dấu hiệu sở kỳ hiệu, pháp sư thoáng hiện cũng có thể né tránh quá khứ. Nhưng đang sốt sáng phát ra thời điểm, loại này không hề có điểm báo trước sở kỳ hiệu, thì càng thêm khó có thể né tránh. Vâng! To lớn cọc gỗ trực tiếp đem tân nhân mục tử đánh bay, ở giữa không trung tân nhân mục tử thân thể liền bốc lên bạch quang, trực tiếp bị thuần sát. Vãi lìn, đây là cái gì quỷ ngoạn ý? Nghe được tân nhân mục tử phát sinh loại kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại nhìn tới cọc gỗ xuất hiện vị trí, tất cả mọi người đều cảm giác được hoa cúc căng thẳng, con em ngươi à, tất cả mọi người đều điên rồi. Kỹ năng này quá không biết xấu hổ. Ngũ giây phía sau, một cái khác cọc gỗ đem bách biến bảo bối cũng mang đi. Nghe được bách biến bảo bối thay đổi âm điệu âm thanh, hết thể nữ hài mặt cũng một mảnh trắng bệnh. Đại gia, loại kỹ năng này quá vô liêm sỉ. Mọi người ở đây căng thẳng thời điểm, mọi người thấy ly rượu dưới chân lấp lóe một tia sáng tím. Nhìn thấy người đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nếu là ly rượu ngã xuống, vậy bọn họ liền xong đời. Nhưng ở tử quang lấp lóe cọc gỗ xuất hiện trong nháy mắt, một bước bước ra, một màu tím cọc gỗ trực tiếp phóng lên trời, nhưng không có đụng tới Lý Diệu một sợi lông. Đại ca ca, ngươi làm sao tránh thoát đi? Đồng đồng liền vội vàng hỏi. Xem cổ thụ con mắt của hắn lấp lóe hồng quang chính là muốn triệu hoán cọc gỗ. Lý Diệu nói chuyện đồng thời một điểm đều không có làm lỡ phát ra. Khốn nạn không thể. Cổ thụ không tin tà, lần thứ hai quay về Lý Diệu phóng thích cọc gỗ, nhưng Lý Diệu vẫn như cũng là bước ra một bước mà thôi. Vâng. Cổ thụ thủ lĩnh giết không chết Lý Diệu, lại sẽ mục tiêu chuyển đến trên người người khác. Chỉ có điều mặc dù biết cơ chế, nhưng mục tiêu nhiều như vậy, bọn họ cũng không biết buộc trọng ai tới. Hơn nữa chỉ có chính mình tránh né mới biết, muốn tránh né cọc gỗ cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ có vẹn vẹn mấy người tránh thoát khỏi đi, cái khác cơ bản một cọc gỗ đều mang đi một cái đoàn viên, sau đó chính là ở những khắc kinh mắng to thanh. Không được, không kiên trì được. Ta muốn tĩnh lặng HP đã tràn ngập nguy cơ. Mà thủ hộ thiên sứ cũng chẳng tốt đẹp gì. Phát ra môn cũng không dễ dàng, chú ý tránh né sở kỳ hiệu đồng thời còn muốn dây đi trị liệu, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Tinh hỏa đoàn viên đều tuyệt vọng, lẽ nào liền như vậy cùng thủ sát gặp thoáng qua sao? Chương 543, kết thúc. Nghĩ đến biện pháp không có rồ méo hỏi. Edo lắc đầu một cái, nói rằng, cuối cùng loại này giáp bảo vệ quá biến thái, cái thứ nhất còn tạm tạm, cái này đại tế tự quả thực biến thái. Nếu để cho người khác nhìn thấy cái này đoàn đội, e sợ tất cả mọi người đều sẽ giật mình há to mồm. Cái này đoàn đội một màu hàng đầu tuyển thủ, bọn họ đến từ không giống khu hành chính cùng công hội, thậm chí ma quỷ liên minh cùng công hội liên minh nguyên lai còn đấu cùng nhau. Nhưng hiện ở tại bọn hắn trở thành đội hữu, hơn nữa ở đồng thời hướng dẫn một phó bản. Vậy làm sao bây giờ dỗ méo buồn bực nói rằng, hắn đã muốn không ít biện pháp, kết quả mỗi lần thử nghiệm đều thất bại. Kỳ thực cuối cùng giai đoạn này thử thách chính là cá nhân kỹ thuật, chúng ta tiền kỳ phát ra nhanh hơn chút nữa, tồn tại quá nhiều, cái này buộc giai đoạn cuối cùng liền có thể quá, chỉ bất quá chúng ta đoàn đội tôi luyện thời gian quá đoạn, chỉ cần nếm thử nữa 3, 4 lần, cái này buộc tất nhiên sẽ quá. Edo tự tin nói rằng, trên thực tế bọn họ cái này đoàn đội đội hình đã mạnh mẽ phi thường. Hơn nữa đều là tập trung mỗi cái công hội tốt nhất trang bị, kiếm ra siêu cấp xa hoa đội hình. Cho tới kỹ thuật, vậy dĩ nhiên là không nói, đều là đứng đầu nhất ở layer. Nói như ngươi vậy ta liền yên tâm. Dỗ mèo cười gằn, nhiều ngày như vậy, tinh hỏa công hội vẫn không có động tĩnh, phỏng đoán kẹt ở cuối cùng bột trên người, ngày mai chúng ta cũng có thể đến cái cuối cùng bột, thắng bại còn chưa biết được. Vậy thì như thế nào? Edo thở dài một hơi nói rằng, chúng ta nhiều như vậy công hội liên hợp lại. Coi như thắng tinh hỏa cũng không có cái gì hào quang. Không thể nói như thế, tinh hỏa quá không biết thu lại, cuối cùng lại còn chơi chúng ta một tay, hấp chúng ta huyết phát triển chính mình công hội, quả thực không muốn quá kiêu ngạo. Dỗ mèo trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, chỉ cần tinh hỏa không lấy được thủ sát, chúng ta liền thắng, công hội hợp tác lại không phải chuyện ly kỳ gì. Edo lắc đầu một cái nói rằng, bất luận làm sao, tinh hỏa danh tiếng là ép không xuống đi, có điều, chúng ta cũng không hy vọng cái này thủ sát lại để tinh hỏa cầm. Dù sao cái này phó bản thủ sát đại biểu ý nghĩa không giống. Hừ, cũng không biết bọn họ làm sao quản lý đoàn đội, lại một đều thu mua có điều đến, duy nhất một lại còn xếp đặt chúng ta một đạo. Dỗ mèo nghĩ đến tân nhân mục tử liền giấy lên một tia lửa giận. Bọn họ công hội có thể người, cái kia phó hội trưởng liền không nói, người như vậy lại còn đi phát triển công hội, quả thực. Còn có tuyệt thế yêu cơ là ai người cũng biết, như vậy tinh hỏa chiến đội cũng sẽ nhanh chóng đáp dựng lên, thêm vào liệu nguyên cái này kỹ thuật trên dẫn dắt giả. Tinh hỏa. Cái này cũng là ẻ đùa đáp ứng cùng ma quỷ liên minh đồng thời khai hoang nguyên nhân thực sự, nàng cũng không muốn điều động cái gì công hội diệt tinh hỏa, cái này không thế nào hiện thực. Nhưng cái này thủ sát ý nghĩa phi phàm, nàng cũng không muốn tinh hỏa bắt được. Quên đi, nấu nướng cũng ăn xong, bờ UFFF, chúng ta tranh thủ lần này liền quá khứ. Dỗ mèo chạm lên. Đại gia cố lên, ngày mai chúng ta liền có thể đuổi tới tinh hỏa tiến độ, thủ sát không hẳn ẻ đùa lời còn chưa nói hết. Liền bị trước mắt bảy màu thông cáo cho kinh ngạc đến ngây người. Hệ thống, tinh hỏa một đoàn, ở đoàn trưởng, liệu nguyên, đoàn viên, lý tỷ, ngốc manh đồng đồng, thủ hộ thiên sứ, tân nhân mục tử cộng đồng nỗ lực thất bại ác ngộng chi thần âm mưu, thu được phó bản thủ sát, khen thưởng trận doanh danh vọng 1000, khen thưởng thiên phú điểm 2, thu được tên gọi, ác ngộng thất bại giả. Hệ thống, tinh hỏa một đoàn, ở đoàn trưởng, liệu nguyên, đoàn viên, lý tỷ, ngốc manh đồng đồng, thủ hộ thiên sứ. Tân nhân mục tử cộng đồng nỗ lực thất bại ác ngộng chi thần âm mưu, thu được phó bản thủ sát, khen thưởng trận doanh danh vọng 1000, khen thưởng thiên phú điểm 2, thu được tên gọi, ác ngộng thất bại giả. Hệ thống, tinh hỏa một đoàn, ở đoàn trưởng, liệu nguyên, đoàn viên, lý tỷ, ngốc manh đồng đồng, thủ hộ thiên sứ, tân nhân mục tử cộng đồng nỗ lực thất bại ác ngộng chi thần âm mưu, thu được phó bản thủ sát, khen thưởng trận doanh danh vọng 1000, khen thưởng thiên phú điểm 2, thu được tên gọi, ác ngộng thất bại giả. Tất cả mọi người đều ngây người. Vừa bốc cháy lên hào hùng đấu trí đều trong nháy mắt tắt, tất cả mọi người đều phảng phất không còn tức giận bóng cao su như thế biến yên không sót mấy. Sao có thể có chuyện đó, không phải nói bị kẹp lại sao? Dỗ mèo cũng ở lại, sững sờ. Edo lắc đầu một cái, thở dài nói, tinh hỏa, đã khó có thể áp chế. Dỗ mèo cấp tốc thu thập tâm tình, nói rằng, có thể chính là trò hay bắt đầu đây, người Hoa thích nhất nội đấu, tinh hỏa lần này lần thứ hai ra danh tiếng, tất nhiên sẽ gặp đến vây công. Hừm. Chúng ta tạm thời xem cuộc vui là được, hy vọng ẻ đùa không có nói hy vọng cái gì, mà là nói sang chuyện khác, được rồi, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải bắt cái này buốt. Những cao thủ này lại bắt đầu thứ hai buốt, nhưng vừa nãy thông cáo vẫn là đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, không có vừa nãy nhuệ khí. Cùng lúc đó, mỗi cái kênh đã sôi trào, tinh hỏa quả nhiên vẫn là bắt được thủ sát, đây chính là ý nghĩa phi phạm. Vô số người ồn ào muốn gia nhập tinh hỏa công hội, nếu là nói cấp 10 phó bản thủ sát rất nhiều người còn cảm thấy là vận may, nhưng liền với hai lần thủ sát vậy tuyệt đối không phải vận may, thật sự coi những kia đỉnh cấp công hội là ăn cơm khô sao. Lại quá khứ, tinh hỏa người còn chìm đắm ở vui sướng chung. Được rồi, phục sinh đi. Lý Diệu cũng là tàn huyết, làm trên đất bắt đầu khôi phục HP. Sau đó tinh hỏa các đoàn viên chạy thi phục sinh. Chuyện của tôi nét đại ca ca, xảy ra chuyện gì, rõ ràng bột còn sót lại nhiều máu như vậy, ngươi đều tàn huyết, làm sao còn đem bột giết. Tử vong phía sau, có thể nhìn thấy cảnh tượng chính là đầu lâu hướng về phía địa phương, rất nhiều người cũng không biết xảy ra chuyện gì, cho rằng lần thất bại này. Xem video không được. Tuyệt thế yêu cơ đối Tần Phượng Nghi gật gù. Tần Phượng Nghi nói rằng, vậy thì nhìn một chút video đi. Tần Phượng Nghi trực tiếp bắt đầu truyền phát tin vừa nãy video, ta nghĩ lẳng lặng lúc đó đã tràn ngập nguy cơ. Quái vật thực sự quá hơn nhiều, Hùng Tê có thể kéo nhiều như vậy quái đã nói rõ lẳng lặng kỹ thuật. Nhưng căn bản là nâng không được, cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất. Sau đó chính là hỗn loạn tương bừng, bột sở kỵ thêm vào tiểu quái môn súng kích, các đoàn viên cũng là tác dụng cả người thế võ. Con nhện tạ kéo không được nhiều như vậy quái vật, Lý Diệu từ bỏ, trực tiếp để con nhện tạ cùng cái khác sủng vật điên cuồng công kích bột. Sau đó, thủ hộ thiên sứ cũng ngã xuống. Tiếp theo bọn quái vật đã phát điên, đâu đâu cũng có quái vật cùng quái vật phép thuật, toàn bộ tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Né tránh đồng thời làm hết sức phát ra bột, HP bộ tộc 3 vạn. Tuy rằng nói như thế, nhưng theo soạt đi ra trị liệu hệ thụ nhân, bột sinh mệnh đang không ngừng được bổ sung. Bọn họ công kích thêm vào thụ nhân bổ sung, giảm xuống tốc độ phi thường chậm chậm. Nhưng tinh hỏa bên này người nhưng là càng ngày càng ít, ngăn ngắn một phút, hầu như tất cả mọi người đều ngã vào trên đất, mà bột lượng máu đã không đủ 20.000. Chương 544, hoa lệ biểu diễn. Tình huống bây giờ là, thủy quả kỵ sĩ vẫn ở nhìn chằm chằm bột công kích, nếu là không phải vậy, bột một đòn liền có thể thuấn sát một giòn bì. Trung văn tiểu thuyết. Mà hai cái phó tạ cũng đã treo, lượng lớn quái vật đã không người có thể chế. Trên mặt đất lại là độc tố lại là cái gì độc mộc trang, căn bản là không thể tụ tập cùng nhau hình thành hữu hiệu phòng ngự. Tinh hỏa hội viên môn từng cái ngã xuống, thiếu hụt trị liệu tình huống, thủy quả kỵ sĩ cũng không kiên trì được ngã xuống. Tuy rằng bột lượng máu còn lại không đủ 20.000, nhưng theo phát ra không ngừng giảm thiểu, tự nhiên hệ thụ nhân hồi huyết hiệu quả, bột lượng máu phảng phất đánh không xong như thế. Cuối cùng chỉ là còn lại Lý Diệu một người. Lý Diệu cũng là ngàn cân treo sợi tóc, theo tinh hỏa các đội viên chết trận. Hắn đã trở thành vị di một cái mục tiêu. Tinh hỏa hội viên môn xem video cũng rõ ràng cái gì gọi là đi vị, Lý Diệu ngàn cân treo sợi tóc tránh né từng cái cận chiến thụ nhân công kích. Thường thường né tránh đều là vừa đúng, dưới cái nhìn của bọn họ dày đặc căn bản liền không thể né tránh công kích, Lý Diệu luôn có thể một bước liền có thể hóa giải. Hơn nữa phảng phất đối với địa hình nhược chỉ trưởng như thế, những kia cọc gỗ cùng độc tố là trở ngại bọn họ đi vị cản trở. Nhưng đến Lý Diệu bên này liền thành hắn né tránh cùng tránh né sở kỳ hiệu công cụ. Mọi người liền nhìn thấy Lý Diệu không ngừng đang trách quần trung giống như hồ điệp như thế huyền chuyển nhảy múa, không sai, chính là huyền chuyển nhảy múa. Lý Diệu liền giống như một hồ điệp như thế, ở trong bầy quái vật bay tới bay lui, chỉ có những kia phạm vi lớn sở kỳ hiệu mới sẽ đụng phải Lý Diệu một kia bán giác. Nhưng thương tổn cũng là có hạn, mọi người liền nhìn thấy Lý Diệu một người đem trị liệu thụ nhân dây đi. Mọi người mới ý thức tới. Lý Diệu né tránh đồng thời lại không có làm lỡ phát ra. Lý Diệu giết chết một trị liệu hệ thụ nhân, lần thứ hai Nazi đến một mặt khác, đem một cái khác thụ nhân cũng giết chết. Lúc này, khoảng cách bột triệu hoán tân thụ nhân còn chỉ có nửa phút. Mà Lý Diệu lượng máu đã chỉ còn dư lại bán huyết, mà giờ khắc này, coi như Lý Diệu cao công kích, đối bột tạo thành cao nhất thương tổn cũng không tới 300, bình thường chỉ có 1-200 thương tổn. Muốn giết chết bột 3 vạn HP, thực sự là có chút khó khăn. Mọi người càng thêm hiếu kỳ. Lý Diệu là làm sao một người xóa sạch bọn họ nhiều như vậy người cũng đánh không xong lượng máu, do đó hoàn thành thủ sát. Chỉ thấy trong hình, Lý Diệu dây đi thứ hai tự nhiên hệ thụ nhân phía sau, thân thể một trận biến hóa đã biến thành từng cái người máy. Tử thân 4.000. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, đây chính là cái gọi là ngự thú quyết đi. Lý Diệu cũng ở xem video, nói rằng, lần này có thể giết chết bột cũng coi như là may mắn. Sở kỳ hiệu này thư đưa đến mấu chốt nhất tính tác dụng. Chúng người không lời, nếu là người khác liền may mắn cơ hội đều không có được chứ. Đại ca ca ngươi đây là cái gì đi vị, có thể dạy ta sao ngốc manh đồng đồng tò mò hỏi. Đây là hồ điệp bộ. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, ngươi nên cũng sẽ đi. Đồng đồng lắc đầu, nói rằng, không thể, ta sẽ hồ điệp bộ, nào có lợi hại như vậy. Nhưng đây chính là hồ điệp bộ, chỉ bất quá chúng ta không thể phát huy ra chân chính tinh túy thôi. các ngươi có ai dùng hồ điệp bộ thời điểm có thể dường như hắn như thế, khiến người ta xem ra giống như huyền chuyển nhảy múa tuyệt thế yêu cơ nói rằng. Lý Diệu nói rằng, không sai, đây chính là hồ điệp bộ, ta nhớ tới tiền mấy ngày đã nói đi vị kỹ xảo cùng bí quyết, các ngươi cố gắng luyện một chút, sớm muộn cũng có thể như vậy. Mọi người con mắt nhất thời liền sáng, nếu là bọn họ đều có như thế châu bò đi vị kỹ xảo, bọn họ cái gì bột quá không được. Trong hình, Lý Diệu cũng đã biến thành tử thần 4000 dáng vẻ, nguyên bản xem ra cổng cảnh tử thần 4000 xem ra cũng là cực kỳ linh hoạt. Bây giờ tử thần 4000 một tay cầm thuẫn một tay hỏa tiễn, liền nhìn thấy Lý Diệu một bên dùng hỏa tiễn công kích, một bên dùng tấm khiên va chạm từng cái thụ nhân, đánh gãy sở kỳ hiệu đồng thời, cũng có thể mượn lực lui lại. Tử thần 4000 công kích so với Lý Diệu bản thể còn muốn cao hơn một chút, tạo thành 4500 thương tổn. Chỉ có điều tốc độ công kích thoáng chậm, làm bột lượng máu không đủ rơi xuống 15,000 thời điểm, cửa tệ lẹ bọt rốt cục mở ra. Lý Diệu trực tiếp vọt tới, đạn hỏa tiễn oanh kích ở tự nhiên hệ thụ nhân trên người, đồng thời tấm khiên lấp lóe một ánh hào quang, oanh kích ở thụ nhân trên người. Cái này thụ nhân ầm ầm ngã xuống đất, tiếp theo liền bị cái khác thụ nhân đập lên. Đồng thời dựa vào sức mạnh, Lý Diệu biến thân tử thần 4000 bỗng nhiên rút lui. Nhưng bởi vì cái này trì hoãn, HP của hắn cũng giảm xuống một nửa. Tử thần dưới chân lấp lóe một đạo hào quang màu đỏ, theo phun ra hỏa diễm, Lý Diệu bay lên trời. Nương theo chạy như bay đạn hỏa tiễn, hắn sau đó cũng va chạm ở một cái khác tự nhiên hệ thụ trên thân thể người. Cái này thụ nhân cũng bị va chạm ngã xuống. Lần này đừng nói là thụ nhân, liền ngay cả tử thần 4000 cũng bị vô số thụ nhân đập lên, căn bản là không đứng lên nổi. Thời gian lưu ngân. Tuy rằng lúc này Lý Diệu bản thân kỹ có thể không thể sử dụng, nhưng trang bị trên sở kỳ hiệu vẫn là có thể. Lý Diệu trở lại phát động hỏa diễm phun ra trước, hắn một nhảy lên nhằm phía một mặt khác. Bởi vì hắn vừa nay động tác, bọn quái vật đã tụ tập đến một mặt khác. Mà hắn thời gian lưu ngân cho hắn đường lùi, chạy như bay thời điểm không ngừng phóng ra đạn hỏa tiễn, đem cái thứ nhất thụ nhân cho giết chết. Sau đó nhanh chóng phát ra bột. Các ngươi những này ngu xuẩn. Cổ thụ thủ lĩnh đều nổi giận, HP nhanh thấy đấy, hắn cũng có chút hoảng loạn. Sự công kích của hắn cũng không có đình chỉ quá, thân cây đánh, độc mộc trang cùng phun độc. Chỉ có điều Lý Diệu đem hết thể né tránh sự chú ý đều đặt ở trên người hắn, tiểu quái công kích chúng vào mấy lần hắn có đường lùi, nếu là bột công kích, khả năng trực tiếp liền để hắn tan vỡ. Vâng, vâng, vâng, vâng. Cổ thụ thủ lĩnh là không thể động đậy, chỉ có thể bị từng cái đạn hỏa tiễn oanh kích ở trên người. Lúc này, thụ nhân lần thứ hai như ong vỡ tổ vào tới, mà tự nhiên hệ thụ nhân cũng chính dây rùa bỏ lên. Lý Diệu lần thứ hai phát động hỏa tiễn phun ra, trực tiếp lướt qua thụ nhân phi hành trong quá trình hỏa tiễn không ngừng oanh kích muốn đứng lên đến tự nhiên hệ thụ nhân. Tiếp theo thứ hai tự nhiên hệ thụ nhân cũng bị hắn giết chết, lần này khoảng cách lần sau cửa tệ lẹ bọt đồng dạng 30 mấy giây. Mà tự nhiên hệ thụ nhân chỉ là phóng thích hai cái hồi xuân thuật mà thôi, ở Lý Diệu oanh kích bên dưới, bột lượng máu rốt cục không đủ 10000. Không, ta làm sao có khả năng thua với ngươi loại này phàm nhân. Theo HP thấy đấy, cổ thụ thủ lĩnh cũng điên cuồng lên. Những kia thụ nhân cũng biến điên cuồng, tiếp theo chính là những kia thụ nhân từng cái bắt đầu tự bạo. Giống như liên hoàn nổ tung như thế, cổ thụ thủ lĩnh hiển nhiên là muốn thụ nhân tự bạo đến nổ chết Lý Diệu. Nếu là ở nhiều người thời điểm, loại này dày đặc công kích tất nhiên có thể tạo thành diệt đoàn. Nhưng mọi người thấy, Lý Diệu thậm chí có thể sử dụng nổ tung sóng khí đến để tự mình di động, hắn đem tấm khiên vận dụng đến cực hạn. Ta chắc chắn sẽ không bại bởi ngươi. Cùng chết đi. Cổ thụ thủ lĩnh trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Thân thể bỗng nhiên nổ tung, một đạo trùng kích cực lớn sóng khuếch tán. Lý Diệu đẩy lên tấm khiên, yếu đạo màn ánh sáng đem hắn bao phủ. Nhưng sóng trùng kích quá mạnh mẽ, Lý Diệu màn ánh sáng ầm ầm phá nát, tiếp theo HP cũng bỗng nhiên giảm thiểu. Tử thần 4000 bỗng nhiên phá nát, Lý Diệu cũng xuất hiện, ngã trên mặt đất, nhưng sóng trùng kích đã qua, cổ thụ thủ lĩnh tự bạo mà chết, Lý Diệu tàn huyết. Cấp tốc kiện, đề cử quyển sách. Chương 545, cực phẩm. Tân nhân mục tử không nói gì, nói rằng, lão đại bất luận làm sao ngươi cũng phải dạy ta ở cũng không muốn chịu đựng cái này độc cọc gỗ, thực sự là quá khủng bố. Nghĩ đến bột độc cọc gỗ tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, tên lưu manh này sở kỳ thực sự là quá khốn nạn. Tuy rằng thương tổn là cố định, nhưng này loại chân thực cảm giác đau nhưng là phi thường chân thực. Đúng, hội trưởng, ngươi cũng không thể giấu làm của riêng. Bách biến bảo bối vừa nãy cũng là bị độc cọc gỗ giết chết, bây giờ còn có bóng tối đây. Những người khác theo ồn ào, tuy rằng Lý Diệu nói chính là Hồ Điệp Bộ, nhưng Hồ Điệp Bộ cũng không phải bí mật gì, ở Internet tùy tiện đều có thể tìm tới các loại đại thần Hồ Điệp Bộ hướng dẫn. Nhưng có thể đem Hồ Điệp Bộ chơi đến Lý Diệu như vậy đăng phong tạo cực nhưng là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy, mới thật sự là Hồ Điệp. Sở dĩ cái này bước tiến gọi hồ điệp bộ, là bởi vì bọn họ mau vào truyền phát tin video phía sau mới có thể nhìn ra là một huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, mà Lý Diệu loại này không cần mau vào liền có thể đến mức độ này, đúng là phần độc nhất. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cho rằng Lý Diệu có đặc biệt pháp môn. Lý Diệu cười nói, cái này tự nhiên là không thành vấn đề, trên thực tế cái này bột là theo thử thách hồ điệp bộ, các ngươi cũng nhìn thấy, chờ sau đó cái CD, ta không đến, các ngươi nhiều đánh mấy lần cái này bột, bảo đảm các ngươi hồ điệp bộ có tiến bộ rất lớn. Niệm nó, không phải chứ, có muốn hay không như thế độc ác, không phải là muốn cho ngươi truyền thụ một điểm kỹ xảo sao. Thủ hộ thiên sứ nghĩ đến độc cọc gỗ liền đau bi. Nếu như không có uy hiếp gì, các ngươi tiềm lực làm sao có thể bộc phát ra, liền như thế định, dưới cái CD các ngươi đều muốn luyện tập, nếu người nào trước đem hồ điệp bộ luyện đến tiểu thành, vậy ta sẽ có thần bí khen thưởng, bảo đảm không để cho các ngươi thất vọng là được rồi. Lý Diệu cười nói, mọi người nhất thời con mắt sáng, Lý Diệu nói rằng khen thưởng, tự nhiên không phải tiền cái gì, đại gia cũng không thiếu, tất nhiên là cùng game tương quan, có thể tăng cao thực lực bọn hắn tương quan độ vật. Tuyệt thế yêu cơ hỏi, lời ngươi nói hồ điệp bộ tiểu thành là mức độ nào? Lý Diệu rôi ra một ngón tay, nói rằng, gấp đôi gia tốc dưới liền có thể có huyền chuyển nhảy múa vẻ đẹp, đây chính là cảnh giới tiểu thành. Vãi lìn, này rõ ràng chính là đại thành được không? Thủ hộ thiên sứ không nói gì. Vậy ta loại này tính là gì? Được rồi, đừng nói nhảm, như vậy đi, ba vị trí đầu cái đến tiểu thành, ta đều sẽ cung cấp khen thưởng. Lý Diệu nói xong cũng nói rằng, liền như thế định, đồng đồng, đi mỏ thi thể đi, xem ngươi đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Khà khà. Bị đại ca ca phát hiện. Đồng đồng hướng mọi người tả một mặt quỷ, nói rằng, các ngươi những người này, nhất định phải quấn quýt lấy đại ca ca nói những thứ vô dụng này, một hồi mò không ra các ngươi dùng thứ tốt cũng chớ có trách ta. Mọi người nhất thời đem sự chú ý chuyển đến trên thi thể một bên, cũng bắt đầu chuyện cười lấy lòng đồng đồng. Đồng đồng tìm tòi nửa ngày mới nói, ha ha ha, vũ khí, ác ngộng, chém ngộng, phẩm chất, màu tím sử thi, loại hình, đại kiếm hai tay, công kích, 63-72, sức mạnh, 65, nhanh nhẹn, 63, sự chịu đựng, 62, chém ngộng, phát sinh một đạo ác ngộng cầu, xúc lực chém phá, tạo thành lượng lớn hắc ám thương tổn, cũng hoảng sợ đối phương một giây, CD thời gian 5 giây. Trang bị yêu cầu, chiến sĩ, kỵ sĩ, tử kỵ, liệp nhân. Trang bị đẳng cấp, 20. Lý Diệu cầm lấy đại kiếm, nói rằng, 1G siêu cấp thiếu khống chế thêm thương tổn thần kỹ. Ngũ dây có thể hoảng sợ một lần, tương đương với thêm ra một đánh gãy sở kỳ hiệu, thanh kiếm này, tờ cờ thần khí. Cần đấu giá đi. Sau đó chính là đấu giá, cuối cùng đoàn đội tử vong kỵ sĩ đem đại kiếm đấu giá được tay. Đồng đồng, cái tiếp theo. Lý Diệu nói rằng, mọi người đều chờ mong lên, cái thứ nhất thường thường là kém cỏi nhất đồ vật, kết quả cái thứ nhất chính là vũ khí, còn lại khẳng định càng thêm tốt. Được rồi. Đồng đồng lần thứ hai mò thi thể, tuy rằng không phải nàng dùng. Nhưng nàng lấy ra thứ tốt nàng vẫn như cũ phi thường hài lòng. Ác ngộng. Như ngộng. Phẩm chất, màu tím sử thi. Loại hình, vòng 2. Hạn định, nữ. Phép thuật cường độ, 12-18. Trí lực, 45. Sự chịu đựng, 45. Tinh thần, 45. Như ngộng, đeo giả có thể phóng thích một bản thể ác ngộng hình chiếu. Hình chiếu nắm giữ đeo giả 50% thuộc tính cùng hết thể sở kỳ hiệu, kéo dài 5 phút, làm lệnh thời gian 1 giờ.